Nói là xảo, cũng thật là xảo, Tịch Mộ Nguyệt ở trận chung kết thượng gặp được đệ nhất nhân, chính là Tịch Nhược Nhi. Tịch Nhược Nhi nhìn trên tay rút thăm thượng tên, khỏe miệng gợi lên một mặt giảo hoạt chi ý, rốt cuộc chờ tới rồi, Tịch Mộ Nguyệt, ngươi tưởng bò lên tới, ta liền cố tình muốn đem ngươi dẫm đi xuống, trước kia, ta liền dẫm lên ngươi đi lên, về sau ta còn là sẽ dẫm lên ngươi đi lên. Ngươi sở có được hết thảy, ta cũng đều sẽ nhất nhất cướp được tay. Tịch Nhược Nhi tựa như dương cánh con bướm, cố tình nhảy, tiến vào cạnh kỹ đài trung ương, nàng xuất hiện lập tức dẫn tới một ít con cháu kêu gọi ra tiếng. Nhược Nhi muội muội. Nhược Nhi muội muội khí chất hảo hảo, lớn lên lại xinh đẹp, tu vi lại cường. Nhược Nhi muội muội, cho nàng một chút nhan sắc nhìn một cái. Hết đợt này đến đợt khác tiếng gào tấp nập không ngừng, cũng mặc kệ Tịch Liên Tây bọn họ sắc mặt đen lại hắc, dù sao bọn họ này đó con cháu chính là kính ngưỡng Tịch Nhược Nhi. Xem đi, Tịch Nhược Nhi tuy rằng là chi thứ, nhưng thực nỗ lực, làm người thiện lương, đối đãi bọn họ này đó con cháu cũng đều rất có kiên nhẫn. Này quả thực chính là nữ thần cấp bậc nhân vật, so Tịch Mộ Nguyệt hiếu thắng nhiều. Thất tỷ tỷ, ngươi nhận thua đi. Ta không nghĩ ở chiến đấu giữa sai tay xúc phạm tới ngươi, như vậy sẽ ảnh hưởng đến chúng ta tỷ muội chi gian cảm tình. Tịch Nhược Nhi ôn nhu nói, kia biểu tình đều cực kỳ nhu hòa. Như thế nào vô nghĩa nhiều như vậy? Tịch Mộ Nguyệt trực tiếp đánh gãy Tịch Nhược Nhi nói, mắt gian rất có một loại không kiên nhẫn. Tịch Nhược Nhi cắn môi, làm ra muốn ra tay tư thế. Nếu tỉ tỉ như vậy, Nhược Nhi cũng không nói nhiều, vậy bắt đầu đi. Tịch Nhược Nhi lời nói mới lạc, Tịch Mộ Nguyệt đã đến nàng trước mặt, nàng trong lòng cả kinh, nàng khi nào hành động. Chờ ngươi nói xong những cái đó vô nghĩa, hôm nay đều đen. Tịch Nhược Nhi sáu trọng tu vi thế nhưng ở nửa tháng thời gian củng cố đến sáu trọng đỉnh, lúc này bùng nổ mở ra, hồng nhạt váy dài huyền chuyển, tóc dài vũ động, đống nhiên ra tay. Thủy khống. Thủy thuộc tính phòng ngự năng lượng bùng nổ, huyền khí tựa như hình thành một mảnh thủy mạc, che ở Tịch Mộ Nguyệt trước mặt, khiến cho Tịch Mộ Nguyệt vô pháp đối nàng ra tay. Ở thủy phía sau màn, Tịch Nhược Nhi khỏe miệng hiện lên một tia độ cung, ngay sau đó biến mất ở thủy phía sau màn, nhanh chóng đi vào Tịch Mộ Nguyệt phía sau. Không nghĩ, Tịch Mộ Nguyệt phản ứng như thế nhanh chóng, đống nhiên xoay người, liền ở Tịch Nhược Nhi muốn ra tay là lúc, Tịch Mộ Nguyệt đấy mắt hiện lên một tia quỷ dị. Soát. Tịch Nhược Nhi có một loại dự cảm bất hảo, muốn lập tức rời xa Tịch Mộ Nguyệt bên người, chỉ là, đột nhiên kia xuất trưởng tay bỗng nhiên không thể nhúc nhích, cánh tay tê mỏi, giây lát, Tịch Mộ Nguyệt tay đã đi vào nàng trước mặt. Thất tỷ, Lâm Nham Chi. Tịch Nhược Nhi ở ngay lúc này đột nhiên nói ra Lâm Nham Chi tên, nàng thanh âm rất thấp, chỉ có Tịch Mộ Nguyệt có thể nghe được. Tịch Nhược Nhi cho rằng Tịch Mộ Nguyệt động tác sẽ dừng lại tới, không nghĩ. Bang mà một tiếng. Tịch Mộ Nguyệt một cái tắt liền rơi xuống Tịch Nhược Nhi trên mặt, kia một cái tắt thập phần vang dội, Tịch Nhược Nhi thân thể bị phiến đi ra ngoài, hung hăng ngã trên mặt đất, khỏe miệng thượng máu tươi róc rách mà lưu. Tịch Mộ Nguyệt thu hồi ngân châm, nàng đột nhiên, không nghĩ dùng ngân châm tới đối phó Tịch Nhược Nhi, nàng muốn hảo hảo ngược nàng. Tịch Mộ Nguyệt ánh mắt lạnh băng, quanh thân khí chàng bắt đầu phát sinh thay đổi, biến cực kỳ cuồng lệ mà sắc nhọn. Nàng cả người thật giống như hóa thân vì một phen ra khỏi vỏ bảo kiếm. Ách! Ách! Sao lại thế này? Vì cái gì Nhược Nhi võ đồ sáu trọng đỉnh tu vi sẽ bị Tịch Mộ Nguyệt tam trọng tu vi thương đến? Trang hạ, có người ra tiếng hỏi, mà rất nhiều người đều không có thấy rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Tịch Mộ Nguyệt một cái tắt liền đem Tịch Nhược Nhi cấp phiến bay. Không đợi bọn họ phản ứng lại đây, Tịch Mộ Nguyệt hướng tới trên mặt đất Tịch Nhược Nhi đi đến, lạnh lùng nói. Ngươi không phải muốn làm nổi bật sao? Kia hảo nha. Hôm nay ta liền phải làm ngươi ra tẫn nổi bật, làm ngươi cả đời này đều quên không được. Tịch Mộ Nguyệt bắt lấy Tịch Nhược Nhi tóc dài, cơ hồ là đem nàng từ trên mặt đất bước lên tới. Không ít nữ tử đệ nhìn, da đầu đều ở đau. Thất tỷ, ngươi đối ta làm cái gì? Ngươi buông ta ra, buông ra. Tịch Nhược Nhi nói mới nói xong, liền phát hiện chính mình cánh tay năng động, nàng đông nhiên hướng tới Tịch Mộ Nguyệt chụp tới. Thủy thuộc tính lực lượng nhu hòa, lại chất chứa sát ý. Tịch Mộ Nguyệt xuất trưởng, dùng ra liệt vân trưởng, trưởng phong mang diễm, cực kỳ cuồng sát lực lượng đối thượng Tịch Nhược Nhi tay. Cùng lúc đó, ở Tịch Mộ Nguyệt trên người, sáu trọng tu vi chợt tầm ầm bùng nổ. Không đợi mọi người hoàn hồn, Tịch Nhược Nhi đối thượng Tịch Mộ Nguyệt kia một trưởng, phát ra thê lương tiếng kêu thảm thiết, bước chân liên tục lui về phía sau, tay áo thượng dính lên huyền khí sở hình thành ngọn lửa lực lượng, nháy mắt trở thành bột mịn, lộ ra trắng non cánh tay. Còn không có xong, trên tóc cũng dính lên ngọn lửa, xoát một chút bốc cháy lên, nàng kia đầu xử lý thập phần xinh đẹp tóc dài nháy mắt bị thiêu đến tư tư vang, xú vị tràn ngập, Tịch Nhược Nhi luôn uống, chạy nhanh dập tắt lửa, nhưng huyền khí sở hình thành ngọn lửa lực lượng lại như thế nào có thể sử dụng tay dập tắt, chờ đến đốt tới mau ra đầu thượng khi, Tịch Nhược Nhi mới dùng thủy thuộc tính lực lượng dập tắt. Nhưng không đợi nàng đổi quá khẩu khí tới, Tịch Mộ Nguyệt đã đi vào nàng trước mặt. Đôi tay tay năm tay mười bạch bạch bạch bạch bang mười mấy bàn tay liền rơi xuống Tịch Nhược Nhi trên mặt, phía dưới người còn không có từ Tịch Mộ Nguyệt như thế nào biến thành sáu trọng tu vi sự tình xoay người lại, đã bị trước mắt một màn cấp chấn tới rồi. Kia sáu trọng đỉnh Tịch Nhược Nhi bị phiến đầu bãi tới bãi đi, bọn họ căn bản là thấy không rõ lắm Tịch Mộ Nguyệt tay. Ồ lên! Sao lại thế này? Như thế nào sẽ biến thành như vậy? Tịch Mộ Nguyệt không phải tam trọng tu vi sao? Như thế nào sẽ biến thành sáu trọng tu vi? Chẳng lẽ nói, nàng vẫn luôn làm bộ. Kỳ thật nàng đã đến sáu trọng tu vi. Không có khả năng đi. Một tháng trước, nàng là cái gì đều không phải phế vật. Ngắn ngủn một tháng thời gian. Hảo bưu hãn. Xác thật. Tịch Mộ Nguyệt liên tiếp quăng mười mấy bàn tay, cuối cùng còn không quên bổ thượng một chân, hướng tới Tịch Nhược Nhi tâm hoa chỗ đá tới, liền thấy Tịch Nhược Nhi bị đá ra đi, đầu gối một loan. Thế nhưng là đường trưởng cấp Tịch Mộ Nguyệt quỳ xuống tới. Trưởng lao ghế thượng các trưởng lao sớm đã xem nốc, Tịch Mộ Nguyệt ba cái ca ca cũng là nửa ngày đều phản ứng không kịp. Thế nào? Loại cảm giác này thực không tồi đi. Tất cả mọi người đang xem ngươi Tịch Mộ Nguyệt lãnh trào. Tịch Nhược Nhi hoa mà một tiếng hộc máu, nàng ngẩng đầu, kia khuôn mặt sớm bị phiến thành đầu heo, hai tròng mắt sở nhìn đến chỗ, những cái đó con cháu đều là vẻ mặt khó có thể tin. 23 chương 23 chấn động. Tại sao lại như vậy? Như thế nào sẽ? Không, nàng sẽ không nhận thua. Nàng cũng không cần trở thành mọi người trò cười, người kia hẳn là Tịch Mộ Nguyệt, không phải nàng. Không. Những năm gần đây, sở đứng trang nghiêm hảo hình tượng, liền phảng phất tại đây chàng chiến đấu giữa bị Tịch Mộ Nguyệt cấp nhất nhất đánh sập. Tịch Nhược Nhi cặp mắt kia đỏ, nàng căm tức nhìn Tịch Mộ Nguyệt, mà Tịch Mộ Nguyệt còn lại là vẻ mặt lạnh băng. Lúc này, Tịch Nhược Nhi lại từ trong lòng ngực móc ra cái gì tới, đột nhiên nhét vào miệng mình. Tịch Mộ Nguyệt mày một trọn. Phía dưới người cũng đều ngây ngẩn cả người, Tịch Nhược Nhi ăn cái gì? Không trong chốc lát đại gia liền minh bạch, Tịch Nhược Nhi ăn đan dược. Vẫn là một loại cực kỳ cuồng bạo đan dược, tùy theo, nàng khép kêu một tiếng, từ trên mặt đất đứng dậy, quanh thân huyền khí tựa như trận gió, hung mãnh xoay tròn, ẩn ẩn hình thành một cổ thủy lốc xoáy. Đem nàng quay trùng quanh ở bên trong. Kia bị cẩu gặm tóc dài thế nhưng sinh ra một ít tới, trên người hơi thở đang ở liên tục bạo trướng, từ 6 trọng đỉnh tu vi, tiến vào 7 trọng, sau đó 7 trọng đỉnh, 8 trọng. Mọi người, Tịch Mộ Nguyệt lại là đem mày túc gắt gao, nếu là mấy ngày trước, nàng có lẽ không biết Tịch Nhược Nhi ăn xong đi chính là cái gì đang ăn dược, nhưng là hiện tại, nàng có thể ngửi được từ nàng huyền khí giữa tản mát ra một tia đan dược lực lượng. Là tam phẩm bạo huyền đan. Tam phẩm đan dược. Chính là, này tam phẩm bạo huyền đan có dị thường, là một viên không hoàn toàn đan dược, giống như còn tăng thêm cái gì. Ở dược hiệu thượng chỉ có thể xem như nhị phẩm trình độ, chính là, bởi vì bên trong nhiều mấy vị dược liệu, kia dược liệu vẫn là thuộc tính tương khắc dược liệu. Nói cách khác, Tịch Nhược Nhi dùng này viên đan dược, tuy rằng sẽ nhanh chóng trưởng thành, tu vi bạo trướng, chính là chờ đến vài năm sau. Nàng tu vi đến trình độ nhất định, nàng tuyệt đối sẽ trở thành một cái phế nhân. Tịch Nhược Nhi tu vi một loại từ 6 trọng đỉnh tới 9 trọng đỉnh, chỉ kém một chân liền phải tiến vào lúc đầu võ sư. Cái này làm cho toàn trường con cháu đều chấn kinh rồi. Tuy rằng không biết Tịch Nhược Nhi ăn cái gì đan dược, nhưng nhất định là hảo đan dược, có thể bùng nổ tu vi đan dược. Tịch Nhược Nhi cha, Tịch Tiểu Vân ngây ngẩn cả người, Nhược Nhi khi nào có đan dược? Hắn như thế nào không biết? Nhị trưởng lão Thiển trước một miệng trà, khoe miệng giơ lên, bọn họ đương nhiên không biết, bởi vì này viên đan dược là hắn cấp Tịch Nhược Nhi, hắn cũng không phải là thật sự coi trọng nha đầu này, hắc hắc, dù sao quá vài năm sau, nàng vẫn là sẽ trở thành một cái phế nhân. Tịch Nhược Nhi trở thành cửu trọng đỉnh võ giả sau, bạo kích ra tay, tốc độ so với phía trước mau thượng vài lần, dây lát liền tới đến Tịch Mộ Nguyệt trước mặt. Tiểu thất cẩn thận. Tịch Mộ Nguyệt nghiêng đầu. Tránh đi Tịch Nhược Nhi công kích, cái này làm cho Tịch Giang Diễm thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại vẫn là đầy mặt lo lắng. Này Tịch Nhược Nhi ăn đan dược sau, tu vi bạo trướng, cái loại này cuồng bạo hơi thở, ngay cả hắn đều kiêng kỵ vài phần, tiểu thất sợ là. Tiểu thất, mau bỏ quyền. Tịch Lâm Hoa vào lúc này vội la lên. Hắn liền biết này Tịch Nhược Nhi không phải cái gì hảo điểu, huống chi vừa rồi tiểu thất làm nàng như thế năng kham, nàng nhất định sẽ không làm tiểu thất hảo quá. Đúng vậy, tiểu thất, mau bỏ quyền. Tịch Liên Tây ở cách đó không xa hô. Thất tỷ, ngươi liền như vậy hả ta? Thế nào cũng phải đem ta bước đến như vậy hoàn cảnh ngươi mới bỏ qua. Hiện tại ngươi vừa lòng. Tịch Nhược Nhi bén nhọn thanh âm hô. Hận. Nói câu thành thật lời nói, ngươi Tịch Nhược Nhi, ta Tịch Mộ Nguyệt căn bản là không có để vào mắt. Hiện tại, ta chẳng qua là ở tính sổ mà thôi. Ngươi còn không xứng. Một cái ngươi còn không xứng, liền dường như dẫm đến Tịch Nhược Nhi chỗ đau. Nàng ra tay càng là sắc bén, trên tay bao trùm một tầng thủy thuộc tính hình thành lực lượng, tựa như bén nhọn lưỡi đao, chiều Tịch Mộ Nguyệt gương mặt vạch tới. Nàng muốn hủy diệt gương mặt kia. Tiểu thất! Tiểu thất! Thất muội! Khu khu khu, Tịch Mộ Tinh bị hạ nhân đẩy tới giáo trường, lại vừa lúc thấy như vậy một màn, khẩn trương hạ, ho ra máu mà ra. Tịch Chính Uy, Tịch Liên Tây, Tịch Lâm Hoa, Tịch Giang Diệm đám người, đều là kêu sợ hãi ra tiếng. Sôi nổi trừng lớn đôi mắt. Khai. Chỉ là. Đột nhiên. Tịch Mộ Nguyệt một chữ rơi xuống, cửu trọng đỉnh tu vi liền tựa như bị áp chế thủy triều, sau đó cởi bỏ trói buộc, điên cuồng ra bên ngoài trào ra. Tịch Mộ Nguyệt xuất trưởng, trưởng phong lửa cháy, lấy trưởng ngăn trở Tịch Nhược Nhi sắc nhọn công kích lực lượng. Chàng tiếp theo lăng. Tịch Nhược Nhi sửng sốt. Đều ngốc lăng ở. Tịch Nhược Nhi, ngươi đời này sinh ra bắt đầu. Làm nhất ngu xuẩn một sự kiện, chính là đối ta ra tay. Nếu vài năm sau, ngươi sẽ trở thành phế nhân, như vậy không bằng ta hiện tại khiến cho ngươi biến thành một cái phế nhân. Bàn tay thủ thế bỗng nhiên thay đổi, trưởng phong thành nắm tay thủ thế, bắt lấy Tịch Nhược Nhi tay, liền nghe được răng rắc một thanh âm vang lên, là xương cốt bị bóp nát phát ra tới thanh âm. Giờ khắc này, bị liền lặng ngắt như tờ trường hợp, đông đảo con cháu đều nghe được thanh âm kia. Thính giác, bị chấn động. Thị giác, cũng bị chấn động. Kia trong sân Tịch Mộ Nguyệt cả người sắc khí, cường đại khí tràng quanh quẩn ở nàng bốn phía, kia một khắc, nàng giống như trở thành nhất lóa mắt tồn tại, vô pháp rời đi tầm mắt. Hung ác đôi mắt, cuồng ngạo thái độ, lạnh nhạt biểu tình. Thiên A. Đây là một tháng trước Tịch gia phế vật sao. Vì cái gì bọn họ xem hiện tại nàng, không phải cái kia phế tài mà điêu ngoa thất tiểu thư, mà là một cái đỉnh thiên lập địa cường giả, thẳng thắn lưng. Thật giống như một tòa núi lớn, mặc dù là sụp đổ, cũng trước nay đối sẽ không ngố lượng, đối. Chính là như vậy cảm giác. Ở mọi người còn không có từ kia cực độ khiếp sợ cảm xúc giữa thay đổi lại đây, Tịch Mộ Nguyệt làm một kiện làm cho bọn họ càng vì chấn động sự tình. Võ ký liệt vân trưởng cùng hỏa thuộc tính võ hồn như là được đến cộng minh, lòng bàn tay không hề có lửa cháy, càng như là trở lại nguyên trạng một trường, rơi xuống Tịch Nhược Nhi bụng đan điền chỗ, ầm ầm một tiếng. Đan điền bạo phá. Tịch Nhược Nhi cả người đắm chìm ở cơn đau giữa, còn chưa phản ứng lại đây, đã bị phế bỏ. Thất nha đầu, ngươi phản thiên không thành. Một bóng hình nhanh chóng như vậy, nháy mắt liền tiếp được ngã xuống đi Tịch Nhược Nhi. Người này không phải Tịch Tiểu Vân, cũng không phải đại trưởng lão Tịch Thiên Một, mà là nhị trưởng lão Tịch Phong Minh. Tịch Mộ Nguyệt ánh mắt tối sầm lại. Tịch Phong Minh căm tức nhìn Tịch Mộ Nguyệt, ngươi thế nhưng đối thủ dưới chân tay, quả thực là quá đáng giận. Hôm nay, ai đều đừng nghĩ giữ được ngươi. Nhị trưởng lão giận không thể ác, kêu ý tứ trong lời nói thực rõ ràng, ý tứ là Tịch Chính Uy hôm nay cũng đừng nghĩ hộ nàng. Tịch Chính Uy thực mau khôi phục, ngay sau đó chớm mắt. Nàng nếu không đối ta ra tay, ta tự nhiên cũng sẽ không có hôm nay cử chỉ. Nói nữa, dù sao nàng nuốt tam phẩm không hoàn toàn bạo huyền đan, dù sao vài năm sau đều là muốn trở thành phế vật, không bằng ta trước thành toàn nàng. Tịch Phong Minh đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, nàng như thế nào biết? Chẳng lẽ là Tịch Nhược Nhi nói? Không có khả năng à, Tịch Nhược Nhi cũng không biết đây là không hoàn toàn bạo huyền đan, như vậy chính là. Tịch Phong Minh xem không hiểu Tịch Mộ Nguyệt, thật sự một chút đều xem không hiểu, nhưng là, hắn trong lòng trào ra một loại sát ý, nhất định phải diệt trừ nàng. Cái này Tịch Mộ Nguyệt, một tháng trước vẫn là phế vật, hiện tại cũng đã là cửu trọng đỉnh tu vi. Hơn nữa vẫn luôn ở áp chế nàng tu vi. 24 chương 24 Tịch Nhược Nhi chết. Tuy rằng nói, rất có khả năng đã sớm khôi phục, vẫn luôn đều ở trộm tu luyện, làm hắn còn tưởng rằng nàng là phế vật, nhưng này nữ tử vừa rồi sở triển lộ tính tình, lại làm hắn phi thường kiên kỵ, sát phạt quyết đoán, cùng ngạo lạnh nhạt. Còn có một đôi phảng phất cái gì đều ở nàng nắm giữ giữa ánh mắt. Nhất định phải diệt trừ nàng. Ta ngược lại tò mò, này bạo huyền đan là ai cho nàng? Tuy rằng là tam phẩm đan dược, nhưng rõ ràng động tay động chân, dược hiệu là nhị phẩm tả hữu, ăn sau, tu vi sẽ bạo trướng, nhưng không ra 3 năm, tất nhiên trở thành một cái phế nhân. Là đại trưởng lão cấp sao? Đại trưởng lão sửng sốt, ngay sau đó giận nhiên, thất nha đầu, ngươi là tam trưởng lão. Tịch Mộ Nguyệt đại trưởng lão nói, đi xem tam trưởng lão. Tam trưởng lão khí thổi dâu trứng mắt, ta mẹ nó thượng chỗ nào tìm tam phẩm đan dược. Nhịn không được bạo thô khẩu. Ta chỉ đùa một chút mà thôi, hai vị trưởng lão đừng nóng giận. Tịch Phong Minh mặt đen, trầm giọng, trước không nói này đan dược là như thế nào tới, ngươi thất nha đầu, cũng không thể đối nàng hạ như vậy tàn nhẫn tay. Ta lúc trước liền nói qua, nàng không đối ta xuống tay, hôm nay ta cũng sẽ không đối nàng xuống tay, muốn trách thì trách nàng chính mình, tự làm bậy không thể sống. Bằng ngươi này há mồm, liền tính là không có, đều bị ngươi nói thành có, vạn sự đều phải lấy ra chứng cứ tới. Ngươi nói Nhược Nhi đối với ngươi ra tay, vậy ngươi lấy ra chứng cứ tới. Chứng cứ A, làm nàng chính miệng thừa nhận không phải được rồi sao? Tịch Phong Minh sửng sốt. Tịch Mộ Nguyệt quỷ dị cười, tươi cười lanh sâm, đột nhiên vỗ tay, bạch bạch bạch vài tiếng, ngất xỉu đi Tịch Nhược Nhi chợt mở to mắt, ánh mắt kia biến cực kỳ dại ra. Tịch Phong Minh cả kinh, sao lại thế này? Tịch Nhược Nhi tầm mắt từ dại ra tiện đà biến rất kỳ quái, phảng phất tiến vào trong ngộng ảo cảnh giữa. Nàng ha ha ha cười to ra tiếng, từ mặt khác một con không có bị bẻ gãy ngón tay Tịch Phong Minh. Ha ha ha, Tịch Mộ Nguyệt, ngươi tiện nhân này rốt cuộc đã chết. Thật tốt quá. Thật tốt quá, những năm gần đây, ta đều hận không thể ngươi nhanh lên chết, hôm nay ta rốt cuộc như nguyện. Phía dưới đệ tử đều trợn tròn mắt, đây là có chuyện gì? Tịch Nhược Nhi làm sao vậy? Ngươi dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì như vậy kiêu ngạo? Ngươi tính cái gì? Không phải có mấy cái ca ca yêu thương ngươi sao? Gia chủ cũng là ngươi gia gia, nhưng ngươi vẫn là cái phế vật a. Ngươi cái này phế vật, lần trước ta cùng Hồng Nhi liên thủ thế nhưng không có làm ngươi tử tuyệt, ngươi thế nhưng còn đã trở lại. Đáng chết, bất quá, ngươi hiện tại đã chết. Thật là thật tốt quá. Mọi người đều chấn kinh rồi. Đây là Tịch Nhược Nhi sao? Bọn họ cảm nhận chung tựa như nữ thần tồn tại Tịch Nhược Nhi như thế nào sẽ là như vậy ác độc một người. Bạo huyền đan là ai cho ngươi? Tịch Mộ Nguyệt đột nhiên ra tiếng hỏi. Hắc hắc, Tịch Nhược Nhi ngây ngô cười, bạo huyền đan à, bạo huyền đan là thứ tốt à, có thể làm tu vi biến cường đại, là. Tịch Nhược Nhi lời này còn không có nói xong, một ngụm máu đen bỗng nhiên nổ ra, một đôi mắt trừng lớn đến mức tận cùng, ở nhị trưởng lao trong lòng ngực cứ như vậy chết mất. Mọi người đều là khiếp sợ. Nhị trưởng lão cũng thực khiếp sợ. Nhược Nhi, mau nói ra, rốt cuộc là ai cho ngươi bạo huyền đan? Sao lại thế này? Tam trưởng lão cùng đại trưởng lão đều đứng dậy, trừng lớn một đôi mắt. Kia bạo huyền đan thượng có độc, chỉ cần trở thành một cái phế nhân sau, kia độc tố cũng sẽ lan tràn. Liền đơn giản như vậy, Tịch Mộ Nguyệt thực bình tĩnh chân thuận. Nhưng là những người khác không bình tĩnh. Hảo tàn nhẫn tâm A. Từ từ. Như vậy Tịch Mộ Nguyệt phế bỏ Tịch Nhược Nhi sau, cũng biết nàng sẽ chết, cho nên mới phế bỏ nàng. Ngậy! Thất tiểu thư! Thất tiểu thư là căn bản là không tính toán buông tha Tịch Nhược Nhi. Thất tiểu thư cũng hảo tàn nhẫn tâm A. Tàn nhẫn cái gì? Tịch Nhược Nhi là chết chưa hết tội, ngươi chẳng lẽ không có nghe được nàng đối Tịch Mộ Nguyệt làm sự tình gì sao? Liên tiếp muốn hại chết nàng, thay thế được nàng vị trí, cùng kia Hồng Nhi cùng nhau liên thủ. Kia Hồng Nhi phía trước là Tịch Mộ Nguyệt bên người nhà hoàn đi. Thật đáng giận, dù sao nàng ăn luôn bạo huyền đan, đều phải chết, Tịch Mộ Nguyệt làm như vậy cũng không có gì, chỉ là vì chính mình lấy lại công đạo mà thôi. Nói nữa, nàng chỉ là phế bỏ nàng, nhưng là chân chính hung thủ, là cái kia cho nàng bạo huyền đan người. Chính là, mặt ngoài một bộ thiện lương bộ dáng, nguyên lai đấy lòng như vậy hư a. Chúng ta đều bị lừa. Hết đợt này đến đợt khác thảo luận thanh một trận tiếp theo một trận, có cảm thấy Tịch Mộ Nguyệt làm quá tuyệt, tuy rằng nói Tịch Nhược Nhi rất xấu, khá vậy không thể biết nàng bị phế bỏ sẽ chết còn động thủ người, cũng có cảm thấy Tịch Nhược Nhi chết chưa hết tội, nhưng này đó, Tịch Mộ Nguyệt đều không thèm để ý, hắn để ý chính là, nhị trưởng lão. Nhị trưởng lão tựa hồ biết ta. Nhị trưởng lão rất là bi phẫn, bất quá này bi phẫn ở Tịch Mộ Nguyệt xem ra, chính là mèo khóc chuột giả từ bi, bởi vì nàng hiện tại thực khẳng định, cấp bạo huyền đan người, chính là nhị trưởng lão. Nàng biết Tịch Nhược Nhi sẽ lập tức chết, ở Tịch Nhược Nhi thần trí không rõ kia hội, nàng không có lập tức hỏi ra ai cho nàng bạo huyền đan đáp án, trong lòng cũng là có ý nghĩ của chính mình, có chút đồ vật không cần lập tức liền vạch trần, sẽ được đến hoàn toàn ngược lại hiệu quả. Nếu nàng đã quyết định thay thế Tịch Mộ Nguyệt sống sót, như vậy nàng cũng sẽ trợ giúp Tịch Mộ Nguyệt đi bảo hộ nàng thứ quan trọng nhất. Bạo huyền đan đáp án ở mọi người xem tới vẫn là một bí ẩn, là ai cấp bạo huyền đan? Lại là ai muốn tàn hại bọn họ Tịch gia con cháu? Như vậy độc đan dược, tuy rằng tu vi bạo trướng, nhưng thế nhưng vài năm sau sẽ trở thành một cái phế nhân. Giả sử, Tịch Nhược Nhi không chết, vài năm sau nàng trở thành phế nhân, kia nàng sẽ đi tìm kiếm nguyên nhân, sẽ nghĩ đến bạo huyền đan. Cho nên bạo huyền đan bên trong còn có độc, một khi trở thành phế nhân, độc tố khuyết tán, nàng liền sẽ chết. Thật là hảo chu đáo chặt chẽ kế hoạch. Nhị trưởng lao ôm Tịch Nhược Nhi thi thể, ánh mắt chỗ sâu trong là chợt lóe rồi biến mất âm oan, thầm nghĩ, kia tiểu tiện nhân rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vì cái gì liền độc đều biết? Chẳng lẽ nàng sẽ y y thuật? Vẫn là nói nàng sẽ luyện dược? Hắn vốn là muốn liền tính vài năm sau, Tịch Nhược Nhi tu vi phế bỏ, Tịch gia nếu là còn không có diệt vong, Tịch Nhược Nhi cũng không có cơ hội nghĩ đến trên đầu của hắn tới, dù sao độc tố khuyết tán sẽ chết. Nhưng không nghĩ tới, cái này tiểu tiện nhân thế nhưng. Không được, nhất định phải nghĩ cách lộng chết nàng. Bởi vì Tịch Nhược Nhi chết, tộc so không được không trúng đoạn, Tịch gia trưởng lão đoàn nổi trận lôi đình, đối với bạo huyền đan lai lịch, thế tất muốn tra cái cha ra manh mối. Gia tộc giữa, bởi vì khiếp sợ Tịch Nhược Nhi sự tình, cho nên không có đem lực chú ý đặt ở Tịch Mộ Nguyệt trên người, bất quá ở trong phủ nhìn đến nàng, vẫn là sẽ nhớ tới nàng cùng Tịch Nhược Nhi chiến đấu, mặc cho bọn họ tưởng phá đầu cũng đoán không ra tới, Tịch Mộ Nguyệt rốt cuộc là từ đâu thiên bắt đầu tu luyện. Nàng tuyệt đối là trộm tu luyện, bằng không cũng sẽ không đạt tới võ đồ cửu trọng. Bởi vì Tịch Mộ Nguyệt dùng che huyền ngọc bội quan hệ, vẫn luôn ở áp chế tu vi, đó là những người đó đều cùng nhị trưởng lao giống nhau cho rằng Tịch Mộ Nguyệt đã sớm bắt đầu tu luyện. Như vậy cũng hảo, sẽ không hoài nghi trên người nàng có dấu bảo bối. 25 chương 25 cấp lục ca chữa bệnh. Tiểu thất, Tịch Nhược Nhi cùng Hồng Nhi phía trước đối với ngươi xuống tay qua. Buồn cười. Các nàng hai cái là đã chết, nếu là không chết nói, ta tất nhiên không tha cho bọn họ, ngươi nha đầu này, vì cái gì không còn sớm chút nói ra. Tứ ca còn có rất nhiều nghi vấn, ngươi tu vi vì cái gì sẽ ở cửu trọng. Cùng ngươi ngũ ca giống nhau tu vi, phía trước nhưng làm tứ ca hảo sinh khiếp sợ một phen, còn có a, tiểu thất, ngươi lại như thế nào biết Tịch Nhược Nhi dùng đan dược là bạo huyền đan. Còn có. Vì cái gì ngươi còn biết kia bạo huyền đan thượng có kịch độc? Kia Tịch Nhược Nhi trước khi chết lại là sao lại thế này? Vì cái gì giống điên rồi giống nhau nếu không phải Tịch Lâm Hoa ngăn cản, Tịch Giang Diễm quả thực muốn hỏi 10 vạn cái vì cái gì? Tịch Lâm Hoa tuy rằng ngăn cản Tịch Giang Diễm, cũng là vẻ mặt khó hiểu cùng nghi hoặc. Một bên ngồi ở trên xe lăn Tịch Mộ Tinh nhuẩn miệng cười, tứ ca, ngươi vì cái gì thật nhiều? Ta cho rằng, mặc kệ là cái dạng gì đáp án, hôm nay tiểu thất đều mặt dài, về sau ở Tịch gia, nói vậy cũng không có người dám nói tiểu thất cái gì không phải, thật tốt. Thứ ca, ta trả lời ngươi vì cái gì? Tịch Mộ Nguyệt cười, tươi cười không có lạnh băng, tương phản, thập phần tươi đẹp, như vậy nàng, nhìn qua ngũ quan đều biến cực kỳ sinh động, Tịch Liên Tây ngơ ngác, từ nàng tươi cười, nhìn đến mẫu thân tươi cười. Tiểu thất trưởng thành, càng thêm giống mẫu thân. Tịch Nhược Nhi cùng Hồng Nhi phía trước sát sát thật thật đối ta xuất thủ qua, ta không nói cho các ngươi cùng ra ra, là sợ các ngươi sẽ lo lắng. Ta tu vi vì cái gì sẽ ở cửu trọng, bởi vì ta là thiên tài nha. Nói, Tịch Mộ Nguyệt trên mặt tươi cười càng vì sán lạ, bốn người đều là sửng sốt, ở trên mặt nàng nhìn đến rất cường đại tự tin. Cha mẹ hài tử, như thế nào sẽ kém đâu? Có phải hay không ngũ ca? Tịch Mộ Nguyệt không khỏi le lưỡi. Cùng phía trước rét lạnh cuồng ngạo bất đồng, lúc này bằng thêm một tia nghịch ngợm chi ý. Ân, cha mẹ hài tử, như thế nào sẽ bình thường đâu, tiểu thất là thiên tài. Ngũ ca cười gật đầu. Còn có đâu? Mau trả lời tứ ca cấp chết lạp. Ta sở dĩ biết đó là bạo huyền đan cùng trên người nàng độc, là bởi vì tiểu thất gần nhất ở nghiên cứu y lý thuật cùng đan dược phương diện này thư tịch ta. Có đôi khi ta cũng sẽ cùng Nhu công tử thảo luận thảo luận. Ân, nhắc lên Nhu chỉ, vài vị ca ca hẳn là sẽ không nói thêm cái gì. Đến nỗi cuối cùng Tịch Nhược Nhi vì cái gì sẽ giống điên rồi giống nhau, kỳ thật ta cũng không rõ lắm lạc. Cứ như vậy sao? Tịch Giang Diễm lại hỏi. Hảo hảo, tứ đệ, tiểu thất nói cái gì chính là cái gì, ngươi cũng đừng hỏi nhiều, chỉ cần tiểu thất không có việc gì là được. Tịch Liên Tây nói xong. Lại chiều Tịch Mộ Nguyệt tiếp tục nói, nếu là gặp lại Tịch Nhược Nhi loại này muốn hại ngươi người, không được gạt chúng ta. Hảo hảo hảo. Tịch Giang Diễm sờ sờ đầu, cũng chưa nói cái gì, nên nói đều nói, vài vị ca ca cũng đi về trước, trong phòng liền dư lại Tịch Mộ Tinh cùng nàng hai người. Nàng không có làm bên ngoài nha hoàn đem Tịch Mộ Tinh đưa trở về, dùng nói chi kỷ lời nói lấy cớ lưu hắn xuống dưới. Tiểu thất, ngươi có thể biến cường đại, Lục ca thật sự thực vui mừng. Tịch Mộ Tinh cùng Tịch Mộ Nguyệt giống nhau, đều là từ nhỏ không thể tu luyện, không có võ hồn, mà hắn so tiểu thất càng nghiêm trọng một ít, là liền thời gian dài đứng thẳng đều không được. Đương hắn nhìn đến Tịch Mộ Nguyệt không chỉ có thể tu luyện, còn biến như vậy cường đại sau, trong lòng vui mừng, cũng cảm thấy tâm an. Tịch Mộ Nguyệt nắm lấy Tịch Mộ Tinh kia gầy yếu tay, nhìn hắn bởi vì suy yếu vì hàng năm tái nhợt mặt, trong lòng cũng cực đau lòng hắn. Lục ca, ngươi tưởng hảo lên sao? Tưởng tu luyện sao? Tưởng cùng tiểu thất giống nhau biến cường đại. Tịch Mộ Tinh sửng sốt, nhìn Tịch Mộ Nguyệt cặp kia xinh đẹp đôi mắt nở rộ khác thường sáng ngời, động động môi, lại là cười khổ. Tiểu thất, Lục ca hiện tại thực hảo. Hắn nói như vậy, là không nghĩ bọn họ bởi vì hắn bệnh mà buôn ba ưu phiền, hiện tại liền rất hảo, có thể nhìn tiểu thất trưởng thành. Lục ca, ta có thể trị hảo ngươi. Bởi vì nàng lời nói, Tịch Mộ Nguyệt đôi mắt nháy mắt trở to. Mặc dù là hắn như vậy nói, chính là thân là Nam Nhi, đặc biệt là thế gia Nam Nhi, lại như thế nào không hy vọng chính mình có thể tu luyện, cường đại, trở thành đỉnh thiên lập địa Nam tử hắn đâu. Tịch Mộ Nguyệt nói, làm hắn tâm tạo nên từng trận gợn sóng, chính là Tiểu thất, ngươi đừng khai Lục ca vui đùa, Lục ca rất rõ ràng thân thể của mình, không nói tu luyện những cái đó, chính là này thân bệnh đều là từ mẫu thai mang ra tới, vô dụng. Lục ca ngươi xem Tịch Mộ Nguyệt chưa nói dư thừa nói, chỉ làm Tịch Mộ Tinh xem tay nàng. Nàng tay phải thượng, một tầng màu xanh lục quang mang quanh quẩn, tùy theo còn có một cổ sinh cơ bừng bừng lực lượng khuyết tán mở ra, đó là một thuộc tính. Đúng vậy, Lục ca, ta là song thuộc tính võ giả, hỏa thuộc tính cùng một thuộc tính thuộc về trị liệu hệ, ta có nắm chắc có thể trị hảo ngươi, Lục ca, ngươi nếu là tin tưởng ta nói. Tịch Mộ Tinh đã bị khiếp sợ phản ứng không kịp, hắn tiểu muội thế nhưng là song thuộc tính võ giả. Này nếu là truyền ra đi nói, Phong Giang Thành đều sẽ bởi vậy mà khiếp sợ a. Rốt cuộc hiện tại Phong Giang Thành, chỉ có Kinh Vân Đại Sư mới là song thuộc tính, hắn là cái luyện dược sư, xem như ngoại lệ. Tin tưởng, ngươi liền tính đem Lục ca coi như thử nghiệm, Lục ca cũng nguyện ý. Tịch Mộ Nguyệt trong lòng ấm áp, phảng phất có ánh mặt trời chiếu tiến vào, ấm áp khuyết tán, đây là thân nhân a. Vô điều kiện tin tưởng. Chúng ta đây bắt đầu đi, Lục ca, ta đỡ ngươi đến trên giường nằm. Tịch Mộ Nguyệt không trì hoãn thời gian, lập tức liền bắt đầu. Thiên tháp giao cho ngân châm xoát xoát xoát xuất hiện ở nàng trước mặt, bị một thuộc tính lực lượng sở quanh quẩn, Tịch Mộ Tinh thấy, lại là chấn động. Đây là Tịch Mộ Nguyệt lần đầu tiên dùng y dị thuật tới trị liệu người, nàng một chút đều không khẩn trương, tương phản nàng thực tin tưởng chính mình, cũng tin tưởng chính mình trong đầu y dị thuật. Như vậy nhiều ngân châm ở Tịch Mộ Nguyệt trên tay, mau đến thấy không rõ lắm, thực mau, Tịch Mộ Tinh trên người huyệt vị đều chắc ngân châm. Những cái đó ngân châm phảng phất có linh tính dường như, một loại nói không nên lời cảm giác, làm Tịch Mộ Tinh cảm thấy vạn phần kinh ngạc. Tịch Mộ Nguyệt đem tiềm tàng ở Tịch Mộ Tinh trong thân thể bệnh kín dùng ngân châm nhất nhất rửa sạch, thuận tiện cũng đem từ nhỏ tồn tại trong thân thể hắn độc tố cung cấp rửa sạch, sau đó cho hắn khơi thông kinh mạch. Nàng kinh mạch tắc nghẽn là ngũ hành linh tuyền giải quyết, nàng hiện tại có y y thuật, không cần ngũ hành linh tuyền đều có thể khơi thông Lục ca kinh mạch. Một loạt quá trình xuống dưới, Tịch Mộ Nguyệt đều là mồ hôi đầy đầu, nàng thu hồi ngân châm, nhìn Tịch Mộ Tinh, Lục ca, ta còn cần đi bắt mấy uống thuốc cho ngươi dùng, dùng qua đi, liền không có bất luận cái gì vấn đề lớn. Mặt khác, ngươi kinh mạch cũng khơi thông, đến nỗi võ hồn nói, cái này không dễ làm, Linh Tuyển có thể làm ra tới sao? Thiên Tháp nguyện ý sao? Tịch Mộ Tinh không có để ý Tịch Mộ Nguyệt câu nói kế tiếp, chỉ là cả người nháy mắt ngốc lăng trụ, hắn cảm giác được, thân thể của mình, ẩn ẩn làm đau địa phương, tựa hồ cũng không đau. Hơn nữa, Tịch Mộ Nguyệt độ nhập một ít huyền khí cho hắn, huyền khí tiến vào Tịch Mộ Tinh trong cơ thể, thật giống như là 26 chương 26 bị xét đánh. Luca, ngươi cũng có thể tu, Tịch Mộ Nguyệt dương mắt, sửng sốt. Bởi vì nàng Luca, trên mặt chậm rãi chạy xuống hai hàng thanh lệ, phía trước, Tịch Mộ Nguyệt cho hắn trị liệu thời điểm, hắn đều không có bất luận cái gì khẩn trương, chỉ là hiện tại, ở nhận thấy được chính mình thân thể hảo rất nhiều sau, kinh mạch cũng khơi thông, cả người liền. Tịch Mộ Nguyệt trong lòng ẩn ẩn có chút khổ sở, võ hồn. Tuy rằng có huyết khí, không có võ hồn, về sau cũng sẽ không cường đại đến tình trạng gì, nàng nghĩ kỹ rồi, liền tính Linh Tuyển không thể mang ra tới, nàng sinh thời, đều phải tìm được có thể nắn hồn biện pháp. Tiểu thất, Luca là thật là vui. Luca không biết nên hình dung như thế nào lúc này cảm giác. Tịch Mộ Nguyệt biết, nàng thực hiểu cái loại cảm giác này, nàng vươn tay ôm một cái chính mình Luca. Luca, về sau ngươi sẽ cùng những người khác giống nhau, trở nên càng cường càng cường. Tiểu thất, Luca. Lúc này Tịch Mộ Tinh trên người, các loại cảm xúc đan chéo ở bên nhau, nhưng càng có rất nhiều kích động, hắn rốt cuộc. Gia Gia cùng mặt khác vài vị ca ca đã biết, nhất định cũng sẽ thực vui vẻ hắn đều có thể tưởng tượng đến, Gia Gia đã biết, sẽ là thế nào một bộ biểu tình. Luca, việc này trước không đổi. Người nghe ta nói, nàng đem đối nhị trưởng lão hoài nghi đều Tịch Mộ Tinh nói, Tịch Mộ Tinh nghe xong thập phần khiếp sợ, nhưng cũng thực lý giải nàng ý tứ. Tịch Mộ Nguyệt là cho rằng, nhị trưởng lão tồn tại rất là kỳ quái, tựa hồ tìm cách muốn Tịch Gia sụp đổ giống nhau. Nàng hoài nghi mấy năm nay dòng chính nhân tài điều tản cùng với nàng cùng Tịch Mộ Tinh trên người độc đều là nhị trưởng lao việc làm. Nếu thật là hắn việc làm nói, kia tất nhiên ở sau đó mặt, còn sẽ có một cái thế lực tồn tại. Chúng ta Tịch Gia trước kia là đại thế gia, hiện tại tuy rằng nghèo túng không ít, loại chuyện này cũng khó bảo toàn không có. Nhị trưởng lão Tịch Mộ Tinh mày ninh khởi. Luca hiện tại khỏi hẳn hơn phân nửa, chuyện này nếu là cho hắn biết, tự nhiên không thể thiếu rất nhiều phiền toái. Cho nên, Luca, ngươi trước giấu trụ Gia Gia cùng vài vị ca ca, chờ đến ngươi hoàn toàn khỏi hẳn, thậm chí có tu vi thời điểm, lại nói cho bọn họ không mượn. Còn có, ta song thuộc tính sự tình, Luca ngươi tạm thời cũng không cần nói cho Gia Gia bọn họ. Tiểu thất, ngươi trưởng thành. Luca nghe ngươi. Sở yêu cầu dược liệu trong nhà đều có, Tịch Mộ Nguyệt khiến cho Xuân Nhi liền đi bắt một ít, không có trực tiếp đưa cho Tịch Mộ Tinh, mà là tính toán chính mình ao. Lại làm Xuân Nhi đưa đi. Tịch Mộ Nguyệt người bên cạnh, nàng không quen thuộc, cũng không dám tin tưởng, đến nỗi Xuân Nhi cùng Đông Nhi. Đông Nhi, Xuân Nhi, nhà các ngươi chung còn có gì người còn ở? Đông Nhi tương đối ổn trọng đại khí, nàng không dám xem thường trước mắt Tịch Mộ Nguyệt, giáo trưởng thượng kia từng màn, nàng đều thấy được, không dám có bất luận cái gì tự hỏi lập tức trả lời, ta có một người ca ca, ngày thường sẽ lên phố bày quán mua một ít ngoạn ý. Ta có một người đệ đệ. Hiện tại 10 tuổi đại, ta thúc thúc cùng thẩm thẩm ở chiếu cố. Ngày thường, ta mỗi tháng lánh tới bạc sẽ đưa một nửa cho ta thúc thúc thẩm thẩm. Xuân Nhi liền tương đối thẳng thắn một ít. Ân, tìm một cơ hội làm cho bọn họ tới Tịch ra hiệu lực đi. Đông Nhi buồn hẳn là cao hứng, rốt cuộc như vậy ca ca cũng có ổn định công tác, chính là. Xuân Nhi, Đông Nhi, các ngươi nghe hảo, các ngươi trước kia là ngũ ca bên kia nha hoàn ta biết. Nhưng là từ các ngươi tiến vào ta viện này bắt đầu, chính là ta Tịch Mộ Nguyệt người. Về sau, mặc kệ này Tịch gia phát sinh sự tình gì, chỉ cần các ngươi không lừa gạt ta, phản bội ta, ta sẽ cho các ngươi muốn hết thảy. Nhưng là, Tịch Mộ Nguyệt ngữ khí chợt trầm xuống, ánh mắt cũng phát sinh thay đổi, ánh mắt như kiếm, phảng phất có thể đâm thủng hai người tâm. Cái này làm cho hai nha hoàn không khỏi co rụt lại, bị áp chế đại khí không dám ra một tiếng. Chỉ cần ta biết các ngươi phản bội ta, mặc kệ là chân trời góc biển, ta đều sẽ giết các ngươi. Tịch Mộ Nguyệt hận nhất, chính là bị người phản bội. Nô tỳ Xuân Nhi, Đông Nhi ghi nhớ thất tiểu thư nói, thề tuyệt đối sẽ không phản bội thất tiểu thư, bằng không, liền ngũ lôi oanh đỉnh không chết tử tế được. Tịch Mộ Nguyệt hơi hơi gật đầu, các ngươi hai người đều không có tu luyện, cũng chưa từng tu luyện quá, có thời gian các ngươi đi ta Ngũ Ca bên kia một chuyến, đi lấy huyền khí nhập môn, liền nói là ta nói. Xuân Nhi cùng Đông Nhi vừa nghe, đáy mắt đều trào ra vui sướng, giống các nàng tại gia tộc tầng chót nhất, đừng nghĩ tu luyện, nhưng là thất tiểu thư nói làm cho bọn họ tu luyện, này quả thực là thật tốt quá. Xuân Nhi cùng Đông Nhi còn không biết, các nàng vận mệnh hiện tại mới bắt đầu thay đổi, hai người trăm triệu không nghĩ tới, như vậy một cái quyết định, nhân sinh liền phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tịch Chính Uy từ Tịch Liên Tây mấy cái ca ca trong miệng được đến đáp án vốn định tự mình tới Tịch Mộ Nguyệt sân một chuyến, bất quá bởi vì bạo huyền đan quan hệ, trong lúc nhất thời không thể phân thân. Lão nhân hôm nay thật sự lại vui vẻ lại sầu lo, vui vẻ chính là bảo bối của hắn cháu gái rốt cuộc thoát khỏi mọi người trong miệng phế vật chi danh, thả không phụ hắn sở vọng. Một ngày kia nếu Long Hiên vợ chồng hai đã trở lại, hắn cũng coi như là có cái công đạo. Chỉ tiếc tiểu lục kia hài tử bệnh là không có hy vọng. Hắn còn có sầu lo. Bên kia, Tịch Mộ Nguyệt đem ngao dược sự tình giao cho Xuân Nhi sau, liền tiến vào đến thiên tháp giữa, muốn ý đồ đem linh tuyển cấp mang ra tới. Muốn như thế nào làm ra tới? Nàng trước thử xem, liền lấy trang rượu hồ lô mang nhập thiên tháp, ngoại giới đồ vật nhưng thật ra có thể tiến, bất quá. Đương Tịch Mộ Nguyệt đem trong hồ lô chứa đầy sau, đang muốn đi ra ngoài. Bi thôi sự tình đã xảy ra. Ầm ầm ầm. Nàng bị thiên tháp từ tầng thứ nhất chấn đến bên ngoài đất chống thượng, cùng với mà đến, là đình thai nhức góc tiếng gầm rú. Ngoa tào. Từ đâu ra lôi điện? Liền mỗi ngày ngoài tháp đất chống phía trên, từng điều tia chớp nếu như kinh long hiện ra, hơn nữa kẹp chén khẩu như vậy thô lôi đỉnh, bổ chúng Tịch Mộ Nguyệt phía sau. Nàng thân mình run lên, lông tơ nháy mắt dựng thẳng lên. Không phải đâu. Liên bắt ngươi như vậy điểm linh tuyển mà thôi, đến nỗi sao? Phảng phất là nghe hiểu Tịch Mộ Nguyệt theo như lời nói, oanh mà một tiếng, một cái lôi điện tia chớp bổ tới nàng bên chân, càng giống ở cảnh cáo nàng, không được đem thiên tháp đổ vật mang đi ra ngoài. Lôi điện nổ vang, thiên uy hạo nhiên, không đúng, là tháp uy hạo nhiên. Lục tục mấy cái lôi điện rơi xuống, tựa như từng điều hung mãnh bơi tới, tập, chẳng qua không có đương trường bổ chúng Tịch Mộ Nguyệt. Tịch Mộ Nguyệt đôi mắt nhíu lại, ta hiện tại hẳn là chủ nhân của ngươi đi. Ta hiện tại chính là muốn mang đi ra ngoài, phải cho ta Lục Ca nắn hồn, ngươi nguyện ý cũng đến nguyện ý, không muốn cũng đến nguyện ý. Nàng thực kiên định. Dù sao linh tuyển thủy phóng cũng là phóng. Và anh, ma một tiếng. Liên ở Tịch Mộ Nguyệt còn chưa phản ứng lại đây gian, một cái lôi điện vào đầu liền bổ chúng nàng, điện lưu từ trong thân thể xuyên qua mà qua, Tịch Mộ Nguyệt tứ chi run rẩy. Đau đớn tức khắc cùng với mà đến. Ta muốn mang đi ra ngoài. Ta phải cho Lục Ca nắn hồn. Và anh. Ngươi nha, có bản lĩnh ngươi hôm nay đánh chết ta. Chỉ cần ngươi không đánh chết ta, ta hôm nay một hai phải mang đi ra ngoài. Và anh. 27 chương 27 ai cùng hắn cảm tình hảo. Nhu chỉ trận to mắt đẹp, nhìn giường thượng Tịch Mộ Nguyệt. Lúc này nàng hai tròng mắt nhắm chặt, như là đang ở gặp một hồi tra tấn. Tứ chi còn ở run rẩy không ngừng, càng hắn kinh ngạc chính là, trên người nàng rõ ràng có điện lưu hiện lên. Tiểu nha đầu đang làm cái gì? Nhu chỉ tiến lên, nhưng mới tới gần, biểu tình sửng sốt, bước chân tạm dừng mà xuống, lộng lẫy mặt mày giữa, có âm thầm tinh mang chợt lóe mà qua. Nhu chỉ không có tiếp tục tới gần nàng, hắn lui về phía sau, ngồi vào trên ghế, nghiêng khuynh đầu xem nàng, kia như mực tóc đen rơi rụng đến trên vai. Tịch Mộ Nguyệt đã không biết bị thiên tháp nội lôi điện cấp phách bao nhiêu lần, đau đến cơ hồ chết lặng, nhưng nàng ném gắt gao bảo vệ kia trong hồ lô linh tuyển. Nàng vẫn là không biết sống chết, một hai phải mang linh tuyển đi ra ngoài, càng là giận như nói, ngươi phách ra, ta còn sống. Ta nói, chỉ cần ta tồn tại, ta liền phải đem này linh tuyển mang đi ra ngoài. Có thể là thật sự sinh khí, Tịch Mộ Nguyệt ánh mắt cũng trầm không ít. Thiên tháp tựa hồ cùng Tịch Mộ Nguyệt cấp khiên thượng. Ầm ầm một tiếng, so vừa rồi còn muốn thô to gấp hai lôi điện lại một lần rơi xuống trên người nàng, Tịch Mộ Nguyệt cắn chặt môi dưới không cho chính mình đau thở ra thanh, ngạnh sinh sinh cắn răng thừa nhận xuống dưới. Tịch Mộ Nguyệt không sợ hãi, liền ở nàng cho rằng lôi điện sẽ liên tiếp đánh xuống tới khi, phía trên lôi điện tiếng gầm rú lại dần dần nhược không ít. Nàng dương mắt, phía trên lôi điện đã ở ẩn ấp. Có ý tứ gì? Không tiếp tục bổ. Nàng một phen từ trên mặt đất nhảy đứng lên, ngươi có phải hay không lương tâm phát hiện? Biết ta là ngươi chủ nhân, ta nếu là đã chết, ngươi không phải lại muốn sóc nảy lưu ly. Còn có, nói như thế nào, lúc ấy ta vì không đem ngươi giao ra đi, còn mất một cái mạng. Cho nên nói, muốn tri ân báo đáp, hiểu hay không? Nàng không biết xấu hổ. Tịch Mộ Nguyệt đương nhiên không biết xấu hổ. Kỳ thật, muốn mang Linh Tuyền đi ra ngoài là thật, cũng có thử thiên tháp ý tứ. Hôm nay tháp vốn là quỷ dị, có phải hay không sẽ thật sự đánh chết nàng? Có thể sử dụng chính mình mệnh đi thăm dò, cũng chỉ có Tịch Mộ Nguyệt một người mới dám làm như vậy. Bất quá nàng chính là người như vậy, ở vết đao thượng sống qua, cốt khí so mệnh quan trọng. Thiên tháp vẫn là lui một bước, làm khó nàng bị phách nửa chết nửa sống, lúc này mới đem Linh Tuyển cấp mang đi ra ngoài, nhưng mở to mắt, liền nhìn đến Nhu Chỉ. Nhu yêu nghiệt, lại tự tiện xông vào nàng phòng. Tịch Mộ Nguyệt trong lòng lột bột một chút, đối thượng Nhu Chỉ cặp kia đôi mắt khi, hắn cặp kia đôi mắt thật giống như ít ánh sáng giống nhau muốn đem nàng nhìn thấu. Nào toát ra tới hồ lô. Nói là muộn đó là mau, Tịch Mộ Nguyệt lập tức đem hồ lô nhét vào chính mình trong lòng ngực, cảnh giới nhìn Nhu Chỉ, đường tới đây. Nhu Chỉ đã đến nàng trước mặt. Tiểu nha đầu, hay là trên người của ngươi còn có lôi thuộc tính không thành? Nhu Chỉ sóng mắt lưu chuyển, nhẹ xem Tịch Mộ Nguyệt liếc mắt một cái. Tịch Mộ Nguyệt tâm thật mạnh trầm xuống, cái này yêu nghiệt, chẳng lẽ là vừa rồi cảm nhận được. Nàng bí mật là không thể bị người phát hiện. Nghĩ đến đây, Tịch Mộ Nguyệt đấy mắt hiện lên một tia dày đặc sát khí, thực trầm sát khí, liền theo nàng hơi thở bắt đầu phát sinh thay đổi, phảng phất được đến ngưng tụ giống nhau. Há liêu, Nhu Chỉ thiên kiều bá mị cười, kia hổ lô chính là ngươi bảo bối. Ca ca xem thực bình thường sao. Nói xong, hắn túi đầu xem nàng ngực liếc mắt một cái, đem để tài rời đi mở ra, cười điên đảo chúng sinh, ánh mắt thái muội, tiểu nha đầu ngực, bộ chính là một đêm phát rủ. An thần dược. Tịch Mộ Nguyệt túi đầu nhìn lại, gương mặt tức khắc đỏ lên, bởi vì trước ngực tắc hồ lô, mà hồ lô lại có điểm đại, cho nên nhìn qua, nàng ngực, bộ. Lan. Ra mặt dày, ta mới không có ngươi như vậy ca ca. Tịch Mộ Nguyệt giận chừng hắn. Tịch Mộ Nguyệt đôi mắt thật xinh đẹp, ánh mắt quang thực hắc, giống hai viên quả nho, lại lộ ra một tia linh tính, như vậy bộ dáng, nhưng thật ra làm Nhu Chỉ nhiều xem hai mắt. Hắn đột nhiên thấu tới, cùng nàng cơ hồ là chóp mũi chống chóp mũi, cái này làm cho Tịch Mộ Nguyệt ngẩn ra, hạ ý tứ muốn ra tay, nhưng là Nhu Chỉ vươn tay bắt lấy Tịch Mộ Nguyệt thủ đoạn, tiểu nha đầu. Nhu Chỉ ánh mắt đột nhiên biến cực kỳ nghiêm túc, Tịch Mộ Nguyệt tim đập ra tốc, đương nhiên, cũng không phải là bởi vì đối hắn có hảo cảm mà ra tốc, là sợ này yêu nghiệt phát hiện thiên tháp tồn tại. Đôi mắt rất xinh đẹp sao? Tịch Mộ Nguyệt còn tưởng rằng hắn sẽ nói cái gì? Nguyên lai là nghiêm trang đùa giỡn nàng. Lan! Đừng như vậy hung sao không phải cùng ta thảo luận sao? Chúng ta tiếp tục thảo luận ân. Ngươi nghe lén chúng ta nói chuyện. Nơi nào, ta chẳng qua thuận tiện mà thôi. Ngươi! Tiểu nha đầu! Ngươi chính là như thế đối đại ân nhân. Tư tưởng có bao xa, ngươi liền lăn rất xa, khi nào thành ta ân nhân. Này không phải ngươi cùng bọn họ nói. Bên ngoài Xuân Nhi Đông Nhi đều là sửng sốt, sau đó hai mặt tương du, đây là ở cãi nhau sao. Nhu công tử lại tới rồi. Hẳn là đi, xuất quỷ nhập thần, đều không có hơi thở. Nhu công tử tu vi cao nha. Xuân Nhi cười hì hì, chúng ta liền tính tu luyện, cũng không nhất định có thể nhận thấy được Nhu công tử. Bất quá Thất tiểu thư cùng Nhu công tử cảm tình thật tốt. Đúng vậy. Đông Nhi cũng gật đầu. Tịch Mộ Nguyệt là không có nghe được lời này, bằng không tuyệt đối sẽ bạo quát, ai mẹ nó cùng hắn cảm tình hảo a. Nhu công tử ra tới lạp. Lúc này đây, Nhu Chỉ không có trực tiếp biến mất, mà là từ cửa phòng đi ra, trên mặt treo sán lạn mà yêu nghiệt tươi cười, đem Xuân Nhi cùng Đông Nhi đều xem ngây người. Như vậy nam tử, mặc dù là nhất tần nhất tiếu, đều làm người cảm thấy vô cùng kinh diễm. Đặc biệt là cặp kia mặt mày, liền dường như chất chứa một cái bị áp xúc vũ trụ, khi thì sâu thẳm nặng nề, khi thì sao trời lộng lẫy, càng sâu chính là, giống có ngân hà quang mang ở quanh quẩn. Mỹ làm người cảm thấy tùy hứng A. Ở trong phòng, Tịch Mộ Nguyệt bình tĩnh nhìn Nhu Chỉ bóng dáng, hô hấp hơi trầm xuống. Vừa rồi, ở nàng trong lòng, nổi lên rất lớn sát ý. Muốn giết Nhu Chỉ, chẳng qua. Nhu Chỉ lại rời đi lực chú ý, không hề dây dưa ở cái này vấn đề thượng. Cái này Nhu Chỉ. Tịch Mộ Nguyệt ánh mắt tràn đầy phức tạp. Không thèm nghĩ cái này yêu nghiệt sự, Tịch Mộ Nguyệt lấy ra hồ lô, Linh Tuyền là tới tay, bất quá quá ít. Như thế nào phao? Ách! Lại đi vào lộng chút ra tới. Nàng sợ thiên tháp thật sự nhịn không được sẽ đem nàng cấp đánh chết. Tính, nếu là dùng nhanh nhất thời gian đem lục ca võ hồn nắn thành công, sợ là sẽ tiết lộ thiên tháp bí mật, không bằng tập hợp nàng trong đầu y y thuật, tới chậm rãi ôn thao. Nàng lấy ra tới chính là thủy thuộc tính linh tuyển, làm tịch mộ tinh mỗi ngày tắm gội khi ở thau tắm tích thượng hai giọt linh tuyển thủy, như vậy liên tục nửa tháng thời gian nàng đang xem hắn trong thân thể tình huống. Đối với linh tuyển thủy, tịch mộ tinh cũng không quen biết, chỉ cảm thấy cùng bình thường thủy không có gì khác nhau, bất quá tịch mộ nguyệt làm hắn như thế nào làm, hắn đều làm theo, cái gì đều không có hỏi nhiều. Tịch mộ nguyệt chỉ dùng một tháng thời gian, liên đắp nặn ra hai loại thuộc tính. Đây cũng là bởi vì nàng thừa nhận rồi phi người cha tấn mới thành công, tịch mộ tinh thân thể mới khôi phục. Tịch mộ nguyệt sợ hắn thừa nhận không được, hơn nữa thiên tháp như thế bùn xịn, liền loại này biện pháp chậm rãi cấp tịch mộ tinh nắn hồn. Mặt khác, nàng còn cần lên phố đi lộng chút dược liệu tới, dùng để phối hợp linh tuyển thủy, còn có 28 chương 28 thiết huyết sát phạt tịch mộ nguyệt. Nàng muốn luyện dược, không có tiền làm sao bây giờ? Nàng nhưng không nghĩ hỏi tịch chính uy muốn bạc, cùng với mấy cái ca ca, sợ bọn họ một cái kính dò hỏi, lục ca khẳng định là không có gì tiền, cho nên tịch mộ nguyệt nhanh chóng quyết định đem chính mình trên người đáng giá thủ thế đều cấp đường đi ra ngoài đường. Đáng giá trang sức thật đúng là không ít, chẳng qua thượng một chuyến hiệu thuốc sau, ra tới tịch mộ nguyệt liền thành quỷ nghèo. Đậu má! Thế giới xa lạ này dược liệu đều quý đến rút gần, đừng nói nàng chuẩn bị luyện chế dược liệu không có tiền mua. Đương trang sức tiền mua được dược liệu mới đủ cấp tịch mộ tinh làm thuốc tám. Còn muốn mua thuốc đỉnh, không có tiền không có tiền không có tiền. Tường nàng tốt xấu cũng từng quát tháo quá sát thủ giới, thế nhưng vì bạc mà phát sầu. Tịch mộ nguyệt không có lập tức trở về tịch ra, mà là ở trên đường cái đi rồi một vòng. Nhưng mà, nhìn đến bố cáo lan trước vây không ít người, nàng tiến lên đi xem, liền thấy phía trên rán có dòng binh đoàn nhận người tin tức. Ở Phong Giang Thành có không ít lính đánh thuê, trong đó liền có một cái huyết lang dòng binh đoàn ở Phong Giang Thành danh khí khá lớn. Này bố cáo lan thượng nhận người tin tức chính là đến từ huyết lang dòng binh đoàn. Nghe nói, huyết lang sắp tới giống như có đại sự động, cho nên lần này phá lệ nhận người A. Huyết lang dòng binh đoàn kỳ thật rất khó tiến, một ít lính đánh thuê muốn đi vào, còn muốn xem ngươi có hay không thành tích, không nghĩ tới lần này thế nhưng đối ngoại nhận người. Còn không phải sao? Có phải hay không muốn đi thiên phạt rừng rậm a? Cái này ta như thế nào biết ta? Thiên phạt rừng rậm. Tịch mộ nguyệt như suy tư gì? Thiên phạt rừng rậm chạy dài vạn dặm, nay địa vực mở mang đến chỉ có làm ngươi liễu lưỡi nông nỗi. Hôm nay phạt rừng rậm, so tịch mộ nguyệt đi các loại nguyên thủy rừng rậm đều phải thần bí rất nhiều. Nếu là nàng đến võ sư tu vi nói, đảo nhớ tới thiên phạt rừng rậm bên ngoài đi một chút. Ta xem ngươi xem như vậy nghiêm túc. Cũng tưởng tiến vào huyết lang dòng binh đoàn. Một thanh âm đánh gãy tịch mộ nguyệt suy nghĩ. Quay đầu liền nhìn đến một cái đầy mặt râu quai nón trung niên nam tử, ánh mắt rất sáng, lúc này rạng rỡ mà nhìn tịch mộ nguyệt. Nàng tùy ý đánh giá người này liếc mắt một cái, cũng không có nói lời nói. Liếc mắt một cái là có thể nhìn ra người này kỳ thật là nguy trang, tuổi nhiều nhất sẽ không vượt qua 25 tuổi trở lên. Ha ha ha, ta và ngươi nói giỡn, liền tính ngươi tưởng tiến. Cũng tiến không thành à, ngươi xem ngươi kia phó thân thể như vậy nhược. Tịch mộ nguyệt một ánh mắt bắn xuyên qua, ánh mắt kia tuy không phải thực sắc nhọn, lại làm nam tử thành công câm miệng. Nàng cho rằng nam tử sẽ câm miệng, không nghĩ tới trong chốc lát hắn lại dùng một loại rất là sùng bái ngữ khi nói, ta thật sự thực may mắn à. Mới đến nơi này huyết lang dòng binh đoàn liền đối ngoại nhận người. Ta sớm nghe nói về huyết lang dòng binh đoàn nha lang đại nhân không cần quá huy vũ, đối hắn thật sự là sùng bái thực. Tịch mộ nguyệt xoay người liền đi, nam tử tiếp tục bỡ lạ, chờ đến xoay người thời điểm, mới nhìn đến tịch mộ nguyệt đi rồi, uy uy, ta còn không có nói xong đâu, cô nương ngươi phải có điểm lễ phép được không? Người khác đang nói chuyện thời điểm, ngươi nên lắng tai nghe, muốn thực nghiêm túc nghe. Tịch mộ nguyệt nện bước ra tốc, không nghĩ tới phía sau kia không thể hiểu được nam nhân thế nhưng đuổi theo, tịch mộ nguyệt mày một trọn, rẽ phải, liền tiến vào một ngõ nhỏ, ngay sau đó, lại là cảnh giác tính đại tác phẩm. Hai gã nam tử từ trên trời giáng xuống, coi như tịch mộ nguyệt phía trước cùng mặt sau lộ. Thế nhưng là hai gã lúc đầu võ sư. Một thân hắc y đem hai người mông kín mít, mãn hàm sát khí tầm mắt như hổ rình mồi, một câu không có nói, lập tức chiều Tịch Mộ Nguyệt động thủ. Giây tiếp theo, Tịch Mộ Nguyệt võ đồ cửu trọng tu vi bùng nổ mở ra, tránh đi một hắc y liễu nhân công kích, quỷ mị thân ảnh lập tức biến mất tại chỗ, đi vào hắc y liễu nhân phía sau lưng, mặt khác một người hắc y liễu nhân cơ hội đối Tịch Mộ Nguyệt ra tay. Nàng võ đồ cửu trọng tu vi đối thượng một người lúc đầu võ sư còn tính miễn cưỡng, phần thắng không nói 100%, nhưng 50% là có, chỉ là, có hai cái lúc đầu võ sư, này hai người phối hợp còn thực hảo, xuống dưới chính là sát thủ chiêu, Tịch Mộ Nguyệt chỉ phải phòng ngự. Thức mau, nàng liền đem bốn phía hoàn cảnh thấy rõ ràng, thân thể liền tựa như một cái linh hoạt xà, bay nhanh chạy vào phụ cận một nhà không ai trụ phòng ốc giữa. Nha đầu thúi, chạy nhưng thật ra rất nhanh. Hai người xâm nhập kia không người trụ dân túc đại, không thấy Tịch Mộ Nguyệt thân ảnh, thực khẳng định, nàng vẫn chưa không có đào tẩu, mà là giấu ở dân túc bên trong. Hai người đôi mắt, sau đó tách ra đi tìm Tịch Mộ Nguyệt. Trong đó một người đẩy ra vốn là tàn phá cửa phòng, tiến vào trong phòng, bụi đất tràn ngập, cũ nát trên bàn bịt kín thật dày cho bụi. Ân, không ở. Hắc Y Ghi Nhân đi mép giường, ở đáy giường hạ tìm kiếm, vẫn chưa nhìn đến Tịch Mộ Nguyệt thân ảnh. Đang lúc hắn xoay người là lúc, một cổ hàn khí đột nhiên từ lòng bàn chân nảy lên, giữa cổ một trận lạnh lẽo. Là Tịch Mộ Nguyệt. Tên này Hắc Y Ghi Nhân đang muốn dùng huyền khí chấn khai truy thủ, chỉ là mỏng như cánh ve thí huyết truy thủ cắt vỡ hắn cổ động mạch, máu tươi phun xạ, Tịch Mộ Nguyệt trên mặt dính lên kia còn thực gấm áp huyết. Ám sát, nàng chưa bao giờ sẽ thất bại. Đây là nàng lấy làm tự hào, cũng là sinh hoạt bản lĩnh. Những cái đó ám sát kỹ xảo, sớm đã dung nhập nàng huyết nhục giữa, trở thành nàng trong thân thể một bộ phận. Người, thiện nhân. Mặt khác một người hắc y ghi nhân tìm tới, đương nhìn đến trên mặt đất đồng bọn khi, hung hăng chấn động, kim loại tính công kích như búa tạ tới, tập, trong không khí có hồn hển tiếng vang, đánh thẳng Tịch Mộ Nguyệt mặt mà đến. Nàng cổ đầu hơi hơi lệch về một bên, chỉ còn lại có cuối cùng một người hắc y ghi nhân, như vậy. Mười mấy căn ngân châm hiện ra, đâm vào hướng đối phương thân thể huyệt vị, đối phương tựa hồ sớm có cảnh giới tâm, huyền khí vì phòng ngự, ngăn trở ngân châm. Chỉ tiếc vẫn là có mấy cây ngân châm xuyên thấu này phong ngự, đâm vào hắn huyệt vị giữa. A! Đối phương kêu thảm thiết một tiếng, ngay sau đó Tịch Mộ Nguyệt chân phải lại giữa không trung xẹt qua một cái sắc bén độ cung, một chân đá chung đối phương ngực. Đối phương hung hăng quăng ngã ở phá cửa thượng, trong phòng bùi đất phi dương, vài giây sau, đối phương từ trên mặt đất bỏ dậy, tựa hồ muốn chạy trốn. Muốn chạy! Tịch Mộ Nguyệt giữa mày hiện lên một tia hung ác, lập tức đuổi theo. Ai ra? Hắc Y Ghi Nhân không nghĩ tới lúc này sẽ có người tới, tình thế cấp bách hạ cùng người nọ đối đâm, Tịch Mộ Nguyệt là thừa dịp lúc này tiến lên, Liệt Vân trưởng mang theo cường hãn khí chàng, phảng phất muốn chấn vỡ không khí, một trưởng rơi xuống Hắc Y Ghi Nhân trước ngực. Hắc Y Ghi Nhân loa mà một tiếng hộc máu, muốn phản kháng, Tịch Mộ Nguyệt chỉ gian ngân châm trực tiếp chát nhập trên người hắn đan điền chỗ, làm hắn huyền khí tắc nghẽn, không được vận chuyển. Hiện tại, ngươi chỉ có một lựa chọn. Nói cho ta, là ai phái ngươi tới? Hơi hơi thượng trọn đuôi mắt ẩn chứa một tia lạnh lẽo chi khí, kia đáy mắt tựa như chính là băng, phảng phất có thể đóng băng ba thước. Thiết huyết sát phạt, khí thế bức người. Đừng giết ta, đừng giết ta, chỉ cần ngươi không giết ta, ta nói cho ngươi là ai. Đậu má, không phải nói cửu trọng tu vi hảo giải quyết. Ai tới nói cho hắn, vì cái gì nàng đoạn thời gian là có thể ám sát rất một cái lúc đầu võ sư? Hơn nữa hiện tại còn phong bế hắn huyền khí. Nói. Một cái nói tự, bao hàm vô số sát khí, phảng phất lập tức hắn dây tiếp theo không nói ra tới nói, lập tức liền sẽ đầu rơi xuống đất, mặc kệ là hắc y hề nhân, vẫn là ngã trên mặt đất chạm vào nhau một người khác đều bị chấn trụ. 29 chương 29 Đông Dự Quận Vương. Là Tịch Phong Minh phái chúng ta tới. Tịch Phong Minh. Nàng đoán không sai. Tịch Mộ Nguyệt bàn tay tiến hắc y ghi nhân trong lòng ngực, sờ đến bắt túi, còn có một kiện ngọc bội, ở ngọc bội thượng viết một cái đông tự. Hắc y ghi nhân vừa thấy, sắc mặt đại biến. Một màn này bị Tịch Mộ Nguyệt bắt giữ tới rồi, bóp chặt hắn cổ tay hơi hơi buộc chặt, lại cho ngươi một cái cơ hội, ngươi nếu là lại không thẳng thắn nói, như vậy. Ta nói. Như vậy ánh mắt, so lạnh băng vô tình sát nhân mà còn muốn đáng sợ, chỉ xem một cái, liền nhập truy động băng. Ta đến từ Thiên Quân Thành, là Đông Dự Quận Vương thủ hạ, mấy ngày hôm trước cùng bọn họ vừa đến Phong Giang Thành, là nghe Đông Dự Quận Vương nói, tới trợ giúp Tịch Phong Minh, cho nên. Tịch Mộ Nguyệt đồng tử co rụt lại, Đông Dự Quân Vương. Ngươi hòa giải bọn họ cùng nhau, các ngươi này đoàn người giữa phái nhiều ít cá nhân tiến đến cái gì tu vi. 10 cái người, 2 cái lúc đầu võ sư, 2 cái trung kỳ võ sư, 3 cái hậu kỳ võ sư, 2 cái đỉnh võ sư, 1 cái nửa bước đại võ sư. Tịch Mộ Nguyệt hung hăng chấn động. Nửa bước đại võ sư. Nói cách khác, nửa cái chân đều bước vào đại võ sư võ giả. Tịch Mộ Nguyệt từ khiếp sợ giữa hoàn hồn, là từ khi nào bắt đầu? Các ngươi đối phó Tịch gia. 20 năm trước, đừng giết ta. 20 năm trước, Tịch Phong Minh liền trà trộn vào Tịch gia, lúc ấy Tịch gia Tịch Long Hiên vợ chồng còn ở, Tịch Phong Minh vẫn luôn đều ở mai phục. Ngươi đừng giết ta, ta cái gì đều nói cho ngươi. Tịch Phong Minh không phải thật sự Tịch Phong Minh, là làm bộ. Đúng vậy, thật sự Tịch Phong buổi sáng tại 20 năm trước liền đã chết. Hiện tại Tịch gia nhân tài điêu tàn đều là bởi vì Tịch Phong Minh cho bọn hắn hạ một loại không thể. Cái loại này độc. Ngươi còn biết cái gì? Hết thể đều cho ta nói ra. Hắc Y Liễu nhân kia bởi vì quá sợ hãi Tịch Mộ Nguyệt ánh mắt, trước nay đều không có gặp qua như vậy hung ác ánh mắt, so Đông Dự Quận Vương ánh mắt đều phải đáng sợ vô số lần, thật giống như tắm máu từ trong địa ngục bỏ ra tới sát nhân ma. Không đi cảm thụ, là thật sự vô pháp thể hội ra cái loại này kinh hãi. Vì phong ngừa hắn nói chính là lời nói dối, Tịch Mộ Nguyệt dục dùng ngân châm chắt nhập hắn đầu, giống đối Tịch Nhược Nhi như vậy, làm hắn sinh ra một loại biểu hiện giả dối. Loại này biện pháp đối võ đồ cửu trọng hạ võ giả là hành đến thông, nhưng từ võ sư bắt đầu, người thức hải cũng bắt đầu tu luyện. Hắc Y Liễu nhân kia thức hải tuy rằng thực được, ngân châm biện pháp không thể thực hiện được, đó là từ bỏ, vẫn là buộc hắn tiếp tục nói. Tịch Mộ Nguyệt cố tình phóng xuất ra chính mình sát khí, cùng kia nhiều năm sát thủ kiếp sống hình thành khí chẳng tới bức bách Hắc Y Liễu nhân. Lúc này Hắc Y Liễu nhân kia toàn thân đều đã ướt đẫm, ngữ tốc cũng thực mau, lường trước cũng không phải nói láo. Ta đều nói cho ngươi, Thất tiểu thư, ngươi tha ta đi. Cầu ngươi vòng ta đi. Tịch Mộ Nguyệt tâm thực trầm, nhưng là nàng buông ra bóp chặt hắn cổ tay, thu hồi ngân châm, kia Hắc Y Liễu nhân huyền khí còn không có khôi phục. Hắn thật sự cho rằng Tịch Mộ Nguyệt sẽ thả hắn, nhưng là máu tươi phun xạ mà ra, Tịch Mộ Nguyệt liền đôi mắt đều không có chớp một chút, phải nói là liền lông mi đều không có run rẩy một chút, dùng kia đem thí huyết chủy thủ một đao cắt đứt Hắc Y Liễu nhân cổ. A! Tịch Mộ Nguyệt dương mắt, đối thượng phụ cận nam tử đôi mắt, trên mặt hắn râu quai nón rớt, lộ ra tú khí dung mạo tới, nhưng lúc này đã bị Tịch Mộ Nguyệt thủ đoạn cấp dọa choáng váng. Ta cái gì? Đều không có nghe được nam tử không dám nhìn Tịch Mộ Nguyệt ánh mắt. Liền chết tên kia lúc đầu võ sư cũng không dám xem Tịch Mộ Nguyệt ánh mắt, này nam nhân càng là che lại chính mình đầu, lại ôm lấy chính mình cổ. Tịch Mộ Nguyệt không nói gì, đứng dậy, đem trên mặt đất túi tiền bỏ vào chính mình trong lòng ngực, lại đi vừa rồi trong phòng. Đem cái chết rất người nọ trên người giá trị tiền đồ vật đều lấy mất. Sau đó, cái kia còn che chở chính mình đầu nam tử, thật cẩn thận dương mắt, Tịch Mộ Nguyệt vừa lúc ra tới, trên tay nhiều đem cái sẻng. Chôn. Hắn run lên, đang muốn nói ngươi để cho ta tới chôn. Nhưng vừa thấy nàng biểu tình không hề răng, vẫn là chôn đi. Hắn như thế nào biết cô nương này thế nhưng như vậy hung. Phía trước thoạt nhìn kia phó gầy yếu bộ dáng. Hơn nữa như vậy khuôn mặt, hẳn là tay trói gà không chặt ta. Thuận tiện đem chính ngươi hố cũng đảo. Cô nương. Ta vừa rồi là tới giúp ngươi. Bằng không cũng sẽ không ở mấu chốt là thời điểm chạy ra đâm hắn, ta. Vô nghĩa như vậy nhiều làm gì. Đào. Đem hai cổ thi thể cấp vùi vào hố, nam tử đều mau khóc. Chẳng lẽ thật muốn cho chính mình đào hố sao? Ô ô ô. Sớm biết rằng hắn liền không tới. Hắn đuổi theo cô nương mà đến, nhìn đến nàng bị đuổi giết, do dự đã lâu mới nghĩ không thể thấy chết mà không cứu, sau đó chạy ra, không nghĩ tới cuối cùng lưu lạc đến muốn chính mình cho chính mình đào phân mộ. Người kêu gì? Cô nương, ta kêu Triều Kỳ. Triều Kỳ mắt sáng rực lên, cho rằng Tịch Mộ Nguyệt không cho hắn tiếp tục đào. Không nghĩ tới, Tịch Mộ Nguyệt tới một câu, ngươi so với bọn hắn hảo chút, ta cho ngươi khắc một cái mộ bia. Ngươi còn không bằng trực tiếp giết ta đi. Làm ta cho chính mình đào phân mộ, ta làm không tới, tính ta Triều Kỳ xui xẻo hảo. Vẫn là cắn răng một cái nói. Tịch Mộ Nguyệt mảnh dài lông mi con vút, ta nói rồi ta muốn giết ngươi sao? Ngươi không phải. Tịch Mộ Nguyệt đã trải vớt rõ ràng hảo tự mình ý nghĩ, phất đi trên người bụi đất, đi đến Triều Kỳ trước mặt, mấy cây ngân châm đột nhiên xuất hiện, hoàn toàn đi vào Triều Kỳ huyệt vị giữa. Không đợi Triều Kỳ phản ứng lại đây, trên người bắt trọng huyền khí đột nhiên biến mất. Cô nương ngươi, nên nghe được ngươi đều nghe được, theo đạo lý tới nói, ta là hẳn là tại đây sự kiện không có giải quyết trước giết người diệt khẩu, bất quá. Ta phong ngươi kinh mạch, liền tính ngươi đi tìm mặt khác đại phu, cũng vô dụng, chỉ có ta có thể cởi bỏ. Hắn nghe được như vậy nhiều sự tình, nếu là buồn phận nói, không sao cả, đã có thể sợ mật báo, như vậy liền không ổn. Nàng cũng nghĩ tới trực tiếp giết hắn, nhưng gia hỏa này trực tiếp xông tới là tưởng giúp nàng, cho nên thay đổi chủ ý. Triều Kỳ còn muốn nói gì nữa, Tịch Ngộ Nguyệt đã đi rồi. Cô nương, ngươi ý tứ, là chờ đến kia sự kiện giải quyết, lại cởi bỏ ta huyền khí sao? Chính là cô nương, nếu là các ngươi gia tộc diệt đâu? Ta. Tịch Ngộ Nguyệt bước chân một đốn, quay đầu lại. Hào đi, này ánh mắt thật sự thật là đáng sợ. Một nữ tử đến tột cùng là trải qua quá thế nào sự tình, mới có như vậy ánh mắt. Trở về tịch gia sau chuyện thứ nhất, Tịch Ngộ Nguyệt xác định, từ Thiên Quân Thành tới mặt khác 8 người không ở tịch gia, nàng giết 2 cái tu vi yếu nhất 2 người, dư lại 8 người giữa còn có một cái nửa bước đại võ sư tồn tại, đây là Tịch Ngộ Nguyệt nhất kiêng kỵ sự tình. Toàn bộ Phong Giang Thành còn không biết có bao nhiêu cái đại võ sư, võ đạo dọc theo đường đi. Từ võ sư đến đại võ sư vượt qua chính là điều thứ nhất đường ranh giới. Nay điều thứ nhất đường ranh giới cũng quyết định võ giả về sau hay không đi lâu dài, có người cả đời, vô pháp vượt qua võ sư đỉnh đến đại võ sư cấp bậc, cũng có người vượt qua, nhưng bởi vì tuổi thiên đại, mặc dù là kéo dài thọ mệnh sau, cũng sẽ không lại có lớn hơn nữa đột phá. 30 chương 30 trở thành luyện dược sư. Tịch Chính Uy đi vào Tịch Ngộ Nguyệt sân, Xuân Nhi cùng Đông Nhi đều không ở. Tịch Ngộ Nguyệt cũng không ở. Tiểu thất nha đầu này, lại trộm ra phủ. Tịch Chính Uy lắc đầu, ở sân đi một vòng, nghĩ vẫn là từ từ tới tìm Tịch Ngộ Nguyệt, không nghĩ nhìn đến trong một góc, thay cho một thân váy áo, tựa hồ muốn thiêu hủy, lại còn không có tới kịp thiêu hủy. Ân. Tịch Chính Uy đi đến, cầm lấy kia váy áo, là Tịch Ngộ Nguyệt xuyên y hề phục, bất quá, ở vạt áo cổ áo chỗ dính lên vết máu. Tịch Chính Uy sắc mặt đại biến. Ra ra, sao ngươi lại tới đây? Tịch Ngộ Nguyệt vừa lúc cũng nhìn đến Tịch Chính Uy động tác, hơi hơi sửng sốt, đối thượng hắn tầm mắt. Hào đi, kỳ thật nàng là tính toán vãn chút lại nói cho Tịch Chính Uy. Ngươi nói cái gì? Ngươi đã chịu mai phục. Trừ bỏ đem kia 2 người tu vi đổi thành cửu trọng võ đồ ngoại, mặt khác biết được tin tức nhất nhất nói cho Tịch Chính Uy. Tịch Chính Uy nghe xong, không có Tịch Ngộ Nguyệt lường trước chúng phẫn nộ, mà là trầm mặc. Ra ra ngươi. Ai? Tịch Chính Uy thở dài, trong nháy mắt kia giống già rồi 10 tuổi, là ra ra cái này gia chủ làm không đủ tư cách. Thiên Quân Thành Đông Dự Quận Vương. Tịch Mộ Nguyệt biết, đã từng còn tính huy hoàng tịch gia chính là Thiên Quân Thành thế lực lớn, lúc ấy này cường đại trình độ, lực áp Thiên Quân Thành Quận Vương, cũng là vì Tịch Long Hiên vợ chồng tồn tại, toàn bộ tịch gia có thể nói là chưa từng có cường đại. Ở Thiên Quân Thành, tịch gia muốn làm sự tình, Đông Dự Quận Vương đều không thể ngăn cản. Sau lại, Tịch Long Hiên vợ chồng mất tích, to như vậy tịch gia đã chịu đả kích, chưa gượng dậy nổi, liền dọn ly Thiên Quân Thành, đi vào Phong Giang Thành. Ngụy Trang Tịch Phong Minh 20 năm trước liền lẻn vào đến tịch gia, cha ta cùng nương mất tích có thể hay không chính là Đông Dự Quận Vương làm cho. Ta tưởng cùng bọn họ không có quan hệ, Quận Vương bên kia nếu không phải kiêng kỵ cha mẹ ngươi còn sẽ trở về, phỏng chừng 10 năm trước liền hủy diệt chúng ta tịch gia. Bởi vì sợ hãi cha mẹ ngươi đột nhiên trở về, cho nên, mới dùng như vậy biện pháp, làm tịch gia nhân tài điều tản, một năm không bằng một năm. Ra ra, Tịch Chính Uy cũng không ngốc tử, ở chuyển đến Phong Giang Thành sau, hắn liền cảm thấy không thích hợp, ám mà ở điều tra ra một chút sự tình, bất quá, mấy năm nay, hắn vẫn luôn đều không có biện pháp vạch trần, bởi vì sợ hãi. Hắn chết không sao cả, nhưng tịch gia nhiều như vậy con cháu. Còn có Long Hiên lưu lại mấy cái hài tử. Là ra ra vô dụng. Cảm giác được Tịch Chính Uy bất đắc dĩ, Tịch Ngộ Nguyệt trong lòng cũng không phải tư vị. Ra ra, chúng ta tịch ra cùng Đông Dự Quận Vương rốt cuộc có cái gì sinh tử thủ. Hắn yêu cầu như vậy đối phó chúng ta tịch ra. Không chỉ là năm đó cha mẹ ngươi nổi bật quá thịnh, càng là bởi vì ngươi cha đem Đông Dự quận vương đại nhi tử đánh thành tàn phế. Cha mẹ ngươi sau khi mất tích, vốn là cùng chúng ta giao hảo thế gia đều được đến Đông Dự quận vương xúi giục, trái lại đối phó chúng ta Tịch gia. Cũng là kia một hồi mưa gió, trong nhà ba vị lão tổ, đã chết hai vị, chỉ còn lại có tiểu tổ một người. Tiểu tổ tuy rằng không có việc gì, khá vậy ở trận chiến ấy giữa lưu lại bệnh kín, đi vào phong giang thành sau, liền vẫn luôn đang bế quan. Ai, sở dĩ không có lập tức hủy diệt chúng ta Tịch gia, cũng là kiêng kỵ tiểu tổ, còn có bọn họ quang minh chính đại bức tử chúng ta Tịch gia, nếu là lấy sau cha mẹ ngươi thật sự đã trở lại. Tất nhiên, xem ra, Tịch Long Hiên vợ chồng ở lúc ấy cấp thiên quân thành thế lực lưu lại uy hiếp quá sâu, liền Đông Dự quận vương đều sợ hai người sẽ trở về, cho nên làm Tịch Phong Minh dùng như vậy biện pháp, chậm rãi lộng suy sụp Tịch gia. Đúng vậy. Nhìn xem hiện tại Tịch gia, dòng chính con cháu càng ngày càng ít, ngốc ngốc, không thể tu luyện không thể tu luyện, chi thứ nhưng thật ra có chút xuất chúng con cháu, nhưng này nếu là đánh lên tới, phỏng trừng cũng không gì tác dụng. Tịch Phong Minh phỏng trừng đang đợi một cái cơ hội này nếu là tới, chúng ta Tịch gia nhất định diệt vong. Tịch Mộ Nguyệt thực khẳng định nói. Hai tử, những việc này ngươi liền không cần lo cho, gia gia sẽ tìm một cơ hội cùng tiểu tổ thương lượng một phen. Mặt khác, những việc này cũng mạc nói cho ngươi mấy cái ca ca, bọn họ tuổi trẻ khí thịnh. Ai? Hảo. Những người đó tuy rằng đi vào phong giang thành, cũng sẽ không tới Tịch gia, ngươi chớ có gia phủ. Hảo. Tịch Chính Uy dặn dò vài câu liền đi rồi, nhìn hắn câu lụ bóng dáng, Tịch Mộ Nguyệt hơi hơi chua xót, tuy rằng nói ra ra đã sớm biết này đó trận tướng, nhưng hắn vì toàn bộ Tịch gia, không thể không lưng đeo xuống dưới, giấu ở đáy lòng chỗ sâu trong, hắn cũng biết, một khi đâm thủng, báo táp sẽ trước tiên tiến đến, vì Tịch gia, mấy năm nay hắn lao thực mau, tu vi không có tăng trưởng nhiều ít, mà địch nhân liền tại bên người, hắn lại không thể động thủ. Kia Tịch Phong Minh cùng Đông Dự quận vương cũng đủ lần nhẫn, dùng 20 năm thời gian, làm Tịch gia một chút xuống dốc, người ngoài xem ra, đây là Tịch gia bản thân vấn đề, nhưng thực tế thượng. Độc. Hiện tại Tịch gia dòng chính rất nhiều nam tử không có khả năng sinh đẻ, như Tịch thần kia ăn chơi chắc táng thiếu gia, cưới lao bà đảo nhiều, nhưng không có một cái hài tử, chi thứ còn hảo, nếu là cẩn thận điểm cũng có thể phát hiện, mấy năm nay, ra đời tân sinh nhi, cũng càng ngày càng ít. Đại trưởng lão đại nhi tử, Tịch Mộ Nguyệt đại bá, là cái ngốc tử, cũng là để ý ngoại dựa ngốc rớt, tam trưởng lão chết nhi tử, nói vậy này đó, đều cùng Tịch Phong Minh thoát ly không được quan hệ. Ngay cả nàng cùng Lục Ca vô pháp tu luyện, đều là bọn họ trở ra tay. Hảo! Nàng Tịch Mộ Nguyệt nếu là không có xuyên qua, vậy cùng nàng không có quan hệ, nhưng là nàng hiện tại đã là Tịch gia một viên, muốn làm nàng Tịch gia hủy diệt, kia cũng xem nàng đồng ý không đồng ý. Hai người không có trở về. Tịch Phong Minh nhíu mày. Đúng vậy, nghe bọn hắn nói, đi ra ngoài đánh chết Tịch Mộ Nguyệt sau liền không có trở về, sợ là. Tịch Mộ Nguyệt cửu trọng tu vi, liền tính có thể đối phó một cái lúc đầu võ sư, cũng không có khả năng đối phó hai cái. Có thể hay không là gặp được mặt khác cao thủ. Có cái này khả năng. Còn có, kia Nhu công tử còn không biết là cái gì tu vi. Tiểu tiện nhân. Liền trước làm nàng nhảy nhót một đoạn thời gian, ta sớm hay muộn muốn nàng cùng cái này Tịch gia cùng nhau biến mất ở thương linh trên đại lục. Tịch Phong nói rõ xong, đáy mắt hiện lên một tia oán độc. Tịch Mộ Nguyệt từ kia hai cái hắc y dị nhân trên người lục soát đi hai quả đan dược, hai túi tiền bạc, đan dược là nhất phẩm địa linh đan, hai túi tiền bạc liền toàn bộ lấy tới mua dược liệu cùng một cái dược đỉnh. Mang theo dược đỉnh cùng dược liệu tiến vào thiên tháp, Tịch Mộ Nguyệt bắt đầu luyện chế đan dược. Đan dược thứ này thật sự là quá trọng yếu, nếu muốn biến càng cường, đan dược tự nhiên không thể thiếu. Nàng muốn luyện chế vừa lúc cũng là địa linh đan, dược liệu chuẩn bị sung túc, thực mau liền xuống tay bắt đầu luyện dược. Dựa theo trong đầu bước đi, vận chuyển hỏa thuộc tính võ hồn, có ngọn lửa từ chính mình đầu ngón tay vụt ra, độ làm thuốc đỉnh trung, ngọn lửa chợt đại thịnh, nàng đôi tay bay nhanh, những cái đó dược liệu ở trên tay nàng mau đến thấy không rõ lắm, nhất nhất bị ngọn lửa nuốt hết. Nàng một tay thao tác ngọn lửa, tinh thần lực đạt tới một loại chưa từng có trạng thái giữa, không được phân thần. Tuy rằng nói, nàng đã đạt tới luyện dược tư cách, trong đầu cũng có thiên tháp truyền thụ luyện dược chi đạo, nhưng ở thao tác thượng, rõ ràng có điểm theo không kịp. 31 chương 31 nhị phẩm luyện dược sư. Luyện dược đối tinh thần lực tiêu hao cực đại, lúc này mới vừa bắt đầu, nàng rõ ràng liền cảm giác được chính mình tinh thần có chút mỏi mệt, nhưng đã bắt đầu rồi, làm sao có thể bỏ dở nửa chừng. Nhất định phải thành công. Có lẽ là kia cố chấp, Tịch Mộ Nguyệt không chỉ có không có vẻ ngoài, tương phản so với phía trước còn muốn chuyên chú, gắt gao nhìn chằm chằm dự đỉnh, không cho này có chút lệch lạc. Dược liệu tinh hoa đều bị ngọn lửa sở bao vây, sau đó ở quá một đoạn thời gian sau, chấm rãi, bị bao vây tinh hoa ngưng tụ ở bên nhau. Đây là một cái rất quan trọng quá trình, kể từ đó, Tịch Mộ Nguyệt đống nhiên tăng lớn hỏa thuộc tính lực lượng, đỉnh lò ngọn lửa lại một lần bùng nổ. Cũng không biết qua bao lâu, Tịch Mộ Nguyệt đem sở hữu bước đi đều quá một lần, dư lại liền chờ ra lò. Lúc này, nàng là hưng phấn. Không có ra một chút vấn đề, quyết định là thành công, liền xem có thể luyện chế ra nhiều ít viên địa linh đan ra tới. Âm âm một tiếng, đống nhiên xông thẳng mà thượng, tùy theo, Tịch Mộ Nguyệt thân ảnh chợt lóe, hai tay nắm chặt. Không phải đâu, mới 8 viên địa linh đan. Tịch Mộ Nguyệt cảm thấy thiếu, ít nhất cũng đến luyện chế ra mười mấy viên địa linh đan ra tới. Nàng còn ở buồn bực, nhưng nói như vậy nếu là làm mặt khác luyện dược sư nghe được, kia quyết định là khí hụt máu. Phải biết rằng, luyện đan chi thuật đó là phải trải qua mài giũa, không biết luyện ra nhiều ít phế đan mới có thể thành công. Mẹ nó, Tịch Mộ Nguyệt lần đầu tiên luyện chế đan dược liền thành công. Hơn nữa còn luyện chế ra 8 viên địa linh đan, này ra đan suất ở Đông Lâm hẳn là xem như 98. Nàng còn không biết thỏa mãn, cảm thấy thiếu. 8 viên địa linh đan bị Tịch Mộ Nguyệt thu hảo, nàng lại đến luyện chế đan dược, dù sao dược liệu nàng mua không ít, không đem bổn cấp vớt trở về, kia thật là thực xin lỗi chính mình. Tịch Mộ Nguyệt lại luyện chế 2 lần đan dược, đều là nhất phẩm đan dược, đệ tam sóng đan dược là tôi thể đan, phẩm chất sao, thoạt nhìn so địa linh đan cấp bậc muốn cao, bởi vì dược liệu không được đầy đủ duyên cớ, xem như không hoàn toàn bản. Tổng cộng có 5 viên tôi thể đan, Tịch Mộ Nguyệt dùng 1 viên, mới vừa ăn vào đi, đan dược liền hòa tan ở trong cơ thể, bạch bạch bạch bạch, tùy theo trong thân thể phát ra như vậy thân thể, nàng vận chuyển huyền linh quyết, theo sau lại ăn vào 3 viên địa linh đan, trong nháy mắt đan điền nội gió nổi mây phun. Nửa nén hương thời gian, thân thể không ngừng phát ra bạch bạch bạch bạch thanh âm, da thịt mặt ngoài hiện ra một ít dơ bẩn, thực mau, váy áo thượng đều là những cái đó dơ bẩn. Tịch Mộ Nguyệt vẫn chưa đình chỉ, đột nhiên, lại hướng chính mình trong miệng nhét vào mấy viên địa linh đan, đan điền chỗ phong vân bành trướng đến mức tận cùng, giống như trăng muốn bạo liệt như vậy, theo địa linh đan dược hiệu khuyết tán, phanh mà một chút, cái kia 2 ngón tay thô huyền khí chợt phiên bội biến đại. Tịch Mộ Nguyệt mở choáng mắt, phun ra một ngụm trọc khí, tuy rằng là nhất phẩm đan dược, nhưng hiệu quả thế nhưng cũng không tồi, vốn tưởng rằng ít nhất còn muốn quá một thời gian mới có thể đột phá đến võ sư. Tịch Mộ Nguyệt thực vừa lòng, quả nhiên, đan dược thứ này không phụ sở vọng A. Tộc so gián đoạn, là ở 5 ngày sau lại tiếp tục, Tịch Mộ Nguyệt đã tiến vào tiền 10 danh giữa, ở kế tiếp tộc so thượng gặp gỡ Tịch Giang Diễm, nàng lựa chọn chủ động bỏ quyền. Tiền 10 danh đều có đến bảo trong các chọn lựa võ kỹ tư cách, nàng không đáng vì tranh đoạt đệ nhất mà bại lộ ra bản thân tu vi, làm Tịch Phong Minh nhìn, chỉ sợ phiền toái không ngừng, hiện tại, chỉ cần có thể tranh thủ nhiều một ít thời gian tới làm chính mình biến cường. Thời gian vội vàng, tộc so sau lại là nửa tháng thời gian, này nửa tháng thời gian, nàng trừ bỏ tu luyện, chính là nghiên cứu đan dược, đem chính mình luyện chế địa linh đan lặng lẽ bán đi, đổi lấy cấp bậc càng cao dược liệu, ngược lại bắt đầu luyện chế nhị phẩm đan dược. Đan dược phẩm cấp như sau, người cấp luyện dược sư, có thể luyện chế 1 đến 3 phẩm đan dược, địa cấp luyện dược sư luyện chế tứ phẩm đến lục phẩm, thiên cực luyện dược sư thất phẩm đến cửu phẩm. Phong Giang Thành liền có một vị gọi là Kinh Đại Sư người cấp luyện dược sư, có thể luyện chế nhị phẩm đan dược, đã chịu các thế lực lớn kính trọng. Nàng vẫn là luyện chế địa linh đan cùng tôi thể đan, là muốn luyện chế ra nhị phẩm địa linh đan cùng tôi thể đan, Tịch Mộ Nguyệt không đi tầm thường lộ, ở tự hỏi 2 ngày thời gian sau, ngược lại liền bắt đầu luyện chế này 2 loại đan dược. Phanh mà một tiếng, dược đỉnh bỗng nhiên chấn động, hỏa trụ tận trời, Tịch Mộ Nguyệt ánh mắt sáng lên. Từ kia ánh lửa giữa bắt lấy đan dược, chỉ là tùy theo, lại là phanh mà một tiếng. Dược đỉnh tắt rớt. Nhị phẩm đan dược thành công, nhưng kia bình thường dược đỉnh lại không chịu nổi mà nứt toạc. Tịch Mộ Nguyệt xấu hổ. Tổng cộng 3 viên nhị phẩm địa linh đan, lúc này mới vừa bắt đầu đâu, đậu má. Lại đến mua thuốc đỉnh. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, nàng hiện tại có thể luyện chế nhị phẩm đan dược, còn sầu không có tiền. Lần trước Duyên Thành cửa hàng nhị phẩm tôi cốt đan đều bán 1 vạn lượng hoàng kim, ta luyện chế nhị phẩm địa linh đan ít nhất cũng ít không được cái kia số đi. Nghĩ đến đây, Tịch Mộ Nguyệt lập tức hành động, từ thiên tháp ra tới sau, lặng lẽ dịch dung cải trang một phen, trở thành một phiên phiên thiếu niên, đi Duyên Thành cửa hàng. Vẫn là phía trước kia tiểu nhị, vừa thấy đến Tịch Mộ Nguyệt một thân đẹp đẽ quý giá trang phẫn, lập tức tiến lên dò hỏi, vị công tử này, nhưng có cái gì yêu cầu? Ngươi nơi này bán đan dược? Có, nhất phẩm các loại đan dược cũng có, nhị phẩm cũng có, bất qua yêu cầu dự định, sở yêu cầu kim ngạch cũng tương đối khổng lồ. Ngài xem yêu cầu loại nào? Kia mua đan dược sao? Tịch Mộ Nguyệt đạm nhiên nói. Tiểu nhị vừa nghe hơi hơi sửng sốt, lại lần nữa đánh giá Tịch Mộ Nguyệt liếc mắt một cái, ngài là có đan dược muốn bán cho chúng ta cửa hàng. Tịch Mộ Nguyệt gật đầu, là. Tiểu nhị tâm run lên, vừa thấy Tịch Mộ Nguyệt này quần áo đẹp đẽ quý giá trang phẫn, định không phải người thường, nói như vậy. Ngay từ từ, ta đi tìm chúng ta trưởng sự tới. Trưởng sự không có tới, tiểu nhị đem Tịch Mộ Nguyệt lánh đến cửa hàng mặt sau phòng nhỏ, một cái bàn, đối diện ngồi một cái tiểu lão đầu, hơn 50 tuổi bộ dáng, thoạt nhìn cực kỳ khôn khéo, nói chuyện đảo khách khí, không biết vị công tử này họ gì. Trên tay có nảy đó hóa muôn bán. Nguyệt, địa linh đan, ngươi nơi này thu sao? Chử trưởng sự vừa nghe, địa linh đan. Ánh mắt kia liền thay đổi, là một loại ghét bỏ biểu tình, bất quá cũng không dám biểu hiện quá rõ ràng, bởi vì sợ đối phương cùng luyện dược sư có quan hệ. Nếu thật là nói như vậy, cũng không thể đắc tội. Là, địa linh đan. Chử trưởng sự lắc đầu, Nguyệt công tử, nhất phẩm địa linh đan thật không thu. Chúng ta nơi này liền có rất nhiều nhất phẩm địa linh đan. Trừ trưởng sự ánh mắt Tịch Mộ Nguyệt thu hết đáy mắt, cũng không nói chuyện, chỉ là từ trong lòng ngực móc ra tiểu bình sứ hướng trước mặt hắn một phóng, ngươi trước nhìn xem cũng không sao, ta này địa linh đan có chút bất đồng. Lại bất đồng, cũng là địa linh đan, Nguyệt công tử, ngươi đã bị khó xử lão phu, địa linh đan thật không thu. Tịch Mộ Nguyệt lấy quá tiểu bình sứ, mở ra tới, một viên đan dược lăn xuống ở trên bàn. Này bề ngoài thượng nhìn lại cùng nhất phẩm địa linh đan không có bao lớn khác biệt, nhưng là... Chử trưởng sự liền nhìn thoáng qua, biểu tình đột nhiên đại biến, kia động tác càng vì nhanh chóng, lập tức thò lại gần, như vậy, như là một ngụm muốn đem đan dược cấp ăn xong đi dường như. 32 chương 32 hố cha cha. Không đúng a. Này dược hiệu. Này. Chử trưởng sự cẩn thận quan sát, ở quan sát một phen lúc sau, thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Đôi mắt khó có thể tin chừng lớn, đây là Tịch Mộ Nguyệt câu môi, đây là nhị phẩm địa linh đan, này dược hiệu, so nhất phẩm địa linh đan muốn cao thượng gấp 100 lần. Chử trưởng sự thân mình không xong, thiếu chút nữa mông rời đi ghế, địa linh đan thuộc về nhất phẩm cấp bậc đan dược, nhưng có người thế nhưng đem nhất phẩm địa linh đan luyện chế thành nhị phẩm địa linh đan, này này kỹ thuật cùng thủ đoạn. Cao, Nguyệt công tử, luyện chế ra này đan dược chẳng lẽ là... Nay chử trưởng sự ở khiếp sợ đồng thời, ngữ khí cũng biến cực kỳ tôn trọng, nhìn Tịch Mộ Nguyệt trong mắt, đều mau rơi xuống. Gia sư, thấy Tịch Mộ Nguyệt không muốn nhiều lời, chử trưởng sự suy đoán khẳng định là hắn mặt sau người nọ không muốn lộ diện, hắn cũng không nốc, cũng liền không có truy vấn. Thu sao? Tịch Mộ Nguyệt mày một trọn. Thu thu thu. Thu. Chử trưởng sự gật đầu cùng gà con mổ thóc giống nhau. Cái gì giới vị? Nguyệt công tử. Ngài ra giá đi, chỉ cần ngài giá cả thích hợp, chúng ta liền thu. Chử trưởng sự cười hắc hắc. Tịch Mộ Nguyệt nghĩ nghĩ, 1 vạn hoàng kim. Hảo lặng. Tịch Mộ Nguyệt. Nhanh như vậy đáp ứng rồi. Nàng có phải hay không kêu thiếu? Chẳng lẽ nàng xem nhẹ nhị phẩm luyện dược sư? Chử trưởng sự dù sao cũng là người từng trải, nếu là những người khác tới bán nhị phẩm đan dược, 1 vạn hoàng kim hắn tuyệt đối không cần, bởi vì bọn họ bán đi chính là cái này giá cả. Này địa linh đan bất đồng, là nhất phẩm địa linh đan thăng cấp bản, nhị phẩm địa linh đan, tuy rằng nói nhị phẩm luyện dược sư có thể luyện chế ra nhị phẩm đan dược, nhưng không phải cái gì luyện dược sư đều có như vậy kỹ thuật, đem nhất phẩm địa linh đan luyện chế thành nhị phẩm. Trong lúc này tương đối phiền toái, đối kỹ thuật yêu cầu hà khắc. Chử trưởng sự còn đang suy nghĩ, phong giang thành nhiều như vậy một cái không muốn bại lộ thân phận luyện dược sư, nhất định phải nghĩ cách đánh hảo quan hệ a. Tịch Mộ Nguyệt cũng đoán được chử trưởng sự tâm tư, vậy làm phiền. Không khách khí, không khách khí, Nguyệt công tử cũng đừng cùng ta lão già này khách khí, đây là chúng ta Duyên Thành siêu cấp trí tôn kim bài, ngươi cầm cái này đến mặt khác duyên thành cửa hàng, đều có thể hưởng thụ siêu cấp trí tôn ưu đãi. Chúng ta này Phong Giang thành phân phô cũng chỉ có như vậy một khối kim bài, liền đưa cho công tử ngài. Chử trưởng sự móc ra một khối vàng dòng kim bài, mặt trên tinh xảo điêu khắc duyên thành trí tôn hai chữ, Tịch Ngộ Nguyệt cũng không có do dự trực tiếp nhận lấy. Hảo, về sau có yêu cầu nói, sẽ tìm đến ngươi. Chử trưởng sự đôi mắt đều cười mị, nhất định a, Nguyệt công tử. Phong Giang thành duyên thành thương hội phân phô, duy nhất một khối siêu cấp trí tôn kim bài, liền rơi vào Tịch Ngộ Nguyệt trong tay. Ân, dù sao đan dược bắt được địa phương khác đi bán đi nói, không có như vậy cao giá cả, về sau liền nơi này. Tịch Ngộ Nguyệt không có lập tức trở về, mà là ở cửa hàng mua một ít dược liệu, dù sao là nhị phẩm luyện dược sư, lại có mê mễ, nhiều luyện chế chút đan dược mới được. Tịch Ngộ Nguyệt đi rồi, tiểu nhị hỏi chử trưởng sự, trưởng sự A, nhị phẩm đan dược cũng không đáng như vậy cao giá cả đi. Đầu đất, nhị phẩm địa linh đan có đáng giá hay không? A, địa linh đan không đều là nhất phẩm sao? Nói ngươi ngốc ngươi chính là ngốc, chính là có người đem nhất phẩm địa linh đan luyện chế thành nhị phẩm địa linh đan. Này dược hiệu so nhất phẩm địa linh đan nhiều thượng gấp trăm lần. Gấp trăm lần. Tiểu nhị trợn tròn mắt. Chử trưởng sự cười, đương nhiên rồi, ta thông minh nhất. Có thể cùng Nguyệt công tử mặt sau vị kia đánh hảo quan hệ mới là quan trọng nhất. Nga nga nga. Ta hiểu được, chử trưởng sự thật thông minh. Minh bạch liền hảo, còn không cảm giác đi thông chi a. Nói có hóa. Hảo. Tịch Mộ Nguyệt ở trên đường cái đi dạo hai cái canh giờ mới trở lại tịch gia, thay cho kia thân nam trang, Xuân Nhi cùng Đông Nhi thông chi Tịch Mộ Nguyệt, nói là Tịch Chính Uy làm nàng qua đi một chuyến. Là có cái gì chuyện quan trọng sao? Tịch Mộ Nguyệt hỏi. Không rõ lắm, tiểu thư ngươi vẫn là qua đi một chuyến đi. Ân. Tựa hồ nhớ tới cái gì tới, Tịch Mộ Nguyệt hỏi, các ngươi hai cái nhập môn thế nào? Nửa tháng. Hẳn là ngưng tụ huyền khí đi. Đông Nhi cùng Xuân Nhi vừa nghe, tức khắc kích động, thế nhưng cấp Tịch Mộ Nguyệt quỳ xuống, nô tỳ không phụ sở vọng, không chỉ có thành công ngưng tụ huyền khí, còn trở thành võ đồ một trọng võ giả. Đông Nhi hiếu thắng điểm, chỉ kém một bước chính là nhị trọng. Xuân Nhi muốn chậm một chút, bất quá cũng theo sát Đông Nhi nệ bước. Như thế làm Tịch Mộ Nguyệt có chút giật mình, nói vậy hai người cũng thực cần mẫn tu luyện. Nơi này có bốn viên đan dược. Nhất phẩm địa linh đan, nhất phẩm tôi thể đan, các ngươi có thể dùng đi xuống. Còn có, các ngươi võ hồn là cái gì thuộc tính? Hai cái nha hoàn đều trợn tròn mắt, ngơ ngác phản ứng không kịp. Ân, nô tỳ là thủy thuộc tính, Xuân Nhi chạy nhanh nói. Nô tỳ là thổ thuộc tính, Đông Nhi cũng nói. Ân, có cơ hội ta sẽ cho các ngươi chọn lựa hai bổn võ kỹ tới. Trước mắt, các ngươi hai cái liền trước đem huyền khí tăng lên đi lên. Là. Khó có thể miêu tả kích động, từ đáy lòng khuyết tán. Tiểu thư cho bọn hắn đan dược. Ở tịch gia, liền tính là nhất phẩm đan dược, cũng không phải cái gì đệ tử đều có thể tùy tiện liền có. Tiểu thư, hai người trong lòng lại kích động, lại cảm kích, cho rằng Tịch Mộ Nguyệt thật sự thật tốt quá. Tịch Mộ Nguyệt đi Tịch Chính Uy bên kia một chuyến, nhưng mà, làm nàng phi thường khóc không ra nước mắt chính là. Hai tử, đây là nhị phẩm địa linh đan, đến tới không dễ. Hố ra ra A. Tịch Chính Uy lấy đan dược không phải nàng giữa trưa mới bán đi, này ra ra tốc độ cũng quá nhanh điểm đi. Đi cổ họng Nam Cung ra cùng Lâm ra cũng hảo, như thế nào liền hố đến chính mình cha cha trên đầu đi. Ra ra, ta không cần, ngươi cấp nhị ca đi. Ngươi nhị ca không đổi, về sau ta tự nhiên sẽ cho hắn tìm được mặt khác đan dược. Này nhị phẩm địa linh đan bất đồng, là nhất phẩm địa linh đan gấp trăm lần dược hiệu A, ngươi không dùng quá cái gì đan dược. Liền cho ngươi, hai tử, đừng lao tưởng này ca ca ngươi tuy rằng nói như vậy, Tịch Chính Uy vẫn là thực vui vẻ, tiểu thất biến càng ngày càng hiểu chuyện, biết trước vì ca ca suy nghĩ. Tịch Mộ Nguyệt là thật sự không nghĩ muốn loa, nàng có thể nói trên người nàng còn có hai viên sao. Ra ra, ngươi hoa nhiều ít kia gì mua trở về. 1.500.000 lượng hoàng kim. Ra ra nếu là biết, đây là nàng luyện chế, còn bị hắn cấp mua đã trở lại, có thể hay không hộp máu. Mặc cho Tịch Mộ Nguyệt cự tuyệt, chính là Tịch Chính Uy vẫn là pháo đài cho nàng, sau đó nghẹn khuất Tịch Mộ Nguyệt càng không dám lấy ra chính mình trên người đan dược. Tịch Mộ Nguyệt ở trở về trên đường suy tư, nàng đã là nhị phẩm luyện dược sư, một chốc một lát vô pháp trở thành tam phẩm luyện dược sư, ở huyền khí thượng, nàng cũng là lúc đầu võ sư, trước mắt lại chỉ tu luyện một quyển hoàng phẩm hạ giai liệt vân trưởng, dùng ám sát kỹ xảo có thể diệt sát đồng kỳ trở tay, nhưng này xa xa không đủ, nàng yêu cầu một quyển phẩm giai cao chút võ kỹ. Kể từ đó, nàng liền nhớ tới chính mình đã có được bảo các cơ hội, đến bây giờ chính mình còn không có đi qua, nếu không ngày mai liền đi một chuyến. 33 chương 33 có thể hay không đánh chết yêu nghiệt. Trở lại sân, Xuân Nhi cùng Đông Nhi không ở, hai người sợ là đi tu luyện, Tịch Mộ Nguyệt đẩy cửa ra lập tức mà nhập, bất quá lúc này bước chân một đốn. Một cổ mùi máu tươi tràn ngập ở chóp mũi, nàng ánh mắt tức khắc trở nên cực kỳ sắc nhọn, ở nhìn đến trên mặt đất hai cổ thi thể khi, hơi hơi sửng sốt. Tuy theo, Tịch Mộ Nguyệt đối thượng một đôi lưu quang dạng rỡ tinh mắt, Nhu Yêu Nghiệt. Sao lại thế này? Nhu Yêu Nghiệt cực kỳ vô tội, hướng tới Tịch Mộ Nguyệt đi tới, tiểu nha đầu, ngươi cần phải phụ trách. Phụ trách? Phụ cái gì trách? Nhu chỉ sóng mắt lưu chuyển, tầm mắt rơi xuống trên mặt đất kia hai cổ thi thể thượng, Tịch Mộ Nguyệt hồ nghi liếc mắt một cái, hướng tới thi thể đi đến, hai cái hắc y hiền nhân, đã bị nhất chiêu đánh chết, từ miệng vết thương liền có thể nhìn ra xuống tay người thủ đoạn là cỡ nào nhanh chóng mà sắc bén. Tịch Mộ Nguyệt từ hai người trên người lục soát đồng dạng ngọc bội, nàng sắc mặt biến đổi, trắng non tay phải rơi xuống hai người đan điền chỗ, thấp giọng kinh hô một tiếng, đỉnh võ sư. Hai người đều là đỉnh võ sư. Ta đây chính là bị ngươi liên lụy nha, tiểu nha đầu, chẳng lẽ ngươi không cần phụ trách sao? Ngươi nói hai người kia là tới ám sát ngươi. Kia vì cái gì ở ta phòng? Tịch Mộ Nguyệt nhíu mày. Ta mang lại đây nha, không cho ngươi nhìn xem. Ngươi như thế nào sẽ tin tưởng ta đâu? Nha đầu thúi. Tịch Mộ Nguyệt. Cái này Nhu chỉ, là chuyên môn tới làm nàng phụ trách. Còn sợ nàng không thừa nhận, chuyên môn đem thi thể đưa đến nàng phòng tới. Ngoa tào. Nàng có thể hay không đánh chết cái này yêu nghiệt? Nhu chỉ khỏe miệng cắn câu cười như không cười độ cùng, có điểm giống cười xấu xa, có loại hư nam nhân hương vị, vẫn là cái loại này nữ nhân thích nhất hư nam nhân loại hình. Bất quá. Tịch Mộ Nguyệt sẽ không bị hắn câu dẫn, lập tức trừng mắt, ngươi có thể lựa chọn rời đi Phong Giang Thành, không ai cả ngươi. Nha đầu tâm hắc hẳn, cũng không biết là dùng thiết làm. Vốn đang cách xa nhau khá xa khoảng cách, há liêu dây tiếp theo, Nhu chỉ liền đến Tịch Mộ Nguyệt trước mặt, thế nhưng còn ly như thế gần. Nàng xoay người, liền tính ta tâm là dùng cục đá làm cũng cùng ngươi không quan hệ. Nhu chỉ ánh mắt liễm diễm, nhìn nàng kia đầu màu đen tóc dài. Lại là vươn tay tới, muốn đụng vào, há liêu, Tịch Mộ Nguyệt đang ở lúc này lại xoay người, hai người đều là đồng thời sửng sốt. Nhu chỉ sửng sốt. Tịch Mộ Nguyệt ngơ ngẩn, sau đó cúi đầu. Nhu chỉ cũng không nghĩ tới nàng sẽ đột nhiên quay đầu, hắn là tưởng vuốt ve nàng kia đầu như tơ tóc dài, không nghĩ tới, trong tay. Trên tay xúc cảm thực mềm. Thế nhưng có một loại muốn toàn bộ bao trùm xúc động, mà Nhu chỉ động tác cũng so tư tưởng tới mau. Bàn tay to bao vây Tịch Mộ Nguyệt. Ngực. Bộ. Buông ra. Ta đang xem nó có phải hay không trưởng thành một ít, lần trước giống như không như vậy đại. Tịch Mộ Nguyệt huyền khí uổng phí bùng nổ. Tóc dài múa may, khí thế cũng thay đổi. Hỗn đản. Liên ở Tịch Mộ Nguyệt chặn đánh sát Nhu chỉ khi, Nhu chỉ đôi tay bỗng nhiên bắt lấy nàng đôi tay, đi phía trước đi một bước, phía sau chính là vách tường. Tịch Mộ Nguyệt bối để thượng mặt tường, Nhu chỉ cúi đầu. Ánh mắt sâu thẳm, vẫn cứ lộng lây rực rỡ. Khoảng cách rất gần, lẫn nhau gian hô hấp giao truyền ở bên nhau. Tịch Mộ Nguyệt là không nghĩ tới hắn sẽ đột nhiên tới này nhất chiêu. Trong lúc nhất thời cũng ngây ngẩn cả người, đặc biệt là đối thượng hắn cặp kia đôi mắt khi, từ kia chỗ sâu trong liền dường như có một loại lực hấp dẫn truyền đạt mà ra. Người nam nhân này, nhất chiêu liền đánh chết hai gã đỉnh võ sư. Chỉ là nhất chiêu mà thôi. Suy nghĩ cái gì? Hắn thanh âm biến thực nhẹ rất thấp. Suy nghĩ thế nào mới có thể giết ngươi? Nhu chỉ khỏe môi một câu, tạm thời còn không được. Tịch Mộ Nguyệt đồng tử co rụt lại, hiện tại không được, về sau tất nhiên có thể. Nhu chỉ tầm mắt phảng phất mang theo một loại có thể nhìn thấu nhân tâm lực lượng, cái này làm cho Tịch Mộ Nguyệt nhớ tới hắn phía trước cặp kia màu tím đôi mắt, cùng một đầu màu bạc tóc dài. Về sau cũng không được. Vậy thử xem. Nàng khiêu khích hắn, không phục. Không nhận thua, không thỏa hiệp, không buông tay. Đây là nàng cá tính. Đã dung nhập cốt nhục giữa, không thể xóa nhòa. Nàng cố chấp bộ dáng làm Nhu chỉ có chút không rời được mắt, một loại nói không rõ cảm giác, rất thú vị. Cặp kia môi, bởi vì không chịu thua mà nhấp chặt ở bên nhau, như mâu đơn kiểu diễm ước ác. Đột nhiên có một loại âu yếm xúc động. Nhu chỉ người này kiệt ngạo tùy ý, muốn làm, đại khái là không ai có thể ngăn trở hắn, nhưng là... Ngươi dám thân xuống dưới thử xem, đừng ép ta. Nàng biết hắn là có ý tứ gì, đáy mắt trở nên cực kỳ lạnh băng, nhưng mà... Nhu chỉ cười nhạt doanh doanh, rời đi một ít, nguyên lai ngươi như vậy hư đâu. Suy nghĩ loại chuyện này. Ân, mơ ước thân thể của ta. Ta nhưng thật ra có thể suy xét hạ. Tịch mộ nguyệt vô ngữ cực hạ. Người nam nhân này vô sỉ, đã thiên hạ vô địch. Thất tiểu thư. Tịch mộ nguyệt vừa rồi một tiếng hôn đản thanh âm có điểm đại, kinh động đang ở tu luyện hai cái nha hoàn, lúc này mới tới rồi, lại không nghĩ. Thất tiểu thư, chúng ta sai rồi. Hai cái nha hoàn lập tức đóng cửa, kia lô thai đỏ bừng, lại một lần mang lên môn, chỉ là... Từ từ, đêm này hai cổ thi thể chôn ở trong viện. A, Xuân Nhi cùng Đông Nhi lúc này mới thấy rõ ràng, trên mặt đất còn có hai cổ thi thể, chôn ở trong viện. Ách, tiểu thư không sợ sao? Từ từ, này hai cổ thi thể là chuyện như thế nào? Đừng hỏi nhiều như vậy, làm theo chính là... Là, thi thể tự nhiên không thể tùy tiện liền vứt bỏ, chôn ở trong viện nhất thích hợp bất quá. Người chết đối Tịch Mộ Nguyệt tới nói chính là người chết, bãi tha ma nàng đều ngủ quá, còn sẽ sợ này đó. Nàng giết hai cái lúc đầu võ sư, Nhu chỉ giải quyết hai cái đỉnh võ sư, trước mắt, vẫn là kia nửa bước đại võ sư để cho nàng kiên kỵ. Hiện tại nàng, chỉ có thể biến cường, sau đó giúp Gia Gia bảo vệ cho toàn bộ Tịch gia. Nhu chỉ phát hiện, ở tự hỏi chung nữ nhân, nghiêm túc bộ dáng thế nhưng thực mỹ. Hắn khỏe miệng cắn câu khởi cười nhạt độ cung, ly nàng hơi chút gần một ít, nhưng lúc này, Tịch Mộ Nguyệt hoàn hồn, trừng mắt Nhu chỉ. Yêu cầu ta lại lặp lại một lần. Ngươi như vậy cự người ngàn dặm, thật sự hảo sao. Nhu chỉ ngữ khí lưu luyến mà ái muội, ánh mắt liễm diễm, như là nhộn nhạo ra từng vòng gợn sóng. Vậy ngươi đem nửa bước đại võ sư đầu người bắt được ta trước mặt, ta suy xét hạ cự ngươi trăm dặm. Người nam nhân này ở nàng xem ra, nguy hiểm chỉ số quá cao. Đặt ở bên người không an toàn, như là tùy thời đều sẽ nổ mạnh, chính là hắn cố tình ăn vạ không đi. Nàng cũng đuổi không đi hắn, nếu như vậy, kia không bằng lợi dụng lên. Cũng thuận tiện thử hắn tu vi rốt cuộc có bao nhiêu cao. Tiểu nha đầu, muốn lợi dụng ta. Ở Tịch Mộ Nguyệt không phản ứng tới, hắn nắm mặt nàng, lại là có chút sủng nịch ngữ khí. Buông ra. Nhu chỉ thật đúng là không buông ra, ở Tịch Mộ Nguyệt mau báo nổi thời điểm. Hắn mới tiến đến nàng bên thai thân mật nói, ngươi muốn như thế nào khen thưởng ta? Ngươi là cầu sao? Yêu cầu khen thưởng. Nha đầu thúi, nhanh mồm dẻo miệng, Nhu chỉ cười, hồn nhiên thiên thành ưu nhã lười biếng. Tịch Mộ Nguyệt vào lúc này, tâm vừa động, đôi mắt híp lại, chuyện vừa chuyển, ngươi nếu là thật sự giúp ta mang tới đầu người, ta liền khen thưởng ngươi. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com 34 chương 34 phùng gia. Nhu chỉ không nói gì, lại là dương đầu cười to bộ dáng, đều cực kỳ tiêu sái tùy ý, liền ở Tịch Mộ Nguyệt còn muốn nói gì nữa thời điểm, Nhu chỉ lại không thấy. Tịch Mộ Nguyệt sửng sốt, dưa. Trời ta đâu? Nàng bị chơi. Đậu má, Nhu yêu nghiệt chính là đùa giỡn nàng hảo ngoạn. Cùng hắn nói như vậy nói nhảm nhiều, khẩu đều làm. Tịch Mộ Nguyệt cho chính mình châm trà, ánh mắt uổng phí sâu thẳm, méo chăn tay căng thẳng, mặc kệ thế nào. Kia nửa bước đại võ sư tồn tại, vẫn là quá nguy hiểm, chỉ hận chính mình hiện tại không thể đem 24 tiếng đồng hồ coi như 48 tiếng đồng hồ tới dùng. Trước mặc kệ ngày đó quân thành đông dự quân vương, trời cao hoàng đế xa, trước đem bên trong thành đối bọn họ Tịch ra uy hiếp giải trừ mới là quan trọng nhất. Người lại không thấy. Đánh chết Nhu công tử hai vị đỉnh võ sư không có trở về. Đáng chết. Tịch Phong Minh chửi ầm lên. Nói vậy phía trước kia hai cái lúc đầu võ sư cũng là chết ở hắn trên tay. Hiện tại làm sao bây giờ, muốn hay không đi thông chi quận vương, bên này có một vị nguy hiểm nhân vật. Hôn trướng, điểm này sự tình muốn đi thông chi quận vương làm cái gì? Không phải còn có một vị nửa bước đại võ sư sao? Nói nữa, hủy diệt Tịch gia sự tình đều chủ tính 20 năm, Tịch gia đã đến loại tình trạng này, nếu còn làm quận vương phiền não nói, kia chẳng phải là có vẻ chúng ta quá vô dụng. Hào đi, một ít nghe liền đại nhân. Tịch Phong Minh cắn răng, không thể thông chi đông dự quận vương. Tuyệt đối không thể, trừ phi là hủy diệt toàn bộ Tịch gia, đem tin tức tốt truyền đạt cấp quận vương, nói cách khác, tuyệt đối không được. Đông Dự quận vương đã hoàn toàn không đem Tịch gia phong nhãn, hắn bận rộn như vậy, nếu là vì này kết thúc sự tình lại đi phiền toái hắn nói, tất nhiên sẽ có vẻ chính mình không có tác dụng, ngày sau, hắn trở lại Thiên Quân Thành, sợ cũng không chiếm được trọng dụng, chuyện này, hắn nhất định phải xong hoàn mỹ mỹ kết thúc. Ngày thứ hai, Tịch Mộ Nguyệt bổn tính toán muốn đi bảo các chọn lựa võ kỹ, bất quá ngẫm lại vẫn là lại đi trước Duyên Thành cửa hàng một chuyến, hố chính mình cha cha, nói như thế nào, cũng đến hố hố mặt khác cha cha à. Chử trưởng sự vừa thấy Tịch Mộ Nguyệt tới, liền kém không nhảy dựng lên nên đón nàng. Tịch Mộ Nguyệt cầm 3 viên tôi thể đàn cùng 3 viên địa linh đan cấp chử trưởng sự, còn đặc biệt dặn dò nói, này đan dược ngươi có thể bán cho Nam Cung gia cùng Lâm gia, đều chính là không thể bán cho Tịch gia. Chử trưởng sự sửng sốt, vốn là muốn dò hỏi, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, có thể là vị này Nguyệt công tử cùng Tịch gia có xích mích, cho nên mới không cho bán, lập tức gật đầu, hảo, nhất định không bán cấp Tịch gia. Được đến đáp án, Tịch Mộ Nguyệt lúc này mới vừa lòng, cầm bạc lại thay đổi càng nhiều dữ liệu, tìm địa phương thay cho Nam Trang, mới tính toán hồi phủ. Bất quá, ở trên đường trở về, gặp gỡ hai người, thực không khéo, này hai người đúng là nàng nhận thức người, Tịch Quần cùng Tịch Lam. Chẳng qua, này Tịch Lam cùng Tịch Quần không phải một đạo người, như thế nào sẽ đi đến cùng đi. Hai người hiện tại bộ dáng rất thảm, đặc biệt là Tịch Quần, trên tay xương cốt cắt đứt, trên vả táo đều là huyết, toàn thân đều là thương. Tịch Lam hơi chút hảo điểm, bởi vì tu vi ở võ đồ cửu trọng, bất quá cũng bị một ít thương. Tịch Lam vốn là muốn đến Duyên Thành cửa hàng nhìn xem, không nghĩ tới gặp phải Phùng Gia Phùng Thành đám người. Này Phùng Gia ở Phong Giang Thành xem như nhị lưu thế lực, nhưng mấy năm nay, Phùng Gia dần dần lớn mạnh, sắp có thay thế được Tịch Gia thế. Nếu dựa theo tình huống như vậy phát triển đi xuống nói, nếu không mấy năm, Phùng Gia tuyệt đối sẽ siêu việt Tịch Gia, trở thành Phong Giang Thành tam đại thế gia trí nhất. Phùng Thành là Phùng gia dòng chính thiếu gia, nay Phùng Thành sớm tại một lần ngoài ý muốn hạ nhìn thấy Tịch Lam, thả nhìn chúng Tịch Lam, vài lần đều trong tối ngoài sáng muốn làm Tịch Lam trở thành hắn nữ nhân, nhưng Tịch Lam người này vốn là trời sinh tính cao ngạo, như thế xem thượng Phùng Thành. Nay Phùng Thành vóc dáng lùn không nói, còn lớn lên xấu, bất quá tu vi ở võ đồ cửu trọng đỉnh, so Tịch Lam mạnh hơn một ít, thiếu chút nữa điểm liền phải trở thành lúc đầu võ sư. Tịch Lam liên tiếp cự tuyệt, làm Phùng Thành mặt mũi thượng không nhịn được, hắn vốn là cùng Nam Cung Hỏa cùng Lâm Nham Chi ở trà lâu uống trà, kia Nam Cung Hỏa cũng biết hắn cùng Tịch Lam sự tình, này nhiều lời vài câu, kích khởi Phùng Thành muốn thuần phục Tịch Lam tâm, liền mang theo người của hắn, đem Tịch Lam cấp ngăn chặn. Tịch Lam tự nhiên sẽ không khuất phục, đương trường liền cùng Phùng gia con cháu đánh lên tới, Tịch Quần vừa lúc xuất hiện, liền có hiện tại một màn này. Một cái kỹ nữ mà thôi, cũng tưởng cho chính mình lập trinh tiết đền thờ. Ta xem thượng, chính là ngươi Tịch Lam đã tu luyện mấy đời phúc khí. Còn ở ta trước mặt cùng ta trang. Trang cái gì trang? Tịch Lam trừng mắt Phùng Thành, nàng hiện tại sợi tóc hỗn độn, thập phần chật vật bất ham, đặc biệt là ở như vậy nhiều người nhìn chăm chú hạ, hận không thể giết Phùng Thành. Trừng, ngươi trừng cái gì trừng a? Ta nói không đúng sao? Ngươi chờ, ta trở về khiến cho nhà ta lão nhân đi các ngươi Tịch ra cầu hôn. Ta xem các ngươi Tịch gia tiếp thu không tiếp thu. Mơ tưởng. Ta mơ tưởng, ngươi cho rằng các ngươi Tịch gia vẫn là năm đó Thiên Quân Thành thế lực lớn A. Ta nói cho ngươi, các ngươi Tịch gia hỏa hậu không sai biệt lắm mau hết. Điểm này Phong Giang Thành mỗi người đều biết, các ngươi Tịch gia vận khí tốt điểm, trở thành tiểu thế lực vận mệnh, vận khí không tốt, sớm hay muộn sẽ diệt vong. Phùng Thành cùng với bên cạnh hắn đám kia con cháu đều cười ha ha ra tiếng, cười đến hảo sinh cuồng vọng. Tịch Quân giận dữ, mặc kệ trên người nghiêm trọng thương thế, đột nhiên hướng tới Phùng Thành đánh tới, thế nhưng liền tưởng này dùng thân thể đâm bay Phùng Thành, không gây thương tổn hắn, ít nhất cũng không cho hắn hảo quá. Nhưng là Phùng Thành mau một bước tránh đi, một chân đem giẫm đến Tịch Quân trên ngực, chỉ bằng ngươi. Cho ta đánh, đánh tới hắn không có 3 năm 5 năm đều đừng nghĩ lên. Tịch Quân. Tịch Lam một tiếng kinh hô, đầy mặt phẫn nộ. Nàng muốn xung tới, lúc này, Phùng Thành trên tay nhiều một cái roi dài, kia roi dài thượng tràn đầy gai ngược, thế nhưng là cấp thấp linh khí. Tràn đầy gai ngược roi dài vòng một vòng vây khốn Tịch Lam hí một tiếng, trên người xuất hiện nhiều tiểu huyết động, máu tươi róc rách mà lưu. Tiện nữ nhân, làm ngươi ngạo. Tịch Lam không thể động đậy, vừa động đạn, trên người huyết lưu càng nhiều, đau đến nàng sắc mặt tái nhợt không ngừng, chính là làm nàng trơ mắt nhìn Tịch Cuồng bị đánh bán thân bất toại, nàng sẽ không. Nàng dãy rủa muốn nhằm phía Tịch Cuồng bên kia, nhưng trên người cả kinh, lại là hét thảm một tiếng. Bốn phía ba cánh cùng người đi đường đều sôi nổi lộ ra kinh ngạc biểu tình tới, khá vậy sẽ không tiến lên ngăn cản. Lầu hai nhà gian lan can chỗ, đứng mấy người, đúng là lúc ấy Tịch Mộ Nguyệt ở Duyên Thành cửa hàng đụng tới 5 người. Lâm Sương Sương, Nam Cung Hỏa, Nam Cung Vũ, Lâm Cười Cười, Lâm Nham Chi 5 người. Ta xem Tịch gia vận số không sai biệt lắm. Lão gia tử không phải đã nói rồi sao? Tịch gia diệt vong cũng liền mấy năm nay thời gian, làm chúng ta ly Tịch gia xa một chút, Nam Cung Vũ chậm rãi nói. Lâm Nham Chi hướng tới Nam Cung Hỏa nói, nhà các ngươi lão gia tử có phải hay không biết cái gì? Nam Cung Hỏa lắc đầu, không rõ lắm, dù sao Tịch gia không được. Dù sao có thể không cần ly Tịch gia thân cận quá là được. 35 chương 35 tiểu thất phát huy, kinh sợ toàn thành. Tịch Cuồng. Tịch Lam hốc mắt đều đỏ, lúc này, nàng cỡ nào hy vọng xuất hiện một người có thể giúp bọn hắn, liền tính là đi Tịch gia thông chi người cũng đúng a. Ở như vậy đánh tiếp, Tịch Cuồng liền tính bất tử, về sau sợ là cũng không có tu luyện. Tịch gia con cháu vốn là càng ngày càng ít, chi thứ thật vất vả ra mấy cái có tư chất. Bị đánh Tịch Cuồng chính là cắn răng, không cho chính mình hô lên tới, kia hàm răng đã sớm bị máu tươi cấp nhiễm hồng. Đồ đê tiện, không kêu. Đánh tới hắn kêu mới thôi. Phùng Thanh quát. Tịch Mộ Nguyệt vốn là tính toán không như vậy mau ở Phong Giang thành bại lộ ra bản thân thực lực, bất quá lúc này, nàng có thể nhận xuống dưới, liền không phải Tịch Mộ Nguyệt. Tịch Mộ Nguyệt một tay bắt lấy chính mình vướng bận làn váy, hướng tới phía sau lui về phía sau, không ngừng lui về phía sau. Sau đó thối lui đến nhất định khoảng cách, đứng yên, đột nhiên ra tốc, hướng tới Phùng Thành phương hướng chạy như bay mà đi. Ha ha ha ha. Tiện nhân, làm ngươi làm ra vẻ, làm ngươi cao ngạo, làm ngươi kiêu ngạo, đến lúc đó, còn không phải ở ta quần phía dưới xin tha. Liên ở Phùng Cách nói sẵn có xong kia dâm, huế lời nói khi, phía sau sinh phòng, một thanh âm kinh hô, đại ca, cẩn thận. Lầu hai nhà gian làn can chỗ 5 người ở nhìn đến kia một màn thân ảnh khi, đều là đồng dạng biểu tình, ngây ngẩn cả người. Kia mặt thân ảnh, tựa như bay nhanh lượn báo, mau đến làm người thấy không rõ lắm, trên người mang theo cuồng ngạo thị huyết hơi thở, đùi phải ở giữa không trung xẹt qua một đạo sắc bén độ cung, một chân đương trường liền đá trung Phùng Thành đầu. Phanh mà một tiếng, Phùng Thành trực tiếp bị đá đến trà lâu bên trên mặt tường, thế nhưng rơi vào đi. Đại ca! Phùng gia con cháu cuống quýt kinh hô, ngược lại muốn đi cứu Phùng Thành. Tịch Mộ Nguyệt lạnh băng thanh âm từ từ vang lên, muốn đi moi hắn xuống dưới. Lại đây. Người trước lại đây ta bên này, Tịch Mộ Nguyệt hướng tới người nọ vẫy tay. Đương Phùng gia con cháu cùng những người khác thấy rõ ràng tập, đánh Phùng Thành người là ai thời điểm, đều là chấn động kinh hô ra tiếng. Tịch Mộ Nguyệt. Tịch phế bảy. Tịch gia thất tiểu thư. Tịch gia phế vật. Tịch Mộ Nguyệt gật đầu. Ân, là ta. Bất quá, ngươi ở kêu ai là phế vật. Cuối cùng một câu, đề si ben chợt đề cao, mấy cây ngân châm đâm vào Tịch Lam huyệt vị giữa, vì nàng cầm máu ngăn đau. Giây tiếp theo, nàng bắt lấy vây ở trên người nàng roi dài, ngược lại vì chính mình sử dụng, một roi đi xuống, hỏa thuộc tính võ hồn lực lượng đại thịnh, roi dài thượng thế nhưng phủ lên huyền khí sở ngưng tụ ngọn lửa. Ồ lên! Mọi người cơ hồ đều khó có thể tin. Nhưng không đợi bọn họ phản ứng lại đây, kia ngọn lửa roi dài mang theo mang thứ, ném đến phía trước kia con cháu trên người, không phải đã nói rồi sao? Làm ngươi lại đây. Biết không nghe lời kết cục là cái gì sao? A, kia roi dài ở Tịch Mộ Nguyệt trên tay phảng phất một cái hỏa hồng sắc linh xà, đối phương hét thảm một tiếng, giây tiếp theo cả người là huyết vứt ra đi. Ngươi, cho ta lại đây. Chỉ hướng đánh Tịch Cuồng nhiều nhất quyền nam tử đệ. Ngươi. Lại đây, một tiếng bạo giống, thế nhưng chấn ở tại nơi có người, bao gồm ở nhã gian thượng 5 người, cũng bao gồm Lâm Nham Chi. Ngươi lưu cuồng. Người nọ không biết là bị chấn sợ, vẫn là thế nào, thế nhưng hướng tới Tịch Mộ Nguyệt phóng đi. Thật giống cẩu giống nhau nghe lời. Lạnh nhạt biểu tình, cuồng ngạo thái độ, sắc nhọn thô bạo ánh mắt, cường đại khí chàng, này thật là Tịch Mộ Nguyệt sao? Không phải giả trang. Bọn họ trong mắt phế vật. Như thế nào sẽ đột nhiên biến như vậy cường? Kia cuồng ngạo thái độ là chuyện như thế nào? Không phải điêu ngoa cùng tùy hứng, là một loại đến từ cường giả cuồng ngạo. Hỏa thuộc tính võ hồn. Nàng là hỏa thuộc tính võ hồn. Không cần Tịch Mộ Nguyệt hành động, công kích tịch cuồng kia mấy cái con cháu, bị roi dài sở đánh trúng, một đám cả người là huyết, trên người huyết động thế nhưng so Tịch Lam trên người huyết động còn muốn nhiều. Cẩn thận. Cơ hồ là chịu đựng đau đớn, tịch cuồng giống to ra tiếng. Tịch Mộ Nguyệt nắm roi dài nhẹ buông tay, cấp thấp linh khí từ trên tay nàng rớt đến trên mặt đất, ngược lại tay nàng thượng nhiều một phen truy thủ, là thí huyết truy thủ. Tịch Mộ Nguyệt xoay người, một tay chống lại Phùng Thành đánh lén, bước cho đối phương lui về phía sau, một mực thối lui đến mặt tường trước. Tịch Mộ Nguyệt truy thủ đống nhiên đâm trúng Phùng Thành bả vai, hoàn toàn xuyên thấu bờ vai của hắn, mũi kiếm càng là xuyên mặt tường. A! Cơ hồ là kinh thiên tiếng kêu thảm thiết vang lên, chợt như ở trong ngộng mới tỉnh, dùng một loại kinh hãi tầm mắt nhìn Tịch Mộ Nguyệt bóng dáng. Người kêu ai là tiện nhân? Ai là đồ đê tiện? Ai là kỹ nữ lập trình tiết đền thờ? Ta! Nói! Có thể là Tịch Mộ Nguyệt khí thế quá cường. Phùng Thành đôi thượng kia tựa như manh thú đôi mắt khi, muốn phản bác nói, đột nhiên liền nói không ra. Ta! Muốn chết vẫn là muốn sống. Nàng thanh âm giảm thấp. Ta muốn sống, cơ hồ là phản xạ tính hô lên tới những lời này. Lúc này, Phùng Thành đã bất chấp chính mình trên đầu vai thương thế, mà là một loại, muốn rời xa nữ nhân này xúc động. Muốn cách nàng xa xa. Thật là đáng sợ, như vậy ánh mắt. Muốn sống sao? Kia hảo. Nói cho chúng ta biết đại gia, ai là đồ đê tiện? Ai là tiện nhân? Ta là. Tịch Lam cùng Tịch Cuồng đều ngây ngẩn cả người. Lớn tiếng hô lên tới. Ta là. Thiện nhân, ta là đồ đê tiện. Ta nghe không được. Lại kêu lớn tiếng một chút, Tịch Mộ Nguyệt không kiên nhẫn. Nhìn đến nàng giữa mày không kiên nhẫn, Phùng Thành hai chân cơ hồ là phản xạ tính run rẩy, ở nhung ra. Ta là thiện nhân, ta là đồ đê tiện. Hơn nữa ngươi cả nhà. Ta. Nói. Kia mắt đẹp trợn trừng lớn. So ác sát còn muốn tới khủng bố. Nhiều năm sát thủ kinh nghiệm, trong bóng đêm ẩn núp nàng, cổ khí thế kia, sớm đã trở thành nàng thân thể một bộ phận. Không tự mình cảm thụ, là vô pháp cảm nhận được cái loại này kinh sợ. Ta cả nhà đều là tiện nhân, ta cả nhà đều là đồ đê tiện, nước mắt thế nhưng liền rơi xuống, Phùng Thành khóc, khóc rối tinh rối mù. Ta không tiêu đình, không chuẩn dừng lại. Ta cả nhà đều là tiện nhân, ta cả nhà đều là đồ đê tiện. Ta cả nhà đều là tiện nhân, ta cả nhà đều là đồ đê tiện. Tất cả mọi người bị như vậy một màn cấp chấn kinh rồi, bọn họ còn không có phản ứng lại đây Tịch Mộ Nguyệt như thế nào sẽ có tu vi, nàng liền đem Phùng Thành bức đến như vậy nông nỗi. Là võ đồ cửu trọng. Nàng là võ đồ cửu trọng. Đường Lâm Nham Chi cùng Nam Cung Hỏa bọn họ nghe được phía dưới thanh âm khi, trong lòng vẫn là bị chấn tới rồi. Tịch Mộ Nguyệt rốt cuộc là từ khi nào bắt đầu tu luyện? Mấy năm trước? Liền không phải phế vật. Chỉ là Tịch gia ở dấu dếm. Không đúng, năm trước lúc này, Tịch Mộ Nguyệt thích thượng Lâm Nham Chi thời điểm, nàng xác thật thật không có tu vi. Như vậy, nàng một năm thời gian, liền từ một cái phế vật, trở thành võ đồ cửu trọng tu vi. Là như thế này sao? Vẫn là nói. Thật là bị lén gạt đi. Những người này ở đoán mò, nhưng là bọn họ sẽ không nghĩ đến, Tịch Mộ Nguyệt là từ một tháng rưỡi phía trước. Mới bắt đầu tu luyện. 36 chương 36 đất đá giống. Phùng Thành cơ hồ mau đem chính mình tiếng nói đều kêu phá, Tịch Mộ Nguyệt mới làm hắn dừng lại, rút ra hắn trên vai chùy thủ, huyết trụ một bắn, nhiễm hồng Tịch Mộ Nguyệt hữu nửa khuôn mặt. Một bên mặt tinh xảo tuyệt mỹ, một bên mặt bị máu tươi bao trùm như quỷ mị, Phùng Thành tinh thần vốn là hỏng mất đến mức tận cùng, kể từ đó, không biết từ chỗ nào tới sức lực đẩy ra Tịch Mộ Nguyệt, che lại chính mình trên vai miệng vết thương. Một mặt kêu thảm, hướng tới Phùng gia nơi phương hướng chạy như điên, có lẽ là mất máu quá nhiều, Phùng Thành bỗng nhiên một cái lảo đảo, ngã trên mặt đất, hôn mê qua đi. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Tịch Mộ Nguyệt chỉ là lười nhác xem một cái, nâng dậy trên mặt đất Tịch Cuồng, một tay Tịch Lam một tay Tịch Cuồng, mang theo hai người hồi phủ. Mãi cho đến trở lại trong phủ, có hạ nhân vội vàng lại đây hỗ trợ, Tịch Lam cùng Tịch Cuồng lại đều không có phục hồi tinh thần lại. Buổi sáng sự tình kinh động Phong Giang Thành, bao gồm mấy đại thế gia, thậm chí là Tịch gia chính mình trong phủ, ở nghe nói sự tình từ đầu đến cuối sau, đã lâu mới phản ứng lại đây. Nghe nói không có, tịch phế bảy có thể tu luyện. Vẫn là võ đồ cửu trọng tu vi. Như thế nào không nghe nói, toàn bộ thành đều chuyển khắp, ngươi còn kêu tịch phế bảy, tưởng cùng Phùng gia kia mấy cái con cháu giống nhau, bị vứt ra nhiều huyết lỗ thủng A. Đối Nga, ngươi không biết, buổi sáng Phùng thành có bao nhiêu thảm, bên đường mắng to cả nhà đều là đồ đê tiện. Phùng gia gia chủ ở biết được chuyện này sau, khi đương trường hộp máu A, kia Phùng Phí Tổn liền bị thương, trở về mới bị cầm máu, lại bị hắn cha cấp tẩn cho một trận. Còn không phải sao? Ta nếu là Phùng gia người, phòng trừng này một tháng đều đừng ra cửa. Nói trở về kia Tịch Mộ Nguyệt như thế nào liền cùng thay đổi một người dường như. Ta đảo cảm thấy nàng rất khốc, lúc ấy ở đây người đều nàng phong tư cấp chấn trụ. 1 truyền 10, 10 truyền 100, phong giang thành võ giả cùng bá tánh đều biết ngày xưa Tịch gia nhất vô dụng rồi lại điêu ngoa thất tiểu thư hiện giờ hoa lệ biến thân, trở thành một người võ giả. Ở Tịch gia bên trong phủ, vừa rồi ta nhìn đến thất tiểu thư, thay đổi thân quần áo, hình như là hướng tới bảo các phương hướng đi. Ta cũng thấy được a. Có hay không phát hiện, thất tiểu thư càng ngày càng xinh đẹp. Ân, ta cũng thực phát hiện. Trước kia cảm thấy nàng người này không thực lực, còn thích lấy gia chủ cùng nàng mấy cái ca ca ra tới chán sự, thấy thế nào nàng đều không vừa mắt. Còn không phải sao. Tịch quân cùng Tịch Lam sự tình làm ta đối nàng đổi mới không ít, thật là tấu quá sung sướng. Những người đó nên tấu. Thật khi chúng ta Tịch ra là mềm quả hồng sao. Ngay cả Phùng gia đều dám la lối khóc lóc đến chúng ta Tịch ra trên đầu, lần sau gặp được Phùng gia người, nhất định không thể nương tay. Đối. Vẫn là thất tiểu thư lợi hại. Một chút đều không sợ đối phương người nhiều, thật phát hiện, ta xem thất tiểu thư càng ngày càng thuận mắt. Ta cũng là. Đối với bên ngoài nghe đồn, Tịch Mộ Nguyệt cũng không biết, giờ này khắc này, nàng mới vừa tiến vào bảo trong các. Cái gọi là bảo các chính là tàng bảo các, bên trong có Tịch gia binh khí, còn có một ít võ kỹ, đều cất chứa tại đây, binh khí gì đó, nàng là có thể chọn lựa một phen, bất quá Tịch Mộ Nguyệt một phen cũng trứng mắt, cấp bậc cao điểm, thật không có. Còn không bằng nàng thí huyết dùng thuận tay. Lầu 1 là binh khí, lầu 2 cùng lầu 3 là võ kỹ, kia từng hàng trên giá, có không ít chỗ trống, ước chừng mấy năm nay mất đi võ kỹ. Tịch gia thật là càng ngày càng nghèo túng, một năm không bằng một năm A. Nàng trực tiếp đi lầu 3, liếc mắt một cái mà thôi, đã bị một tòa đất đá giống hấp dẫn tầm mắt. Đất đá giống có hai cái đầu lớn nhỏ, trên người gồ ghề lồi lõm, thoạt nhìn cực kỳ bình thường, bộ dáng sao, có điểm giống một tôn Phật, nhưng lại giống một tôn ma. Ánh mắt đầu tiên nhìn qua, Tịch Mộ Nguyệt tưởng một tôn tượng Phật, chỉ có một con mắt, đương nhìn đến một con mắt thời điểm, có một loại ma nhãn cảm giác. Đôi mắt có thể nói là một người linh hồn, rốt cuộc là ma vẫn là Phật, nàng cũng nói không rõ. Dù sao rất kỳ quái. Đất đá giống thực tùy ý bày biện, cũng không có gì cấm chế lực lượng, Tịch Mộ Nguyệt vươn tay đụng vào khi, một trận điện lưu bỗng nhiên xuyên qua ở bên trong thân thể. Nàng khỏe miệng run rẩy hai hạ, cũng không phải này đất đá giống có dị thường, là thiên tháp ở dùng xét đánh nàng. Ngươi muội, lại là một trận điện lưu, thả so vừa rồi còn muốn đại. Hiển nhiên là ở nói cho Tịch Mộ Nguyệt, nó muốn nảy tôn đất đá giống. Tiểu thất. Tịch Mộ Nguyệt vừa nghe thanh âm quay đầu, liền thấy Tịch Chính Uy từ thang lầu chỗ đi lên, thấy nàng ở đất đá giống trước, kinh ngạc nói, ngươi là ở quan sát kia đất đá giống sao? Ân, ra ra như thế nào tới? Biết ngươi đã đến rồi, cho nên liền chuyên môn lại đây một chuyến, ngươi đứa nhỏ này a Tịch Chính Uy là tưởng nói buổi sáng sự tình, bất quá ngẫm lại Tịch Mộ Nguyệt làm rất đúng. Cũng lười nói, lần sau cần phải cẩn thận một chút, người nhiều thời điểm, không ngại làm người về trước tới cho chúng ta biết. Được rồi. Ra ra, ngươi xem tượng đá có phải hay không rất kỳ quái. Kỳ quái? Nơi nào kỳ quái? Tượng đá này có điểm giống Phật, lại có điểm giống ma. Tịch Mộ Nguyệt xem Tịch Chính Uy, nhưng là Tịch Chính Uy vẻ mặt nghi hoặc. Hắn lắc đầu, ngươi ra ra ta nhìn mau 20 mấy năm, đều không có nhìn ra tới. Ngươi như thế nào liền nhìn ra tới giống Phật lại giống ma? Ách, thật nhìn không ra tới sao? Kia nàng làm sao thấy được? Nhìn không ra tới, đây là ngươi nương gả tiến chúng ta Tịch gia mang tiến vào, vẫn luôn đều đặt ở nhà chúng ta bảo trong các, ta và ngươi tiểu tổ cũng cẩn thận quan sát quá, không có phát hiện nó có cái gì không giống người thường. Ta nương mang tiến vào. Ân Tịch Long Hiên muốn nói lại thôi. Ra ra, ngươi muốn nói cái gì liền nói đi. Tiểu thất, cha mẹ ngươi mất tích, ta và ngươi đại ca, đều hoài nghi là con mẹ ngươi nhà mẹ đẻ gây ra. Ngươi nương không phải Đông Lâm người, chưa từng có để qua chuyện này, ta từng hỏi qua cha ngươi, Long Hiên kia hải tử không cho ta hỏi nhiều, chỉ nói là một cái chúng ta Tịch ra đều không thể trêu vào thế lực. Tịch Mộ Nguyệt, ai, ta từng cùng đại ca ngươi nói qua, sau lại đại ca ngươi liền nghĩa vô phản cố đi tìm cha mẹ ngươi, đến bây giờ đều rơi xuống không rõ. Thế nào đại thế lực? Tịch Mộ Nguyệt nghĩ nghĩ vẫn là hỏi. Chúng ta Tịch ra không nghèo túng nói, 10 cái Tịch ra đều so ra kém. Đây là cha ngươi nói. Tịch Chính Uy thở dài một tiếng, mặc kệ thế nào, ta đều tin tưởng Long Hiên kia hài tử quyết định, ta sẽ chờ, vẫn luôn chờ đến cha ngươi cùng ngươi nương trở về kia một ngày. Tịch Mộ Nguyệt có thể cảm nhận được lúc này Tịch Chính Uy tâm tình, so với thất vọng, còn không bằng vẫn luôn chờ đợi, như vậy có một cái hy vọng, cũng có thể làm hắn kiên trì đi xuống. Ra ra, này đất đá giống ta có thể mang đi sao? Mang đi liền mang đi đi, dù sao cũng là ngươi nương lưu lại. Chờ đến Tịch Chính Uy đi rồi, Tịch Mộ Nguyệt ở lầu ba nhìn một lần, tối cao võ kỹ cũng mới huyền phẩm thượng giai, còn không phải hỏa thuộc tính võ kỹ, kia cũng liền không thú vị. Nàng bế lên đất đá giống, này không đồng nhất chớp mắt thời gian, tượng đá liền không có, chờ đến nàng thiên tháp vừa thấy, kia đất đá giống liền ở thiên tháp bên ngoài đất chống thượng. Thật sự là làm nàng xấu hổ vô cùng. Này gấp gáp bộ dáng, liền cung cấm, dùng hồi lâu nam nhân, gặp một cái xấu nữ, quản nàng xấu không xấu, trước thượng lại nói. Phảng phất biết Tịch Mộ Nguyệt ý tưởng, oanh mà một tiếng, một đạo lôi điện liền rơi xuống nàng chán thượng. 37 chương 37 còn muốn sao? Thiên tháp sở nhìn chúng tượng đá, đứng sừng sững ở thiên tháp ngoại một mảnh đất chống thượng, có vẻ cực kỳ đột ngột, thậm chí là quái dị, càng xem kia độc nhãn, càng là lệnh nhân tâm kinh không thôi, kia con mắt giống như là ẩn giấu một cái ác ma, ở giữ tận văn mẹo, dương nanh múa vướt rít gào. Tịch Mộ Nguyệt thực không hiểu, vì sao chỉ có nàng mới xem ra tới, Tịch Chính Uy lại nhìn không ra tới. Hoặc là nói, này đất đá giống đặt ở bảo các lâu như thế thời gian, đều là bởi vì những người khác nhìn không ra tới. Nàng có thể xem ra tới là bởi vì trong cơ thể có hỗn độn thiên tháp tồn tại. Ở Tịch Mộ Nguyệt trong lúc suy tư, tự trên không lại là một đạo lôi điện đánh xuống, phách Tịch Mộ Nguyệt sởn tóc gáy, toàn thân lông tơ đều dựng thẳng lên tới. Nàng trợn trắng mắt, lại là vài đạo lôi điện rơi xuống, nàng đều cấp thừa nhận rồi, chẳng qua cuối cùng một đạo lôi điện bổ vào đất đá giống phía trên, Tịch Mộ Nguyệt còn không kịp kinh hô ra tiếng, răng rác một tiếng. Thực đột ngột thanh âm. Dựa, ngươi hủy nó làm cái gì? Ngươi không phải. Nhưng vào lúc này, khác thường phát sinh, đất đá giống bị lôi điện bổ trúng, dần dần một phân thành hai, mắt xác Tịch Mộ Nguyệt rõ ràng nhìn đến ở kia tượng đá trung gian có dấu thứ gì. Nàng vội vàng buôn qua đi, mới thấy rõ ràng ở đất đá giống trung gian có dấu hai quyển thư tịch. Ố vàng thư tịch thập phần thành cũ, thậm chí mặt ngoài bắt đầu ăn mòn, nhưng mơ hồ có thể nhìn đến này phía trên chữ. Từ đất đá giống trung gian móc ra kia buồn sách cổ, không thể Tịch Mộ Nguyệt lật xem, đất đá giống vào lúc này lại phát sinh khác thường, thế nhưng khép lại ở bên nhau, phảng phất không có bị lôi điện sở bổ chúng như vậy, thậm chí là liền thể tích đều so với phía trước muốn cao thượng một chút. Này đất đá giống rốt cuộc là thứ gì? Trước mặc kệ là cái gì, dù sao không phải phàm vật là được, Tịch Mộ Nguyệt phùng hai quyển sách, tâm thần tức khắc chấn động. Bạo phá cửu thiên, hư ảnh quy bước. Bạo phá cửu thiên, hư ảnh quy bước. Tịch Mộ Nguyệt lẩm bẩm, lật xem mở ra, phát hiện này hai bổn đều là võ kỹ, ngay sau đó nàng đáy mắt trào ra thật lớn vui sướng. Này bạo phá cửu thiên là hỏa thuộc tính võ kỹ, tuy rằng không biết là cái gì phẩm cấp võ kỹ, nhưng tuyệt đối sẽ không thấp hơn huyền phẩm. Hư ảnh quy bước là một loại tốc độ võ kỹ, có điểm cùng loại với lăng ba vi bộ. Càng là nhìn đến mặt sau, Tịch Mộ Nguyệt càng là kinh hãi không thôi. Này hư ảnh quỷ bước nếu là bồi thượng nàng ám sát kỹ xảo nói, quả thực chính là thiên ý hề vô phùng. Với lúc nàng không có ở bảo các tìm được thích hợp chính mình võ kỹ, này hai loại võ kỹ nàng tu luyện định rồi. Tịch Mộ Nguyệt ở thiên tháp ngẩn ngơ chính là một ngày thời gian, mãi cho đến nửa đêm thời gian, bị phòng nội động tĩnh sở quấy nhiễu, lúc này mới từ thiên tháp nội ra tới, đồng nhiên mở to mắt, chính là dây tiếp theo liền ngây ngẩn cả người. Bởi vì, Nhu Chỉ Ly nàng rất gần, cơ hồ sắp mặt dán mặt, bọn họ môi chỉ kém như vậy một chút khoảng cách. Nhu Chỉ đang xem nàng. Hắn lông mi giống như dương cánh muốn bay cánh bướm, nhỏ dài mà con vút, lúc này hơi hơi run rẩy. Ở nhìn đến nàng mở mắt ra mắt sau, Nhu chỉ đôi mắt một loan, nha đầu. Ngươi tới làm cái gì? Tịch Mộ Nguyệt mày nín khởi, thực không thích hắn ly chính mình như vậy gần, thực không thoải mái. Thưa ngươi, liền tới rồi. Miệng tiện. Thuận tiện cho ngươi đưa cái này. Đột nhiên, Nhu chỉ giơ lên chính mình tay phải, Tịch Mộ Nguyệt nhìn lại, trái tim bỗng nhiên co rụt lại, lại là thiếu chút nữa bị dọa đến. Không phải nàng lá gan quá tiểu, là quá đột nhiên, nàng căn bản là không có nhận thấy được. Hơn nữa này vừa chuyển đầu, liền nhìn đến một đôi trừng lớn tràn đầy hoảng sợ đôi mắt, cái mũi, đôi mắt, miệng lỗ thai, đều là máu tươi. Giây tiếp theo, Tịch Mộ Nguyệt bình tĩnh nhìn về phía Nhu chỉ biểu tình liền giống như muốn đường ăn hài tử, mi mắt cong cong, cười tủm tỉm nhìn Tịch Mộ Nguyệt, ngươi muốn đầu người, ta mang tới cho ngươi, ta khen thưởng đâu. Tịch Mộ Nguyệt chăm chú nhìn Nhu chỉ, tim đập đống nhiên ra tốc, cũng không phải bởi vì trước mắt nam nhân, mà là đầu người quan hệ, nửa bước đại võ sư sao. Nói vậy, ở Phong Giang thành nội, Tịch gia uy hiếp xem như tạm thời giải trừ. Tuy rằng nội tâm sóng gió mãnh liệt, Tịch Mộ Nguyệt mặt ngoài rất bình tĩnh, ta như thế nào biết có phải hay không thật sự nửa bước đại võ sư đầu người, nếu là ngươi tùy tiện lấy một người đầu cho ta đâu. Ngươi như vậy thông minh, chẳng lẽ nhìn không ra tới sao? Hắn cười nhạt doanh doanh, tươi cười không chê vào đâu được. Tịch Mộ Nguyệt tiếp nhận đầu người, ở cẩn thận quan sát một phen sau, trong lòng thực khẳng định người này sinh thời tu vi tuyệt đối là nửa bước đại võ sư. Cho ta khen thưởng. Ân. Rõ ràng tựa như một cái thảo đường hài tử, âm cuối còn cao cao khơi mào, có vẻ cực kỳ mị hoặc. Ngươi muốn cái gì khen thưởng? Lúc này, Tịch Mộ Nguyệt vẫn là thực kích động. Nửa bước đại võ sư. Rốt cuộc đã chết. Nhu chỉ sóng mắt lưu chuyển, nắm Tịch Mộ Nguyệt cằm, không phải nói tốt, ngươi phải cho ta khen thưởng sao? Tiểu nha đầu, chẳng lẽ ngươi không có chuyên môn? Khen thưởng, tùy thời đều có, ngươi muốn bạc, vẫn là hoàng kim, vẫn là đan dược. Không tân ý. Ta chưa nói, ta phải cho ngươi kinh hỉ. Nhu chỉ đôi mắt nhíu lại. Tịch Mộ Nguyệt lại nói nữa, này đó chẳng lẽ không phải khen thưởng sao? Ngươi nếu là ghét bỏ nói, cũng có thể lựa chọn không cần. Nhu chỉ khỏe môi một câu. Tịch Mộ Nguyệt rời đi tầm mắt, là ngươi nguyện ý bị ta lợi dụng, này trách không được ta. Lời này vừa ra, Nhu chỉ biểu tình liền có chút thú hoán, nha đầu thúi, không lương tâm. Lời này ta nghe xong không dưới 10 biến, ngươi không cảm thấy nhị, ta nghe được đều có chút nhị, Tịch Mộ Nguyệt nói còn không có nói xong, một mạt ôn nhuận đột nhiên rơi xuống nàng trên môi, ấm áp, còn có điểm ước. Tịch Mộ Nguyệt mày cao gầy dựng lên, Nhu chỉ một ngụm liền cắn ở nàng trên môi, này liền đương ngươi cho ta khen thưởng liền hảo. Nàng còn tưởng rằng hắn nói xong liền sẽ buông ra nàng, nàng há mồm, đang muốn đánh trả, lại không nghĩ rằng, Nhu chỉ đột nhiên một cái hùng ôm, trực tiếp đem nàng ôm ở trong lòng ngực hắn, kia linh hoạt lưỡi chui vào nàng đinh hương cái miệng nhỏ giữa. Nô! Hắn hôn giống như người của hắn, yêu nghiệt vạn phần, tùy ý bá đạo, thổi quét mà đến. Hòa thuộc tính lực lượng cuồng bạo mà ra, Tịch Mộ Nguyệt thủ đao hướng tới Nhu chỉ cổ chỗ bổ tới, hắn buông ra nàng, lui về phía sau một ít, Tịch Mộ Nguyệt sắc mặt đỏ bừng, ngay cả lỗ thai đều đỏ, hung tợn trừng mắt Nhu chỉ, ngươi tìm chết. Mặc kệ là kiếp trước vẫn là hiện tại, đều chưa từng bị người như vậy khinh bạc quá. Ngọt, mềm, hương bộ dáng của hắn giống như là một cái ăn uống no đủ mèo lười. Há liêu, Tịch Mộ Nguyệt đột nhiên biến sắc mặt, còn muốn sao? Lại là câu môi, cười. Tươi cười không giống Nhu chỉ như vậy yêu nghiệt, đều có một cổ nói không nên lời ý nhị, thanh thuần cùng vũ mị trung gian. Cái này làm cho Nhu chỉ ánh mắt tối sầm lại. Không phải nói tốt sao? Đây là khen thưởng. Đúng vậy, lại cho ngươi một cái khen thưởng cần phải. Mỹ nhân như bò cạp, tay háo hạ tàng truy. Tịch Mộ Nguyệt khỏe miệng cứng đờ, đôi mắt nháy mắt trợn tròn. Nhu chỉ lại là vui vẻ cực kỳ, mặc khí mặc khí. Tịch Mộ Nguyệt ngoài cười nhưng trong không cười, ta không khí, ta coi như bị chó cắn một ngụm. Về sau, nhất định phải ly cái này sắc ma xa một chút xa một chút, lại xa một chút. 38 chương 38 tiểu thất trưởng thành. Kỳ thật Tịch Mộ Nguyệt cũng không cho rằng, Nhu chỉ sẽ giúp nàng giết nửa bước đại võ sư, không nghĩ tới hắn thật sự mang tới đầu người, xác thật làm nàng kinh ngạc. Đương nhiên, tối hôm qua hôn nàng coi như bị chó cắn một ngụm. Buổi sáng tâm tình rất tốt, cũng không có tu luyện, nàng đi Tịch Mộ Tinh bên kia. hơn phân nửa tháng thời gian, cũng không biết hắn Lục ca hiện tại như thế nào. Nàng nhưng thật ra cảm thấy thời gian này quá nhanh, tự mình vừa tiến vào tu luyện trạng thái liền không biết ban ngày đêm tối. Còn có một việc làm Tịch Mộ Nguyệt rất buồn rầu, nàng hiện tại là người cấp nhị phẩm luyện dược sư, cũng không biết nên như thế nào đem đan dược cho nàng mấy cái ca ca cùng ra ra dùng. Lục ca. Nghe được Tịch Mộ Nguyệt thanh âm, Tịch Mộ Tinh ở trên giường nằm không được, đứng dậy tới liền nên hướng nàng, tiểu thất. Xem Tịch Mộ Tinh tinh thần trạng thái, Tịch Mộ Nguyệt hơi hơi kinh ngạc, này cùng hơn phân nửa tháng trước Lục ca hoàn toàn là hai người a. Lục ca mau chút tranh ở trên giường, mặc làm người phát hiện không thích hợp. Ngươi nha đầu này, nơi này liền ngươi ta hai người, ta còn cần trang cái gì? Tiểu thất, ngươi tới nói, Tịch Mộ Tinh thập phần kích động, bắt lấy làm tay nàng, liền hướng trong phòng mang. Ai? Ở đụng tới hắn kinh mạch sau, Tịch Mộ Nguyệt thập phần kinh ngạc, Lục ca ngươi đã là tam trọng võ đồ. Tịch Mộ Tinh thật mạnh gật đầu, đúng vậy, nếu không phải tiểu thất ngươi, Lục ca cái loại này hưng phấn cùng cảm động là vô pháp dùng che giấu. Tịch Mộ Nguyệt hiện tại là lúc đầu võ sư, nàng ở võ đồ cửu trọng hạ thời điểm, là chút nào không uổng kính thăng cấp, nhưng cùng Tịch Mộ Tinh bất đồng, nàng ở thiên tháp nội linh khí đầy đủ nơi, lại có huyền linh quyết, Lục ca cái gì đều không có, là có thể ở hơn phân nửa tháng thời gian tu luyện đến tam trọng. Xem ra nàng cha mẹ hài tử thật sự không có một cái là tư chất bình thường. Kia võ hồn thế nào? Tịch Mộ Nguyệt bắt tay đặt ở Lục ca đan điền chỗ cảm thụ, Tịch Mộ Tinh ở run nhẹ nhẹ, trong ánh mắt phát ra ra mãnh liệt quan mang, đãi Tịch Mộ Nguyệt cảm nhận được lúc sau, lại là một phen khiếp sợ. Đã có võ hồn hình dáng. Tịch Mộ Tinh một phen cầm chặt tay nàng, tiểu thất, Lục ca thật sự không biết nên dùng cái dạng gì nói tới hình dung lúc này tâm tình. Lục ca cho rằng chính mình cả đời này cứ như vậy. Thậm chí nếu không bao lâu, liền sẽ chết. Chính là tiểu thất. Tịch Mộ Nguyệt nhợt nhạt cười, ngươi là ta Lục ca a, ta không giúp ngươi giúp ai. Lục ca, ngươi tu luyện cho tốt, mặc làm những người khác phát hiện ngươi tu luyện khỏi hẳn sự tình. Mặt khác, thuốc tắm còn có thể tiếp tục, bất quá phôi phương thượng, ta yêu cầu sửa sửa có thể hỏi lại thiên tháp thảo một ít linh tuyển, phía trước hơn nữa dược liệu gì đó. Cùng vài giọt linh tuyển, đã có hiệu quả, ngày mai bắt đầu, kia thuốc tắm giữa linh tuyển liền có thể thêm nhiều chút, phỏng chừng 2-3 tháng thời gian, hắn Lục ca liền có thể có được võ hồn tu luyện võ kỹ. Tịch Mộ Tinh kia mặt mày đều là lập lòe rực rỡ lấp lánh quang mang, đối với hắn có thể tu luyện, thậm chí là bắt đầu có võ hồn hiện hình, đều là bởi vì tiểu thất quan hệ, hắn trong lòng biết hiện tại tiểu thất sợ là có cái gì hắn không biết thủ đoạn, bất quá, hắn sẽ không hỏi nhiều cái gì. Bởi vì là hắn thương yêu nhất muội muội. Bất quá, tiểu thất, gia gia cùng nhị ca bọn họ xem qua ta vài lần, vừa mới bắt đầu tu luyện thời điểm, bọn họ không phát hiện cái gì, ta sợ. Nếu là thật bị phát hiện, cũng không sao, đến lúc đó ta sẽ cùng bọn họ giải thích, nhưng là nhất định đừng làm những người khác phát hiện. Hảo, Lục ca, Tịch Mộ Nguyệt nghĩ nghĩ, từ trong lòng ngực móc ra tiểu bình sứ, nơi này có 3 viên nhị phẩm đan dược, ngươi thu hảo. Tìm cơ hội dùng. Tịch Mộ Tinh vừa nghe sợ ngây người, nhị phẩm đan dược. Ngay sau đó phản ứng lại đây, ngươi như thế nào sẽ có nhị phẩm đan dược? Cái này, cái kia, Lục ca, là Nhu công tử cho ta. Ngươi liền cầm đi, đừng hỏi. Tịch Mộ Tinh vừa nghe, tựa hồ là minh bạch cái gì, nhìn Tịch Mộ Nguyệt muốn nói lại thôi bộ dáng, trường hư một tiếng, tiểu thất cũng trưởng thành, đến lúc đó cũng sẽ gả chồng. Tịch Mộ Nguyệt, hào đi. Hắn Lục ca tưởng chỗ nào vậy? Tiểu thất, này nhị phẩm đan dược gia tộc giữa cũng không nhiều lắm, không bằng. Lục ca, ngươi cái gì đều không cần lo cho, ta tới làm, này đan dược ngươi liền thu hảo là được. Tịch Mộ Tinh sửng sốt. Hắn là tưởng đem đan dược phân cho mấy cái ca ca, nhưng là tiểu thất như vậy vừa nói. Tay vẫn là có điểm run rẩy, 3 viên nhị phẩm đan dược A. Này 2 ngày. Phùng gia nhân Phùng Thành mà mất mặt sự tình, Phùng gia thế nhưng cũng không có phái người đến Tịch gia tới thảo cách nói, tìm Tịch Mộ Nguyệt phiền toái. Tại đây ám ngầm, một ít có tiểu đạo tin tức nơi phát ra người, đều âm thầm thảo luận, Tịch gia là ly đại nạn không xa, tựa hồ là đắc tội cái gì đại nhân vật quan hệ. Tịch Phong thanh thoát muốn điên mất rồi. Sáng sớm người của hắn liền nói cho hắn, nửa bước đại võ sư đầu không có. Nhân gia hảo hảo ở trong phòng đả tọa. Thân thể còn lưu tại trên giường, ngồi xếp bằng, nhưng này đầu lại chuyển nhà. Là ai xông tới cướp đi nửa bước đại võ sư đầu, những người khác đều không rõ ràng lắm, liền phát hiện đều không có nhận thấy được. Liên đại nhân, này thật sự muốn thông chi Đông Dự quận vương. Thông chi cái gì? Ngươi như thế nào liền như vậy xuẩn? Lúc này thông chi hắn, liền tính chúng ta thành công, ngươi cho rằng sau khi trở về chúng ta còn sẽ được đến trọng dụng sao? Ách thủ hạ của hắn đốn một tiếng, nói, đại nhân tưởng tên đầy đủ, là thuộc hạ Lô Mãng. Ta biết ngươi là vì đại gia hảo, để ngừa sinh biến, này đó ta chẳng phải biết. Kia phái tới nửa bước đại võ sư đều đã chết, có thể hay không là Tịch Thanh lão gia hỏa kia nhận thấy được, cho nên. Tịch Thanh tự năm ấy chiến đấu sau, thân thể lưu lại vết thương cũ bệnh trầm kha, tu vi vẫn luôn ở lùi lại, hiện giờ hẳn là cũng là ở nửa bước đại võ sư trình độ, hiện tại hắn cũng vẫn luôn đều đang bế quan không động tĩnh, không phải là hắn. Đó là kia Nhu công tử. Không bài trừ khả năng tính, bất quá Tịch Phong Minh không có túc rất sâu, người nọ tuổi còn trẻ, chẳng lẽ còn sẽ là đại võ sư trình độ. Mặc kệ thế nào, đều không được thông chi quận vương bên kia, thiếu một cái nửa bước đại võ sư, cũng không đại biểu liền diệt không được Tịch gia, đừng quên, ta còn là nửa bước đại võ sư cấp bậc. Đúng vậy. Liên đại nhân, nay Tịch gia đã là nỏ mạnh hết đà, lại phụ ngẫu nhiên ngoan cố chống lại đều không làm nên chuyện gì. Bất quá. Kia Tịch Mộ Nguyệt gần nhất nhưng thật ra nhảy nhót rất lợi hại. Phùng gia kia sự kiện ta biết, làm nàng nhảy nhót, dù sao sớm hay muộn muốn chết, bất quá chúng ta nhưng thật ra có thể lợi dụng Phùng gia. Ngươi tìm một cơ hội cùng bên kia, làm cho bọn họ thuộc hạ minh bạch đại nhân ý tứ. Tịch Mộ Nguyệt trên đường trở về, gặp được Tịch Cuồng, phải nói, Tịch Cuồng là thu được Tịch Mộ Nguyệt đi xem hắn Lục Ca tin tức, chuyên môn ở trên đường chờ nàng. Hai người đến gần, Tịch Mộ Nguyệt vừa định mở miệng hỏi hắn có chuyện gì, lại không nghĩ Tịch Cuồng đột nhiên ôm quyền, theo sau cho nàng một cái thật sâu không lưng, ta Tịch Cuồng hai ngày trước thiếu chút nữa bị phế, hiện giờ có thể không có việc gì, ít nhiều thất tiểu thư tương trợ. Ta tuy rằng là cái thô nhân, nhưng cũng biết tích thủy tri ân đương dũng tuyển tương báo, thất tiểu thư ngày nào đó nếu dùng thượng hỗ trợ địa phương, ta Tịch Cuồng nhất định sẽ cái thứ nhất đứng ra. 39 chương 39 xem diễn. Ta bất quá đi ngang qua mà thôi, không phải ngươi Tịch Cuồng, là mặt khác Tịch gia con cháu nói, ta tự nhiên cũng sẽ ra tay. Ngươi không cần để ở trong lòng nói xong, Tịch Mộ Nguyệt liền tính toán rời đi, nhưng là Tịch Cuồng ngăn lại nàng. Không được. Tịch Cuồng thanh âm vốn dĩ liền đại, nay một giống đem Tịch Mộ Nguyệt cấp giống ngây ngẩn cả người. Dương mắt liền thấy Tịch Cuồng vẻ mặt kiên định, thậm chí cố chấp nói, ta không thích thiếu người. Tịch Mộ Nguyệt ngơ ngẩn, một lát phụt một tiếng. Cười nhẹ ra tiếng, ta đã biết, lúc này đáp được không? Hành! Kia thất tiểu thư, ngươi chừng nào thì cùng ta một trận chiến. Thất tiểu thư, ta thực cảm tạ ngươi ra tay tương trợ, bất quá ta càng muốn cùng ngươi một trận chiến. Tịch Mộ Nguyệt mày một trọn, ngươi xác định ngươi không phải lại đây tìm đánh. Tịch Cuồng sửng sốt, ngay sau đó nói, chỉ cần không bị đánh cho tàn phế, với ta mà nói không phải đại sự. Thật không hổ là Tịch gia hiếu chiến cùng nhân, còn thực cố chấp. Hai ngày trước thấy Tịch Mộ Nguyệt đối Phùng Thành ra tay, làm Tịch chấn động mãnh liệt kinh đồng thời, càng có rất nhiều một loại mãnh liệt muốn cùng nàng một trận chiến xúc động. Nhưng là, Tịch Mộ Nguyệt lắc đầu, hiện tại không được, trừ phi ngươi đến lúc đầu võ sư, kia còn kém không nhiều lắm. Tịch Cuồng lại ngây ngẩn cả người. Lúc đầu võ sư, có ý tứ gì? Tịch Mộ Nguyệt không phải võ đồ cửu trọng sao? Hắn là lúc đầu võ sư nói, kia Tịch Mộ Nguyệt không phải. Tiếp theo. Mau chút trưởng thành đứng lên đi, sau đó lại hướng ta khiêu chiến. Tịch Mộ Nguyệt ném cho Tịch Cuồng một cái tiểu bình sứ, bên trong có một viên nhị phẩm địa linh đan. Không đợi Tịch Cuồng nói chuyện, Tịch Mộ Nguyệt đã xoay người rời đi. Nàng cho hắn đan dược, là nhìn chúng Tịch Cuồng phẩm cách, tuy rằng là một cây gân, nhưng người như vậy chân chính trưởng thành lên, đối Tịch gia là có rất lớn trợ giúp. Chờ đến Tịch Mộ Nguyệt thân ảnh biến mất ở chính mình trong tầm mắt, Tịch Cuồng mới hoàn hồn. Mở ra tiểu bình sứ đảo ra đan dược, đương cảm nhận được cùng nhất phẩm địa linh đan hoàn toàn bất đồng linh khí khi, Tịch Cuồng cả người đều chấn trụ. Hắn tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, chợt trừng lớn đôi mắt, lẩm bẩm ra tiếng, chẳng lẽ nói, nàng đã là lúc đầu võ sư, cho nên mới sẽ nói những lời này đó. Nghĩ đến đây, Tịch Cuồng lại là thân thể chấn động, khó có thể tin. Hơn phân nửa tháng trước tộc so nàng không phải mới cửu trọng sao. Nàng cho hắn đan dược. Nàng! Giờ này khắc này, Tịch Cuồng trong lòng tràn ngập chiến ý, như vậy chiến ý cũng làm hắn càng thêm nghĩa vô phản cố tu luyện. Mẹ, liền kia Duyên Thành cửa hàng đều khinh thường chúng ta Tịch ra sao? Thứ ca, đừng tức giận, đây cũng là không có biện pháp sự tình. Tịch Mộ Nguyệt ở trên đường lại đụng tới mới từ bên ngoài trở về Tịch Giang Diễm cùng Tịch Lâm Hoa. Thứ ca, Ngũ ca, làm sao vậy? Phát sinh sự tình gì sao? Tiểu thất. Tịch Lâm Hoa nhìn đến Tịch Mộ Nguyệt ánh mắt sáng lên. Tịch Giang Diễm cũng là, chẳng qua nghĩ đến cái gì, lập tức giận dữ nói, kia Duyên Thành cửa hàng, mắt chó xem người thấp, ra ra nghe nói Duyên Thành cửa hàng bên kia tân tới rồi một ít nhị phẩm đan dược, vẫn là thực đặc biệt đan dược, nhị phẩm địa linh đan, nhị phẩm tôi thể đan, làm ta và ngươi Ngũ ca đi một chuyến, không nghĩ tới, thế nhưng không bán cho chúng ta Tịch ra. Thật là tức chết ta. Lâm gia cùng Nam cung gia người cũng là ở đây, làm cho bọn họ nhìn chê cười đi. Tịch Lâm Hoa cũng là sắc mặt không quá đẹp, ân, Duyên Thành cửa hàng này cách làm thật quá đáng. Hiện tại, toàn bộ Phong Giang Thành võ giả đều biết bọn họ đan dược không bán chúng ta Tịch ra, còn chờ xem chúng ta Tịch ra trò hay. Ai? Hiện tại bên ngoài còn đều ở truyền, chúng ta Tịch ra không mấy năm liền phải diệt vong. Tịch Giang Diễm nói xong, một quyền liền rơi xuống bên cạnh cây đa thượng, chấn cây đa lá rụng sôi nổi. Ách! Tịch Mộ Nguyệt cũng không biết nên nói gì. Tổng không thể nói cho hai cái ca ca, là hắn làm chủ trưởng sự không bán cấp Tịch ra đi. Bởi vì không nghĩ Tịch ra có hại a. Ngẫm lại, này tin tức vừa ra, kia Tịch Phong Minh hẳn là vui vẻ thực đi. Duyên Thành không bán đan dược cấp Tịch ra. Nghe nói kia nhị phẩm đan dược không phải kinh đại sư luyện chế ra tới, có tiếng gió nói, là chúng ta Phong Giang Thành tới một người nhị phẩm luyện dược sư, nếu là có thể nói, ngũ đệ chúng ta không bằng tìm được kia luyện dược sư. Tứ ca, kia luyện dược sư nếu đem đan dược bắt được Duyên Thành đi bán, tất nhiên cũng không nghĩ làm người biết hắn là ai, nếu là tùy tiện hành động nói, đắc tội kia luyện dược sư, hậu quả là chúng ta Tịch ra thừa nhận không được. Tịch Giang Diễm vừa nghe, tức khắc mất đi tinh thần. Tứ ca, Ngũ ca, vừa rồi Nhu chỉ tới ta bên này một chuyến, nói là làm ta lấy điểm đồ vật cho các ngươi. Cái gì? Đan dược. Tịch Mộ Nguyệt lấy ra tới không phải nhị phẩm địa linh đan cùng tôi thể đan, mà là nhị phẩm tôi cốt đan cùng thiên linh đan, đây là nàng bất thời giờ luyện chế, vẫn luôn nghĩ muốn như thế nào cấp mấy cái ca ca, phía trước tìm không thấy cơ hội, còn không bằng hiện tại lấy ra tới, dùng Nhu chỉ danh nghĩa. Nhu công tử, là nhị phẩm tôi cốt đan cùng thiên linh đan a a a. Thiên A, tổng cộng thêm lên có 8 viên. Nhu công tử là học viện đế tinh học sinh, này đó với hắn mà nói căn bản là không có gì. Thứ ca cùng Ngũ ca đừng tức giận. Hôm nào nhất định phải hảo hảo cảm ơn Nhu công tử. Đừng. Tịch Giang Diễm vừa nói sau, đã bị Tịch Mộ Nguyệt cấp đánh gãy. Tịch Lâm Hoa xem ra, Tịch Mộ Nguyệt chạy nhanh nói, nhị phẩm đan dược sự tình, tốt nhất vẫn là đừng làm gia tộc giữa những người khác biết, mấy cái ca ca cùng ra ra biết liền hảo, miễn cho. Nàng không nói nhiều, hai cái ca ca đều rõ ràng, sắc mặt ngưng trọng. Nay Tịch ra gần nhất ra không ý chuyện, Tịch Nhược Nhi chuyện đó đều còn không có giải quyết, cho nên nói, đan dược sự tình vẫn là không cần bị biết liền hảo. Tiểu thất, vậy ngươi nhất định phải giúp chúng ta hảo hảo cảm ơn Nhu công tử. Ân ân ân a. Mấy cái ca ca sau khi trở về liền đem đan dược cấp phân đi. Trở lại chính mình sân sau, Tịch Mộ Nguyệt cuối cùng là tung một hơi, cùng các ca ca nói dối thật đúng là có điểm băn khoăn, nhưng không có biện pháp, hiện tại nàng chỉ có thể hướng Nhu chỉ trên người đẩy. Ở nàng còn không có cũng đủ cường đại phía trước, là tuyệt đối không thể làm người biết nàng là luyện dược sư. Luyện dược sư là thực nổi tiếng, nàng như vậy luyện dược sư, dễ dàng nhất bị theo dõi, sau đó địch nhân tưởng tận nghị cách lộng chết nàng, nàng là không sao cả, liền không nghĩ liên lụy toàn bộ Tịch ra. Tịch Mộ Nguyệt có thể tu luyện sự tình bị Duyên Thành cự tuyệt bán đan dược cấp Tịch ra sự tình sợ cái, đại gia lực chú ý đều ở Duyên Thành cửa hàng thượng. Trong lúc nhất thời cũng đều quên Tịch Mộ Nguyệt sự tình. Ám ngầm còn có người nghe đồn Tịch gia nhảy nhót không được mấy năm. Nay Tịch gia ở Phong Giang Thành vị trí biến cực kỳ vi diệu, phía sau có Phùng gia theo đuổi không bỏ, cố tình lại xuất hiện Duyên Thành cự tuyệt bán đan dược cấp Tịch gia, phải biết rằng bên trong thành Kinh Vân Đại Sư sẽ không tùy tiện cho người ta luyện chế đan dược, cùng Tịch gia quan hệ cũng thực đạm, kể từ đó, Tịch gia đem gặp phải rất lớn vấn đề, không có đan dược. Toàn bộ Tịch gia thực lực chỉ biết càng ngày càng yếu. Tịch Phong Minh ở nghe được Duyên Thành sự tình sau, càng ngày càng vui vẻ, tuy rằng thiếu một người nửa bước đại võ sư tương trợ, nhưng này ông trời đều ở trợ giúp hắn a. Xem diễn người là càng ngày càng nhiều. 40 chương 40 đừng đắc ý, Nhu công tử. Tịch Mộ Nguyệt đang ở tu luyện Bạo Phá Cửu Thiên quyển thứ nhất, cuốn tên là Bạo Phá Quyền, uy lực của nó thật lớn, yêu cầu dùng huyền khí vận chuyển 108 cái chu thiên, theo sau lại dựa theo khẩu quyết tới tu luyện. Này nhất chiêu có thể nói không thể đem trong cơ thể huyền khí toàn bộ đều dùng hết, sức bật thập phần cường hãn. Đương nhiên, cũng không phải như vậy hảo tu luyện. Duyên Thành cùng Tịch ra sự tình chậm rãi bình ổn xuống dưới, thảo luận người dần dần thiếu, nhật tử khôi phục bình tĩnh. Tịch ra tuy rằng cũng từng có lo lắng, cũng may trong nhà chứa đựng nhất phẩm đan dược cũng không ít. Tịch Chính Uy này hai ngày liền ở cùng kia kinh đại sư liên hệ, nhưng kia kinh vân bế quan luyện chế đan dược chung. Một tháng cũng không xuất hiện, Tịch Chính Uy chỉ phải khắc tìm ra lộ, thật sự không có biện pháp nói, cũng chỉ có thể đi mặt khác thành thị đi mua đan dược. Tịch Mộ Nguyệt phun ra một ngụm trọc khí, hướng chính mình trong miệng ném một viên địa linh đan, đang muốn tiếp tục tu luyện, phía sau lưng thượng tựa hồ đụng tới thứ gì, nàng lấy tới vừa thấy, đúng là ngày ấy ở Duyên Thành mua tới mặt quỷ mặt nạ, thứ này buồn ở Nhu chỉ bên kia, hắn không biết khi nào còn cho nàng, nàng vẫn luôn đặt ở giường đệm hạ. Nhưng thật ra không để ý tới. Thưởng thức ở trên tay, Tịch Mộ Nguyệt tự nhiên mà vậy liền nghĩ đến Nhu chỉ kia yêu nghiệt, vài thiên, kia yêu nghiệt tựa hồ đều không có xuất hiện. Nghĩ đến kia phi lễ, Tịch Mộ Nguyệt trong lòng liền quay quái, đáng chết đại sát ma. Néo kia mặt nạ tay hơi hơi dùng sức, lại không nghĩ có rất nhỏ răng rất thanh, nhưng vào lúc này, một sợi khói nhẹ đột nhiên từ mặt nạ chạy ra, tựa hồ ở dãy rùa, cực lực dãy rùa. Tịch Mộ Nguyệt kinh ngạc đồng thời sắc mặt biến đổi, lòng bàn tay ngọn lửa lớn tiếng, uổng phí bắt lấy kia lu khói nhẹ. A, lại là nghe được chính mình thức hải có kêu thảm thiết vang lên. Nàng là lúc đầu võ sư, thân thức ẩn ẩn mở ra, ở nê hoàn cung rất nhỏ một phương thiên địa. Tịch Mộ Nguyệt không dám đại ý, dùng huyền khí cùng võ hồn lực lượng vây khốn kia khói nhẹ, sao lại thế này? Đãi nàng lực lượng quá nặng một ít, một bộ phó hình ảnh thế nhưng ở thức hải giữa thoáng hiện. Xanh thẳm khung đỉnh, bàng bạc núi sông, xanh biếc chắc cây, núi non trùng điệp vân phong, sột sột xoạt xoạt gian, dấu ở dưới nền đất mộ địa, nàng thậm chí thấy được các loại linh khí, cùng với phong giang thành trên thị trường đều không có dược liệu. Tịch Mộ Nguyệt chấn động, một thanh âm ở chính mình nghe hoàn cung vang lên, buông ta ra, ai đều không thể ngăn cản ta đi tìm ta, ta muốn trọng sinh, ta muốn trọng sinh. Thanh âm kia liền tựa như quỷ mị ở chính mình thức hải vang vọng. Càng như là vô ý thức dãy rủa. Chẳng lẽ nói, Nhu chỉ tên kia đã sớm phát hiện nơi này bí mật, cho nên mới đem mặt quỷ mặt nạ cho nàng. Nha đầu, thế nào, muốn hay không đi chơi chơi? Tịch Mộ Nguyệt dương mắt liền nhìn đến Nhu chỉ kia trương yêu nghiệt đến nhân thần cộng phẫn khuôn mặt. Đương nhiên, vẫn là kia phó diễn ngược tùy ý biểu tình. Ta thức hải thanh âm là ngươi dở cho quỷ. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngươi cho ta nói rõ ràng. Nàng biết hắn xuất quỷ nhập thần, hiện tại càng quan trọng là này mặt quỷ mặt nạ cùng này lũ khói nhẹ. Không phải đã biết sao? Nhu chỉ mi mắt cong cong, rực rỡ lấp lánh. Người nói rõ ràng. Này mặt quỷ mặt nạ không phải giống nhau mặt quỷ mặt nạ, bên trong tiềm tàng một mặt rất cường đại tinh thần ấn ký. Tịch Mộ Nguyệt chỗ đã thấy cảnh tượng, đều là nơi đó mặt ký ức, nhìn đến mộ địa cùng núi sông nước chảy, là mai táng này mặt tinh thần ấn ký chủ nhân nơi ở. Người nọ nhất định là một cái tuyệt thế cao thủ, lại không cam lòng chính mình thọ nguyên tẫn, tu luyện một loại bí thuật, lưu lại tinh thần ấn ký, chỉ đợi về sau, hắn tinh thần ấn ký tìm được hắn, như vậy hắn liền có thể lại lần nữa trọng sinh. Có bao nhiêu năm? Tịch Mộ Nguyệt chỉ nghĩ hỏi. Ngàn năm đi, Nhu chỉ nghĩ nghĩ nói. Tịch Mộ Nguyệt. Ngàn năm. Chết đều đã chết, còn muốn sống lại cái gì? Là thế nào một loại bí thuật? Không biết. Nhu chỉ thực thành thật trả lời. Ta cho rằng ngươi không gì không biết không gì làm không được. Tịch Mộ Nguyệt trợn trắng mắt. Nguyên lai ta ở ngươi trong lòng thế nhưng lại như thế vĩ đại. Bất hỏa cái này sắc lang xả. Muốn hay không đi một chuyến? Ân. Hắn âm cuối cao cao khơi mào, mị hoặc mười phần. Tịch Mộ Nguyệt không lập tức nói chuyện, nói tâm động sao? Thực tâm động a a a a. Những cái đó dược liệu. Có thể luyện chế càng nhiều cấp bậc càng cao đan dược, những cái đó linh khí đều lấy về tới cấp Tịch ra nói. Đi. Tịch Mộ Nguyệt không làm ra vẻ, nhanh chóng quyết định nói một chữ. Nhu chỉ khỏe miệng thượng tươi cười cao cao dơ lên, đáy mắt tràn đầy tươi cười, không có kia tùy ý cùng diễn ngược, hình như là thật sự thực vui vẻ, mới có thể như vậy cười giống nhau. Tịch Mộ Nguyệt nhìn nhìn liền có điểm xem ngây người. Nhu chỉ cũng không nói gì, hai người lẫn nhau nhìn lẫn nhau, hắn ánh mắt thật sâu mà lộng lẫy, giống chứa đầy rất rất nhiều kim cương vụn giống nhau lóa mắt. Dần dần, bất chi bất giác giữa, hắn hô hấp càng ngày càng gần. Nhu chỉ nghĩ tới lần đầu tiên, ngậm lấy nàng môi hương vị. Kia mẫu đơn kiểu diễm môi thơm ngọt, lệnh người dư vị vô cùng, nhớ tới, thân thể đều sẽ ẩn ẩn có chút biến hóa. Không thể kháng cự. Bản năng. Cái này làm cho luôn luôn thích vô câu vô thúc, tùy ý không kềm chế được hắn, như là bị cái gì chậm rãi vây khốn giống nhau cảm giác, mà hắn cũng không có đi bài xích, tương phản, đang ở bị một chút hấp dẫn. Nhu chỉ chóp mũi tới gần Tịch Mộ Nguyệt chóp mũi, nàng lông mi ở run rẩy hai hạ, tựa như dương cánh muốn bay cánh bướm. Liên ở Nhu chỉ môi muốn tới gần Tịch Mộ Nguyệt môi khi, nàng tay phải bỗng nhiên vươn, hắn động tác một đốn, một bàn tay kịp thời bắt lấy cổ tay của nàng. Nhu chỉ cười, một bộ ta liền biết đến biểu tình. Tịch Mộ Nguyệt giận dữ. Bang! Tịch Mộ Nguyệt cười, ta còn có tay trái, đừng như vậy sớm đắc ý, Nhu công tử. Lúc này, đổi Tịch Mộ Nguyệt khoe khoang. Nàng căm khẽ nhếch, khoe môi treo lên nhợt nhạt tươi cười, ánh mắt quang lộng lẫy, đồng tử cùng quả nho giống nhau đen nhánh đáy mắt càng là phiếm thủy linh linh rực rỡ lung linh. Như vậy Tịch Mộ Nguyệt, tựa hồ không ai có thể ngăn cản này quan mang, ngay cả hắn đều không được. Cùng hắn gặp qua sở hữu nữ tử bất đồng, tuy ngạo không cho phép người khác đứng ở nàng trên đầu, lại hiểu ẩn nhẫn, thận trọng từng bước, nhìn như vô tình, kỳ thật trọng tình. Nhu chỉ muốn nhìn một chút, như vậy nàng rốt cuộc có thể đi đến nào một bước. Như vậy Tịch Mộ Nguyệt, lại có thể trưng bày ra cái dạng gì năng lực. Không thể không tò mò, hắn tầm mắt đều ở bị nàng hấp dẫn. Tâm tình vẫn chưa bởi vì Tịch Mộ Nguyệt một cái tắt mà đổi bại, tương phản, nhìn đến nàng nho nhỏ khoe khoang bộ dáng, hắn lại là thực vui vẻ. Giây tiếp theo, Nhu chỉ kiếp như ngọc tay nắm Tịch Mộ Nguyệt cằm, thành công làm nàng cao cao nhướng mày đầu tới. Cơ hồ này đây xét đánh không kịp bưng thai chi thế, tựa như chuồn chuồn lướt nước một hôn rừng ở nàng bên môi, cái này làm cho Tịch Mộ Nguyệt biểu tình tức khắc cứng đờ. Nàng mới khoe khoang như vậy một hồi sẽ, hắn liền bắt đầu khoe khoang. Khoe môi một câu, hồn nhiên thiên thành ưu nhã, trầm thấp mang theo độc đáo từ tính tiếng nói ở nàng bên thai chậm rãi vang lên, Tịch cô nương, ngươi khoe khoang có điểm sớm. Tịch Mộ Nguyệt hô hấp cứng lại. Bạo phá quyền. Ầm ầm một tiếng. Xuân Nhi cùng Đông Nhi đại kinh thất sắc, vội vàng từ phòng trong ra tới, sao lại thế này? Đã chịu tập, đánh sao? Có địch nhân sao? Địch nhân ở đâu? 41 chương 41 khiếp sợ. Đối với thích đùa giỡn nàng cùng khinh bạc nàng Nhu chỉ, Tịch Mộ Nguyệt cho rằng, chính mình sau này về sau muốn biến so với hắn càng cường, mặc kệ dùng biện pháp gì, đều phải siêu việt hắn, sau đó hung hăng hành hung hắn một đốn. Tịch Mộ Nguyệt đã bắt đầu xuống tay chuẩn bị rời đi Phong Giang Thành sự tình, kỳ thật mộ địa nơi vị trí cũng ly Phong Giang Thành không tính quá xa, muốn xuyên qua năm núi vây quanh, tới gần thiên phạt rừng rậm biên cảnh, có một tòa đêm núi non. Kia tòa ngàn năm trước cổ mộ liền giấu ở đêm núi non nơi nào đó vị trí. Nhu chỉ bên này tùy thời đều có thể xuất phát, liền xem Tịch Mộ Nguyệt tưởng khi nào xuất phát. Nàng bên này cũng tùy thời đều có thể hành động, bất quá ra ra cùng mấy cái ca ca bên kia muốn nói như thế nào. Nàng tổng không thể nói muốn đi trộm mộ đi. Nói ra đi, phỏng chừng đã bị bước ra này tịch ra một bước, cần thiết muốn tìm cái hảo điểm lý do mới được. Thất tiểu thư. Nhị thiếu gia làm ngài đến Lục thiếu gia bên kia đi một chuyến. Đông Nhi đột nhiên vội vàng bẩm báo. Nhị ca làm ta đi Lục ca bên kia. Tịch Mộ Nguyệt sửng sốt, đệ nhất ý tưởng chính là nhị ca nhận thấy được Lục ca có thể tu luyện sự tình. Tịch Mộ Nguyệt chạy nhanh thượng Tịch Mộ Tinh bên kia một chuyến, còn chưa tiến vào trong phòng, liền nghe được Lục ca thanh âm, ra ra các ngươi vẫn là chờ tiểu thất tới rồi nói sau. Ách, Tịch Chính Uy cũng ở. Không chỉ có là Tịch Chính Uy cũng ở. Ngay cả ba vị ca ca đều đến đông đủ. Tịch Mộ Nguyệt bước vào cửa phòng, xoát xoát xoát, năm đôi mắt đều đang nhìn nàng, ánh mắt kia thật giống như muốn đem Tịch Mộ Nguyệt cả người đều cấp nhìn thấu giống nhau. Ra ra, ca ca các ngươi. Tiểu thất, ngươi nói cho chúng ta biết, ngươi Lục ca có phải hay không hảo. Tịch Liên Tây đột nhiên tiến lên liền bắt lấy Tịch Mộ Nguyệt bả vai, kia tay kính to lớn, thế nhưng đều không có nhận thấy được. Ách Tịch Mộ Nguyệt xem Tịch Mộ Tinh. Người sau thực xin lỗi biểu tình, bởi vì nói tốt, trước gạt ra ra cùng vài vị ca ca, nhưng là giấu không được, hắn dùng nàng cấp đan dược sau, tu vi liên tục bạo trướng, thế nhưng liền võ hồn đều hiện hình không ít, vừa vận Tịch Chính Uy cùng ba cái ca ca cùng tới xem hắn, này không bị bọn họ phát hiện dị thường. Tịch Mộ Nguyệt đại khái cũng đoán được là chuyện gì xảy ra. Nhị ca, gia gia, tứ ca, ngũ ca, kỳ thật là ta làm lục ca không cần nói cho các ngươi. Bởi vì trong phủ không an toàn, ta không nghĩ lục ca khỏi hẳn sự tình bị quá nhiều người biết, cho nên mới làm lục ca liền các ngươi đều cấp gạt. Đó là thật sự. Chúng ta nhìn đến đều không phải giả. Ta còn tưởng rằng ngươi ba cái ca ca đều cùng ta giống nhau hoa mắt. Tịch Chính Uy đột nhiên trở nên cực kỳ kích động, thân thể kia đều đang run rẩy, lời nói cũng có chút nói năng lộn xộn. Ta nói đi, ra ra, chúng ta sao có thể cùng ngươi giống nhau là hoa mắt. Thật sự thật tốt quá, gần nhất tiểu lục tinh thần là càng ngày càng tốt, ta một lần còn tưởng rằng là hồi quan phản. Ai, xem ta này nói cái gì ngay cả luôn luôn bình tĩnh ngũ ca đều như vậy bộ dáng. Ngoa tào, tiểu thất, ngươi thật sự quá không nghĩa khí, liền tứ ca đều gạt, ngươi gạt ngươi ngũ ca cùng nhị ca đều có thể a, như thế nào có thể gạt tứ ca. Tịch Mộ Nguyệt phút cười, tứ ca, này ngươi liền nói sai rồi, không dối gạt những người khác, phải giấu ngươi. A, tiểu thất, ngươi nha đầu này, từ từ, trước đem cửa phòng cấp đóng lại. Tịch Chính Uy tuy rằng kích động, nhưng cũng không nốc, chạy nhanh làm Tịch Mộ Nguyệt bọn họ đều tiến vào, giữ cửa cấp quan gắt gao. Bốn cái đàn ông đặc biệt kích động, đặc biệt là Tịch Liên Tây, ngươi cùng chúng ta nói nói, ngươi rốt cuộc là thế nào ngươi lục ca khỏi hẳn. Ngươi lục ca kín miệng, chúng ta như thế nào hỏi đều không nói, thế nào cũng phải chờ ngươi đã đến rồi làm ngươi nói. Vài vị ca ca, còn có gia gia, các ngươi đừng vội, ta đều nói cho các ngươi. Lục ca bệnh là ta chữa khỏi. Tịch Mộ Nguyệt nói mới nói xong, Tịch Chính Uy cùng ba vị ca ca đều là đảo chịu hút một hơi. Ngươi chữa khỏi. Ngay cả nhất phẩm luyện dược sư đều nói ngươi lục ca bệnh vô pháp trị. Ngươi thế nhưng, ngươi xác định không phải ở gạt chúng ta. Tịch Liên Tây kinh hô. Nhị ca, thật là tiểu thất trị liệu. Tịch Mộ Tinh cười cười nói. Tịch Mộ Nguyệt nhợt nhạt cười, ta phía trước không phải nói sao. Ta đang ở nghiên cứu y y thuật, cho nên may mắn trị liệu hảo lục ca. Hiện tại lục ca không chỉ có thể tu luyện, hơn nữa, cũng sẽ có võ hồn. Tịch Mộ Nguyệt nói còn không có nói xong, bốn cái đàn ông cùng kêu lên khiếp sợ nói, cái gì? Cái gì? Ta không nghe lầm đi. Tịch Giang Diễm có điểm choáng váng. Liên Tịch Lâm Hoa đều nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Tiểu thất, ngươi vừa rồi là nói, ngươi lục ca hiện tại có thể tu luyện. Còn có võ hồn. Đúng vậy. Tịch Mộ Nguyệt chớp chớp đôi mắt, trong mắt đen nhánh tỏa sáng. Tịch Chính Uy bước chân có chút không xong, Tịch Giang Diễm lập tức đỡ lấy hắn, nhưng là Tịch Chính Uy đột nhiên chạy đến Tịch Mộ Tinh trước mặt, bắt lấy cổ tay của hắn, này tìm tòi cha, đôi tay kia đều kích động ở run lên, cặp kia đôi mắt sầu trợn trừng lớn, thế nhưng là võ đồ nam trọng. Tịch Giang Diễm, Tịch Lâm Hoa, Tịch Liên Tây, ra ra, ta còn là thủy thuộc tính, tuy rằng không được đầy đủ, bất quá nhanh. Về sau ta cũng có thể giống vài vị ca ca giống nhau trợ giúp ra ra. Ngài Tịch Mộ Tinh cũng thực kích động, kia trên mặt tràn đầy vui sướng. Loại này vui sướng, kỳ thật vẫn luôn đều tưởng cùng ra ra còn có Tịch Liên Tây bọn họ chia sẻ, hiện tại rốt cuộc có thể chia sẻ. Tịch Mộ Nguyệt âm thầm gật đầu, dùng đan dược lục ca, hẳn là không ngừng nằm trọng, mấy ngày nay hẳn là còn sẽ đánh sâu vào thứ 6 trọng. Thủy thuộc tính võ hồn Tịch Giang Diễm chống lại chính mình cái chán, ngũ đệ. Vì cái gì ta cảm thấy như là đang nằm mơ? Tịch Lâm Hoa ngơ ngác gật đầu, hắn cũng có đồng cảm. Tịch Chính Uy lại không nói, cũng không biết là qua bao lâu, hắn mới nói, mặc kệ tiểu thất là dùng biện pháp gì làm tiểu lục khôi phục mà qua tới, hơn nữa còn có thể tu luyện. Đây là một chuyện tốt, chúng ta Tịch ra hỷ sự, những năm gần đây. Ra ra Tịch Mộ Tinh nhìn Tịch Chính Uy, hắn kia trương già nua trên mặt, đã lão lệ tung hành. Nước mắt như thế nào đều ngăn không được, tuy rằng hắn biết ở tiểu bối trước mặt như vậy rất là mất mặt, chính là, làm một cái ra ra, hắn là thật sự cao hứng. Ra ra Tịch Mộ Tinh hốc mắt phím hồng. Ra ra, ngay cả Tịch Giang Diễm cùng Tịch Lâm Hoa còn có nhị ca chóp mũi đều toan. Tịch Mộ Nguyệt nhìn một màn này, cũng khó nhịn chua xót. Nàng thật sự là có điểm hỏng rồi, sớm biết rằng, nên sớm một chút nói cho ra ra bọn họ mới là, ai, tuy rằng băn khoăn là phải có, nhưng hẳn là suy xét đến ra ra bọn họ cảm xúc. Nếu là cha mẹ cùng đại ca, tam ca đều ở nói, nhất định sẽ thực vui vẻ. Tiểu thất có tiền đồ, lục đệ cũng khỏi hẳn tịch Giang Diễm hốc mắt đỏ bừng, nói xoay đầu, trộm leo nước mắt. Đúng vậy đúng vậy. Liên tính hiện tại làm ta đi tìm chết, cũng đáng được tịch Chính Uy liên tục cảm thán, trên mặt đều là nước mắt. Ra ra, ngươi như thế nào có thể nói như vậy? Tịch Liên Tây cùng tịch Lâm Hoa tiến lên, có lẽ là đã lâu đều không có như vậy vui vẻ, có lẽ là mấy năm nay áp lực quá sâu, có lẽ là cảm giác được tịch ra xuống dốc, có lẽ là cái loại này không cam lòng, lúc này, mấy cái đàn ông đều ôm nhau khóc. 42 chương 42 tịch ra tiểu tổ. Như vậy một màn, tịch Ngộ Nguyệt cũng không có cảm thấy cái gì mất mặt, tương phản, nàng nắm tay nắm thực trọng. Những người này là nàng thân nhân, nàng thề, mặc kệ về sau phát sinh cái dạng gì sự tình nàng đều phải bảo hộ bọn họ. Nếu ai dám động nàng thân nhân, mặc dù là lên núi đao xuống biển lửa, nàng cũng sẽ không bỏ qua. Hai tử A, ra ra không biết nên nói như thế nào tịch Chính Uy nắm lấy tịch Ngộ Nguyệt tay, cặp kia bàn tay to thập phần thô ráp. Trên tay có rất dày vết chai dày, nhưng này đôi tay thực to rộng, thực ấm áp. Ta hiểu. Ra ra, ngươi cái gì đều không cần nói, ta đều minh bạch, chúng ta tịch ra nhất định sẽ biến so trước kia càng cường đại hơn. Tịch Chính Uy gật gật đầu, hơi hơi nghẹn ngào. Mấy cái ca ca cũng đều khôi phục bình thường, đều đang nhìn tịch Mộ Nguyệt. Tịch Lâm Hoa đột nhiên nói, tiểu thất, ngươi lục ca bệnh, thật là ngươi chưa khỏi sao. Ca ca. Ta thật sự ở nghiên cứu y y thuật, hơn nữa đừng xem thường ta, y y thuật của ta rất mạnh. Tịch Mộ Nguyệt dở khóc dở cười. Không phải không tin ngươi, tiểu thất tịch Lâm Hoa đột nhiên nhìn về phía tịch Chính Uy, ra ra, Mộ Tinh bệnh đã hoàn toàn khỏi hẳn, ta suy nghĩ, tiểu thất có phải hay không có thể cho tiểu tổ nhìn xem. Nhắc tới tiểu tổ, tịch Liên Tây cùng tịch Giang Diễm ánh mắt đều là một đạo. Tịch Chính Uy vừa nghe, lại là yên lặng nhìn tịch Mộ Nguyệt. Ở ánh mắt kia chỗ sâu trong có hy vọng, tuy rằng không biết nàng rốt cuộc là dùng biện pháp gì có thể làm tịch Mộ Tinh khôi phục, hắn đều có thể khôi phục, như vậy tiểu tổ vết thương cũ cũng có một đường hy vọng không phải sao. Tịch Thanh là tịch gia duy nhất một vị lao tổ, năm đó tịch gia sáng chế khi, tịch Thanh cũng thân chịu trọng thương, nhưng may mắn sống sót, sau lại thương thế tuy rằng khỏi hẳn, nhưng lưu lại không ít di chứng, lấy dẫn tới mấy năm nay tu vi không chỉ có không có dâng lên. Thả còn tại hạ hàng, hiện giờ hắn đã từ lúc đầu đại võ sư ngã xuống đến nửa bước đại võ sư. Tịch Thanh vẫn luôn đều đang bế quan giữa, mấy năm nay đều chưa từng lộ diện, hắn đang bế quan phía trước cấp tịch Chính Uy một đạo bí thuật, nếu có cái gì quan trọng đại sự thời điểm, mới có thể dùng này nói bí thuật tới thông chi hắn. Quan trọng đại sự, đương nhiên chính là gia tộc gặp nạn khi, tịch Chính Uy nhìn đến tịch Mộ Nguyệt gật đầu, vẫn là có điểm do dự. Ra ra, không có việc gì. Tin tưởng tiểu thất y dì thuật, hơn nữa, tiểu tổ nếu là thật sự khỏi hẳn không hề bế quan. Có một số người, ở trong phủ cũng sẽ kiêng kỵ vài phần tịch Mộ Nguyệt thấp giọng nói. Nàng cũng biết chính mình muốn tìm cái dạng gì lấy cớ đi ra ngoài. Tịch Mộ Nguyệt cùng tịch Chính Uy nhìn thấy tịch gia tiểu tổ khi, tịch Chính Uy ngây ngẩn cả người. Tịch Mộ Nguyệt cũng ngây ngẩn cả người. Tịch Thanh vẫn chưa rời đi bế quan nơi, mà là truyền lại tin tức làm tịch Chính Uy lại đây. Hắn liền mang theo tịch Mộ Nguyệt đi vào tịch gia nhất ẩn nấp địa phương. Trước mặt tịch Thanh đại khái 7-80 tuổi bộ dáng, gây trơ cả xương, cơ hồ chỉ còn lại có một bộ da bọc xương. Như vậy quả thực là so giống nhau lão nhân còn muốn già nua rất nhiều, nghiễm nhiên chính là muốn hai chân bước vào trong quan tài tiết ấu. Ở trên người hắn bao phủ một tầng màu đen tử khí, đôi mắt vẫn đục mà vô thần. Tuy rằng không biết ngươi vì cái gì phải dùng ta cho ngươi bí thuật, ngươi hiện tại cũng thấy được. Ta thời gian cũng không nhiều. Tiểu tổ. Tịch Chính Uy phanh mà một tiếng quỳ xuống tới, vẻ mặt cực kỳ bi ai. Hắn còn không có từ tịch Mộ Tinh đã khỏi hẳn vui sướng giữa hoàn hồn, liền lâm vào bi thương giữa, đặc biệt là nhìn đến tịch Thanh như thế bộ dáng, càng là thập phần khó chịu. Người vốn là phải chết, ta bộ xương già này ngao mười mấy năm, cũng không sai biệt lắm. Tiểu tổ. Tịch Thanh lắc đầu. Tầm mắt chậm rãi rơi xuống tịch Mộ Nguyệt trên người, ở nhìn đến tịch Mộ Nguyệt đã khôi phục bình tĩnh đôi mắt khi, không khỏi nhiều xem hai mắt. Trầm ổn, bình tĩnh, nội liễm, có mặt khác con cháu không có thông dong. Ngươi là? Là Long Hiên con gái duy nhất ta. Tiểu thất ta. Tiểu thất khi còn nhỏ, thích nhất dính người chính là tiểu tổ A. Tịch thanh kia vẫn đục đồng tử hơi hơi trợn to, so với phía trước cảm đạm, hiện tại nhiều một tia quan mang. Hắn nói, tiểu thất không phải không thể tu luyện sao. Hắn rõ ràng nhìn đến, trước mắt thiếu nữ, có võ đồ cửu trọng đỉnh tu vi. Tiểu tổ, ta là tiểu thất, Tịch Mộ Nguyệt, đã có thể tu luyện. Vui sướng lan tràn đến tịch thanh trên mặt, thật sự, không chỉ có như thế, tiểu lục bệnh cũng đều hảo, cũng có thể tu luyện, đều là tiểu thất công lao. Cái gì? Tịch chính uy kích động đem hắn lúc này đây tìm tịch thanh mục đích nói ra, còn đem phía trước phát sinh sự tình đều cùng tịch thanh nói một lần, kia tịch thanh nghe xong lúc sau, vốn là gầy yếu thân hình banh gắt gao, đáy mắt tràn đầy khó có thể tin. Người đứa nhỏ này sẽ y y thuật. Đúng vậy tiểu tổ. Ta có năm chắc có thể trị hảo trên người của ngươi vết thương cũ. Tịch Mộ Nguyệt như thế kiên định nói, cái này làm cho tịch chính uy đều lắp bắp kinh hãi, lại xem nàng biểu tình, thế nhưng như thế tự tin, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Tịch Thanh tuy rằng nghi ngờ, nhưng cũng không có nói, chỉ là lắc đầu, cũng thế, ta liền thừa bộ xương giả này, thử xem cũng so không thử hảo. Tịch Mộ Nguyệt không nói gì, mà là trực tiếp lấy ra chính mình ngân châm. Đã có thể ở Tịch Mộ Nguyệt lấy ra chính mình này bộ ngân châm khi, tiết lộ ra một tia một thuộc tính võ hồn lực lượng, tịch chính uy cùng tịch thanh đều cảm nhận được, đương trường trận to hai trong mắt. Ngươi vẫn là một thuộc tính. Ngươi là song thuộc tính võ hồn. Nếu là Tịch Mộ Nguyệt có một thuộc tính, liền có chút tin tưởng nàng lời nói, bởi vì một thuộc tính chủ yếu là chưa khỏi võ hồn. Ân. Tịch chính uy hôm nay bị liên tiếp sự tình chấn mau vô pháp tiếp nhận rồi. Tiểu lục khỏi hẳn. Còn có thể tu luyện, còn có được võ hồn. Tiểu thất có ý nghệ thuật, vẫn là song thuộc tính võ hồn. Tịch Mộ Nguyệt ngay tại chỗ trị liệu, tiểu tổ, ta mạo phạm. Tịch Thanh mới phản ứng lại đây, phát hiện chính mình nhìn không thấu trước mặt cái này tiểu bối. Mười mấy năm trước, nàng bi bô tập nói mới có thể đi đường thời điểm, thích nhất chính là hắn cái này trưởng bối. So với tịch chính uy, nàng càng thích gián hắn, không nghĩ tới mười mấy năm thời gian một qua đi. Tịch thanh tình huống so tịch mộ nguyệt trong tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng một ít, bất quá ở nàng xem ra, cũng không phải cái gì việc khó, phát huy một thuộc tính lực lượng, cùng chính mình y lý thuật kết hợp, trên tay ngân châm mau đến cơ hồ thấy không rõ lắm, tịch chính uy này vừa thấy, liền nhìn đến tịch thanh trên người chắt mãn ngân châm, này xem đến đều ra đầu tê dại. Phúc! Cũng không biết qua bao lâu, tịch thanh nửa người trên bỗng nhiên dựng thẳng, một ngụm máu đen bỗng nhiên phun ra. Tịch chính uy trái tim đều nhắc tới cổ họng thượng, cũng không dám đại ý, kia bộ dáng so tịch mộ nguyệt còn muốn nghiêm túc rất nhiều. Thế nào? Tịch mộ nguyệt không nói chuyện, đôi tay kia trắng nón, không xương rõ ràng, ở giữa không trung huy động, ánh mắt thỉnh thoảng túc ở bên nhau. Thấy nàng như thế, tịch chính uy cũng không quấy rầy, đại khái ba cái canh giờ sau, tịch thanh phun ra mười mấy khẩu như vậy máu đen ra tới, tịch mộ nguyệt mày lúc này mới rốt cuộc giãn ra. Không sai biệt lắm. Về sau sẽ không lại có tu vi giảm xuống chuyện như vậy phát sinh, chính là yêu cầu điều trị hạ thân thể, mới có thể càng tốt khôi phục. Tiểu tổ, ngươi thử vận chuyển hạ huyền khí. 43 chương 43 thần y dìa tiểu thất. Tịch thanh dựa theo tịch mộ nguyệt theo như lời vận chuyển huyền khí, theo sau, đống nhiên sử sốt, kia vốn là vẫn đục đôi mắt trợn trừng lớn, trong mắt cơ hồ tràn mi dục ra, có thể thấy được lúc này hắn, là cỡ nào khiếp sợ. Thân thể hắn đương nhiên rất rõ ràng, chính là thế nào tiểu tổ? Tịch chính uy vội vàng hỏi. Hảo tịch thanh ngớ ngác. Hảo. Tịch chính uy thất thanh nói. Tịch mộ nguyệt trường hư một hơi, không có gì vấn đề lớn, tiểu tổ về sau cũng không cần như vậy bế quan, trước đem thân thể điều trị hảo rồi nói sau. Nha đầu. Ngươi làm như thế nào được? Tịch thanh khiếp sợ tột đỉnh. Bởi vì tiêu hao có điểm nhiều. Tịch mộ nguyệt sắc mặt còn có điểm tái nhợt, nàng nhợt nhạt cười, làm cả ngũ quan đều biến cực kỳ sinh động. Tiểu tổ, ta đã nói rồi, ta phía trước đều ở nghiên cứu y lý thuật nàng cũng không có nói quá nhiều. Hảo hảo hảo. Tịch thanh cũng không có hỏi nhiều, hắn hô to ba cái hảo tự, đáy mắt đều là đối tịch mộ nguyệt tán thưởng. Thật tốt quá. Này thật sự là thật tốt quá. Tịch chính uy đã không biết nên nói như thế nào, giờ này khắc này. Bị liên tục kinh hỉ sở đánh sâu vào, hắn không cách nào hình dung lúc này tâm tình. Tịch mộ nguyệt nghĩ nghĩ, vẫn là nói, ra ra, quấn quanh tiểu tổ thân thể bệnh cũ là khỏi hẳn, bất quá tiểu tổ thân thể vẫn là quá suy yếu, ta tưởng ra ngoài một chuyến, tìm chút dược liệu trở về. Như vậy a, tiểu thất ngươi đem dược liệu viết xuống tới, ra ra phái người đi mua. Ra ra, tiểu tổ sở yêu cầu dược liệu Phong Giang Thành mua không được, hơn nữa, ta cũng nghĩ ra đi một chuyến. Ngươi phải rời khỏi Phong Giang Thành. Bao lâu thời gian? Tịch Chính Uy lúc này mới minh bạch nàng ý tứ. Đại khái nửa tháng đi. Không được. Tịch Chính Uy lập tức cự tuyệt. Ra ra, không có quan hệ. Ngươi mới võ đổ cửu trọng tu vi, rời đi Phong Giang Thành, nếu là gặp được cái gì nguy hiểm nhưng làm sao bây giờ? Dược liệu sự tình, Phong Giang Thành không đúng sự thật, ta làm người đi địa phương khác tìm, ngươi liền đái ở trong phủ. Ra ra, ta Tịch Mộ Nguyệt cũng có chút nóng nảy, ta hiện tại là lúc đầu võ sư, cùng tứ ca giống nhau tu vi, không có quan hệ, nói nữa. Ta cùng Nhu công tử cùng nhau. Ngươi không cần lo lắng cho ta. Từ từ, Tịch Chính Uy chấn động, chợt trừng lớn đôi mắt, liền Tịch Thanh đều có điểm trợn tròn mắt, ngươi nói cái gì? Ta cùng Nhu công tử cùng nhau a? Không phải, thượng một câu.